linh khí mỏng manh, không thể so sánh với tứ vực cửu giới. Trên cơ bản chỉ cần võ giả bị phân phối đến bên kia, không có cường giả dẫn độ, thì không có khả năng lại đây. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, tin tưởng các ngươi đều biết, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đều là thủ hạ của ta. Họ gọi tôi là thiếu chủ, địa vị của phụ thân ta ở Hoàng Kim Thiên vực thậm chí không kém Hoàng Kim Đế. Tôi là người mà anh ta đưa đến đây, vốn ta định đi Hoàng Kim Thành bồi dưỡng, thế nhưng nghe được chuyện của Kiều Kiều tỷ, mới có thể tới nơi này, ngẫu nhiên lại tham gia tranh đoạt Thiên Ma Đàm Hoa ở Phong Đô Ma Lâm. Dù sao muốn đột phá tới thần thể cảnh, thứ này đối với ta rất trọng yếu. Những lời này của Lăng Tiêu, thật giả lẫn lộn, hơn nữa Dư Hướng Thiên căn bản không có biện pháp đi chứng thực. Toàn bộ người Phong Đô Ma Quốc đều không có biện pháp đi chứng thực. Cho nên hắn nói cái gì, chính là cái đó, Dư Hướng Thiên cho dù không tin, cũng nhất định sẽ có kiêng kỵ. Đối mặt với con trai cường giả Hoàng Kim Thành, hắn cũng không dám sằng bậy. Một cái Hoàng Kim như gió cũng có thể dễ dàng đánh chết hắn. Huống chi cường giả đẳng cấp kia, chờ đã, Dư Hướng Thiên đột nhiên hỏi, Hoàng Kim Nhược Phong vì sao không chào hỏi ngươi? Ngươi ngu xuẩn sao? Lăng Tiêu giống như nhìn ngu ngốc nhìn Dư Hướng Thiên nói, Hoàng Kim Nhược Phong bất quá chỉ là nô tài nhà chúng ta mà thôi. Hắn là cái gì, có tư cách biết sự tồn tại của ta? Ngươi có biết thân phận của ta một khi bại lộ ở Hoàng Kim Thiên vực sẽ dẫn phát bao nhiêu phiền toái không? Ngu ngốc a, cha ta nếu có thể công khai thân phận của ta, đã sớm đem ta đón đến Hoàng Kim Thành đi. Còn có thể để cho ta ở bên ngoài lăn lộn, nhưng mà, anh lại đặc biệt áy náy, cảm thấy mắc nợ tôi. Cho nên, nếu như có người thật sự định hại ta, vậy lần sau xuất hiện, sẽ không phải là Hoàng Kim Nhược Phong, mà là lão nhân gia. Lăng Tiêu cố ý bày ra bộ dáng quyền nhị đại, khiến Dư Hướng Thiên sợ hãi và kiêng kỵ. Từ tình huống lúc trước đối mặt với Hoàng Kim Nhược Phong có thể thấy được, Dư Hướng Thiên này căn bản là hạng người nhát gan, Hoàng Kim Nhược Phong chỉ là hơi chút uy hiếp, liền dọa đến tên này đem chân chính giải quyết nguyền rủa phương pháp nói cho Hoàng Kim Nhược Phong. Hắn nói những lời này, cho dù Dư Hướng Thiên không tin hết, cũng tuyệt đối sẽ rất kiêng kỵ. Thế là đủ rồi, đúng rồi, người còn không có nói cho ta biết, Kiều Kiều tỷ nàng hiện tại thế nào? Lăng Tiêu hỏi, yên tâm, ma tử rất tốt, Dư Hướng Thiên cười nói, ma tử, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, không sai, tỷ tỷ của ngươi sẽ trở thành người thừa kế ma tôn đời sau, tự nhiên chính là ma tử. Dư Hướng Thiên giải thích, tỷ tỷ ngươi rất cố gắng ha. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành thiên ma quỷ vực đệ nhất thiên tài. Thậm chí trở thành ma tôn mạnh nhất, vậy là tốt rồi, đã lâu không gặp mặt cô ấy. Ngược lại là phi thường nhớ nhung, nói như vậy, cha tôi cũng coi như là chú của cô ấy. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng dù sao cũng có quan hệ thân thiết, các ngươi cũng không thể chậm trễ tỷ tỷ của ta a. Lăng Tiêu đảo khách thành chủ, đem Dư Hướng Thiên đùa giỡn xoay quanh, làm sao có thể chứ, chúng ta đối với ma tử luôn luôn rất tốt. Hơn nữa ma tử sẽ kế thừa vị trí ma tôn, chúng ta làm sao dám bất kính với nàng. Dư Hướng Thiên vội vàng giải thích, một màn này, Dư Quỳnh, Dư Phong, Dư Loan, Dương Chiến đều tức giận không thôi. Nhưng cũng không có biện pháp. Dư Hướng Thiên đều ở trước mặt Lăng Tiêu không dám lỗ mãng, bọn họ có thể làm cái gì? Bọn họ có mấy lá gan có thể bị người diệt, chỉ có thể buồn bực tức giận, không biết Lăng thiếu gia lần này đến Dư gia sẽ trì hoãn bao lâu. Dư Hướng Thiên hỏi, ít nhất cũng phải ở lại một tháng, đã lâu không gặp tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ ôn chuyện, ta về Hoàng Kim Thiên vực còn có chuyện khác. Lăng Tiêu nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Lăng Tiêu nhíu mày nói, ý ta là có thể để Dư gia chúng ta tận tình địa chủ chiêu đãi Lăng thiếu gia, quả thực quá tốt. Dư Hướng Thiên vội vàng nói, Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, thật coi lão tử ngu ngốc a, không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Ngươi chẳng qua là cảm thấy ta đợi thời gian càng lâu, lại càng có khả năng từ trên người ta lấy đi thiên ma đàm hoa đi. Bất quá như vậy cũng tốt, bạn muốn tôi ở lại lâu hơn và tôi cũng cần ở lại lâu hơn. Hoàn toàn điều tra rõ ràng chuyện của chị Kiều Kiều, cứ như vậy, hai người đều mang thai quỷ. Một bên trò chuyện, một bên ý đồ từ trong lời nói của đối phương tìm được một ít dấu vết để chế ước đối phương. Nơi ở của Dư gia chính là Vương Đô Phong Đô Ma Quốc. Nó được gọi là Phong Đô Thành. Phong Đô Thành cách Phong Đô Ma Lâm kỳ thật cũng không tính là quá xa. Mấu chốt phụ cận còn có truyền tống trận, chỉ mất một hoặc hai ngày để đến nơi an toàn, lúc chạy tới truyền tống trận bên ngoài Phong Đô Ma Lâm. Lăng Tiêu là thật nhập diễn, đem mình sắm vai thành một con riêng của cường giả Hoàng Kim Thành. Vô luận khẩu khí, thần thái, thậm chí là tính tình, đều tận lực giống như đúc. Đương nhiên, Dư Hướng Thiên cũng hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến Tây Vực. Dùng cái này để phán đoán lời nói của Lăng Tiêu có phải là thật hay không. dù sao hắn tuyệt đối không tin có võ giả có thể tự mình từ Tây vực chạy đến tứ vực cửu giới. Còn trở nên cường đại như thế, Lăng Tiêu đối với Tây vực, đương nhiên là thuộc như lòng bàn tay. Bất quá có chút liên quan đến Tây vực biến hóa sự tình, Lăng Tiêu thì tránh đi. Không thể để cho những cường giả này biết Tây vực phát sinh biến hóa. Nếu không, bọn họ nhất định không có khả năng để cho Tây vực phát triển. Mặc dù Thiên Triều Đế quốc hiện nay đã phi thường cường đại, nhưng so với những thế lực cường đại này mà nói, còn kém rất xa. Lăng Tiêu tuyệt đối không muốn Tây vực bởi vì mấy câu nói nhảm của mình mà bị người theo dõi. Sau đó hủy diệt, vậy thì mất nhiều hơn được. Anh ấy đang biểu diễn, hơn nữa rất tập trung, nhưng đồng thời cũng rất bình tĩnh. Thậm chí rất xảo trá. Từ trong miệng Dư Hướng Thiên, hắn suy đoán được một ít tin tức hữu dụng. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đích thật là bị nhốt lại và bị tra tấn, nhưng cân nhắc đến Hoàng Kim Thành quan hệ, Dư gia không dám đem hai người này giết hoặc là phế đi. Lúc nghe đến đó, Lăng Tiêu thiếu chút nữa liền không nhịn được. Bất quá cuối cùng vẫn cố nén xuống, bây giờ anh ấy chưa thể, vẫn không thể cứng rắn. Thiên Ma Đàm Hoa chỉ có một đóa, sau khi sử dụng, không còn nữa. Thứ này giống như vũ khí mang tính chiến lược, dùng để uy hiếp địch nhân, chứ không phải dùng để trực tiếp công kích. Không phải vũ khí thông thường. Chuyện về Lăng Kiều Kiều khiến Lăng Tiêu cảm thấy rất kỳ quái. Dường như Lăng Kiều Kiều ở Lăng gia rất tự do, cũng không có dấu hiệu bị đoạt xá hoặc giam lỏng. Chương 4186, thù này tất báo. Tình huống của Lăng Kiều Kiều đến tột cùng như thế nào, Lăng Tiêu tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đến Dư gia, hết thảy hẳn là có thể sáng tỏ đi. Rất nhanh, mọi người đã đến truyền tống trận bên ngoài Phong Đô Ma Lâm. Trực tiếp truyền tống tới Phong Đô Thành, toàn bộ Phong Đô Thành cơ bản đều nằm trong tay Dư gia. Có thể nói, bởi vì đã từng ma tôn thuộc về Dư gia, điều này cũng làm cho Dư gia nắm giữ thiên thời địa lợi. Hiện tại Trì gia bị diệt, Hắc Hỏa giáo bị diệt. Dư gia có thể nói là nắm trong tay thế lực siêu cường Phong Đô Ma Quốc. Vốn Dư Hướng Thiên đối với việc này, hơi có chút dương dương tự đắc. Nhưng Phong Đô Ma Lâm phát sinh sự tình, làm hắn cảm nhận được khuất nhục cùng với sợ hãi. Vô luận là Hoàng Kim Nhược Phong hay là Đại Bằng Thú Tôn, thực lực đều cường đại hơn hắn rất nhiều. Mặc dù đều là võ giả thần thể cảnh, nhưng chênh lệch lại quá lớn. Lăng Tiêu, sau khi trở về, ta muốn bế quan, đến lúc đó sẽ có người đặc biệt chiêu đãi ngươi. Em muốn ở bao lâu thì ở, không cần khách khí, coi Dư gia là nhà mình cũng không thành vấn đề. Dư Hướng Thiên trong lòng nghĩ bế quan để tăng cường thực lực. Đối với việc vặt trong nhà, đã không có ý định đi quản. Bởi vì thật sự quá lãng phí thời gian, dù sao Trì gia và Hắc Hỏa giáo đã bị diệt. Các thế lực còn lại cũng tuyên bố đầu nhập vào Dư gia. Để cho võ giả toái đan chi cảnh khống chế Dư gia là được. Dư gia ngoại trừ hai tôn ma vương, còn có 8 cường giả toái đan cảnh. Nó được gọi là quỷ vương, ở Dư gia đảm nhiệm chức trưởng lão. Dựa vào bọn họ để quản lý Dư gia là đủ rồi. Dư Hướng Thiên có một đứa con trai tên là Dư Kỳ Nhân. Đã là người hơn 50 tuổi, tu vi cũng đạt tới toái đan cảnh tầng thứ 9. Tồn tại sắp bước vào thần thể cảnh, vừa tới Dư gia. Dư Hướng Thiên liền giao Lăng Tiêu cho người này chăm sóc. Kỳ Nhân, đây là khách quý của Hoàng Kim Thành, nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Mặt khác, lập tức thả Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ ra. Đưa vị khách quý này đi gặp bọn họ, thả hai người kia ra. Dư Kỳ Nhân nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu. Chuyện chi tiết, vi phụ sẽ nói cho người biết, làm theo trước đi. Dư Hướng Thiên cũng không muốn ở trước mặt người ngoài nói những chuyện mất mặt kia. Vậy được rồi. Dư Kỳ Nhân nhìn Lăng Tiêu một cái, thật sự cũng không nhìn ra Lăng Tiêu có chỗ nào đặc biệt. Bất quá bây giờ phụ thân đã nói chuyện, hắn làm theo là được. Lập tức, Dư Hướng Thiên rời đi. Dư Kỳ Nhân an bài cho Lăng Tiêu một chỗ ở, liền tự mình đi thả người. Lăng Tiêu lẳng lặng đợi trong phòng. Dư Kỳ Nhân an bài chỗ ở này cho hắn hoàn cảnh không tệ. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thời thời khắc khắc đều có người thông qua thần thức đến xem xét tình huống nơi này. Rõ ràng là muốn theo dõi hắn. Lăng Tiêu lạnh lùng cười. Hắn muốn tránh những giám sát này, đó còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Công tử, mời dùng trà. Sau này Xảo Nhi chính là tỳ nữ của ngài. Trong lầu các không tính là lớn này, lại còn an bài một nha hoàn xinh đẹp. Làm việc giỏi giang, tướng mạo xuất chúng. Xem ra Dư gia thật sự là dùng tâm. Ân, Lăng Tiêu gật đầu, lẳng lặng uống trà, chờ đợi. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai cỗ khí thức quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Chỉ là rất yếu đuối. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Vội vàng ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ cả người đầy thương tích. Hơn nữa đầu tóc rối bù, hiển nhiên là vừa mới từ trong phòng giam được thả ra. Trong cơ thể có vết thương, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. tạm thời chỉ sợ ngay cả chiến đấu cũng không được. Hắn nhìn hai người, không nói gì, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát ý điên cuồng. Hai người này là vì bảo vệ Chu Toàn của hắn mới bị cầm tù. Thù này, hắn nhất định phải báo. Xảo Nhi, con ra ngoài đi. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Xảo Nhi nói. Công tử, Kỳ Nhân thiếu chủ nói, nhất định phải hảo hảo hầu hạ ngài. Xảo Nhi sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên cũng không có ý nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Cút, Lăng Tiêu đột nhiên bộc phát ra sát khí khủng bố, giống như ma vương trở về từ địa ngục. Xảo Nhi này tốt xấu gì cũng là tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ, nhưng đối mặt với khí tức đáng sợ của Lăng Tiêu, sắc mặt lại trắng bệch. Công tử, nơi này là Dư gia. Xảo Nhi vẫn không đi, cứ việc sợ hãi, nhưng nàng tiếp nhận Dư Kỳ Nhân mệnh lệnh, muốn một tấc cũng không rời ở Lăng Tiêu bên người, liền không thể rời đi. Lúc này đây, Lăng Tiêu không nói nhảm, trực tiếp đánh ra một chưởng, Xảo Nhi bị đánh ra khỏi lầu các. Đương nhiên, Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn biết Xảo Nhi phụng mệnh làm việc, nếu không, chỉ sợ hắn đã tàn nhẫn hạ sát thủ rồi. Bởi vì bây giờ hắn đang tức giận, rất tức giận, cửa phòng đóng lại, Lăng Tiêu lấy ra một khối luyện trận thạch, phong bế toàn bộ không gian lầu các. Thần thức bên ngoài, rốt cuộc không thể xâm nhập, thiếu chủ, chúng ta vô dụng a. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ song song quỳ xuống, hổ thẹn không thôi. Mau đứng lên, Lăng Tiêu vội vàng đem hai người nâng dậy, nếu không có hai vị tiền bối, ta chỉ sợ đã bị giết. Ngàn vạn lần không nên nói như vậy, nếu không ta sẽ càng áy náy. Hắn vội vàng lấy ra thuốc trị thương đan, cho hai người dùng. Tối thiểu tạm thời có thể ngăn chặn thương thế, về phần muốn triệt để chữa khỏi, sợ còn phải một phen công phu mới được. Cũng không biết Dư gia dùng thủ đoạn tra khảo như thế nào. Hai người này nội thương còn đáng sợ hơn ngoại thương, nếu như lại không hào hào trị liệu, sợ là thật sự phải phế bỏ. Sau khi hai người dùng xong, lại đi phòng khác tắm rửa thay quần áo. Thu thập một phen, mới lần nữa đi ra, là Dư Hướng Thiên bắt các ngươi. Chờ sau khi hai người ngồi xuống, Lăng Tiêu hỏi, Thanh Liên kiếm nữ cười khổ gật gật đầu nói, không phải, ra tay với chúng ta, chính là Dư Kỳ Nhân. Dư Kỳ Nhân này đã tu luyện tới toái đan cảnh tầng thứ 9. Được xưng là chuẩn ma vương, thực lực khủng bố vô cùng, hai người chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Bất đắc dĩ lỡ tay bị bắt, toái đan chi cảnh sao? Lăng Tiêu nghe nói qua, đan chi cực cảnh về sau, đến thần thể cảnh, sẽ có một cái quá độ. Chính là toái đan chi cảnh, nội đan sẽ từ từ vỡ vụn, chuyển hóa thành năng lượng tràn vào trong thân thể. Rèn luyện thân thể, mới có thể cuối cùng bước vào thần thể cảnh. Chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện xấu hổ này nữa. Thù này sớm muộn gì cũng phải báo. Xích Hỏa lão tổ cắn răng nói, hay là nói một chút ngươi đi, sau khi rời khỏi chúng ta, đến tột cùng đi địa phương nào. Cảm giác thực lực của ngươi tăng vọt a. Thanh Liên kiếm nữ cũng rất tò mò. Ta đi Phong Đô Ma Lâm một chuyến, đoạt lấy thiên ma đàm hoa của ma đế. Lăng Tiêu cười nói, có thứ này, ta liền có thể ở trong một đoạn thời gian đạt tới thần thể cảnh cường độ. Nếu như muốn cứu tỷ tỷ ta, tự nhiên càng thêm thuận tiện. Về phần nói thực lực đột nhiên tăng mạnh đi, còn phải nhờ có đủ loại khảo nghiệm trong Phong Đô Ma Lâm. Làm tốt lắm, thiếu chủ quả nhiên không hổ là tôn nhi của sư phụ, năng lực này thật khiến người ta bội phục. Nghe nói lần này tranh đoạt thiên ma đàm hoa còn có thiên tài đan chi cực cảnh. Không nghĩ tới ngươi lại thành công, Xích Hỏa lão tổ hưng phấn nói. Thanh Liên kiếm nữ cũng đặc biệt kinh ngạc, vốn bọn họ cũng đã rất coi trọng thiên phú của Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay xem ra, hình như vẫn có chút coi thường Lăng Tiêu. Này đâu chỉ là tứ vực cửu giới xuất sắc nhất thiên tài, theo nàng xem ra, Lăng Tiêu coi như là phóng tới vĩnh hằng sa mạc, vậy cũng tuyệt đối là mạnh nhất thiên tài. Có lẽ bọn họ cả đời này nếu muốn thực hiện đi tới vĩnh hằng sa mạc hy vọng. Thật đúng là phải xem Lăng Tiêu. Chương 4187, tìm thuốc. Đúng rồi, lúc trở về, Dư Hướng Thiên xuất hiện, còn hỏi chúng ta một vấn đề kỳ quái. Xích Hỏa lão tổ đột nhiên nói, hắn hỏi chúng ta, thiếu chủ có phải là con riêng của cường giả nào đó ở Hoàng Kim Thành không? Các ngươi trả lời như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, hắc hắc, mặc dù Xích Hỏa đại ca ngươi đầu ta chuyển chậm một chút, nhưng Thanh Liên thế nhưng là tuyệt đỉnh thông minh a. Ngay lập tức cô nhận ra đó có thể là kế hoạch của anh. Vì thế liền trả lời lập lờ nước đôi. Xích Hỏa lão tổ cười hắc hắc nói, nàng muốn biết, có thể trực tiếp đi hỏi Hoàng Kim Đế bệ hạ. Một câu nói này, liền đem Dư Hướng Thiên ngăn chặn. Dư Hướng Thiên tựa hồ rất sợ hãi Hoàng Kim Đế, liền không hỏi nữa. Thanh Liên tỷ tỷ trả lời rất tốt, chuyện này a cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì các ngươi bị bắt, ta nhất định phải làm cho bọn họ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Liền nói dối, nói ta có quan hệ với một vị cường giả nào đó gần với Hoàng Kim Đế ở Hoàng Kim Thành. Dư Hướng Thiên thật đúng là đa nghi, Lăng Tiêu cười nói, bất quá hắn lại đa nghi, loại này không cách nào chứng minh sự tình, hắn thủy chung chỉ có thể là bán tín bán nghi. Miễn là chúng ta không làm gì quá đáng, hắn nhất định sẽ không gây bất lợi cho chúng ta, kỳ thật cũng không tính là nói dối. Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên nói, gia gia của ngươi, cũng chính là sư tôn của chúng ta đã từng thật đúng là có một chức vụ ở Hoàng Kim Thành. Đó là quốc sư, địa vị cực cao, coi như là Hoàng Kim Đế, cũng đối với lão nhân gia hắn tất cung tất kính. Quốc sư đương nhiệm cũng là do ông nội ngươi đề bạt lên. Ông ấy cũng biết ơn ông nội con như vậy, cho nên nói, ngươi kỳ thật không cần nói dối. Ta cũng không biết, hậu trường của ta lại lớn như vậy. Lăng Tiêu cười khổ, ông nội của mình, thật sự là vì mình làm rất nhiều chuyện a, mở ra rất nhiều con đường, tạm thời cái này hậu trường trước đừng vận dụng đi, ta vẫn là hy vọng chính mình nhiều một chút áp lực. Như vậy có thể làm cho ta càng nhập tâm tu luyện. Cái này đương nhiên, bất quá thiếu chủ ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Thanh Liên kiếm nữ hỏi, trước tiên hãy tiếp xúc với chị Kiều Kiều, ta hiện tại rất hoang mang, nàng đến tột cùng là bị đoạt xá, hay là chính mình lựa chọn thay đổi. Hoặc là trên người đã xảy ra chuyện khác, dù sao thì tôi cũng phải giúp cô ấy, bởi vậy ta dự định ở lại Dư gia một thời gian. Dư Hướng Thiên cũng rất hoan nghênh, bởi vì trên người ta có thiên ma đàm hoa, đây là thứ hắn phi thường chờ mong có được. Lăng Tiêu nói, cũng chỉ có thể như thế. Thanh Liên kiếm nữ gật đầu, lấy tình huống trước mắt mà xem, thực lực Dư gia so với trong tưởng tượng của bọn họ còn lớn hơn. Nếu như muốn cứng rắn cướp, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, vậy khi nào thì đi gặp tỷ tỷ ngươi? Thanh Liên kiếm nữ lại hỏi, Dư Kỳ Nhân đã nói, ngày mai để cho ta đi Dư gia nghị sự đại sảnh. Bởi vì thân phận của ta đặc thù, vừa có chỗ dựa vững chắc của Hoàng Kim Thành, lại có thân phận đệ đệ Lăng Kiều Kiều. Còn nắm giữ thiên ma đàm hoa, lãnh đạo cấp cao của Dư gia đều muốn gặp ta một lần. Hừ, đám người này bán thuốc gì trong hồ lô, ta rất rõ ràng. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, bọn họ đơn giản chính là muốn tại chỗ bức bách ngươi xuất ra thiên ma đàm hoa. Hoặc là lấy danh nghĩa Lăng Kiều Kiều tới tìm ngươi đòi thiên ma đàm hoa. Bạn chỉ cần nắm bắt một nguyên tắc, đó chính là vô luận như thế nào, thiên ma đàm hoa không thể đưa ra ngoài, như vậy là đủ rồi. Thanh Liên kiếm nữ đề nghị, ân, ta biết rồi, thiên ma đàm hoa chính là lợi thế rất lớn trong tay ta. Lợi thế này, so với thân phận đệ đệ Lăng Kiều Kiều còn có tác dụng hơn. Lăng Tiêu kỳ thật trong lòng rõ ràng nhất. Thiên ma đàm hoa mới là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Vũ khí hạt nhân mang tính uy hiếp chiến lược, người Dư gia muốn thứ này, nhưng lại sợ hắn dùng, nhất định là sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Đây là cơ hội của hắn. Đúng rồi thiếu chủ, có hứng thú làm ma tôn chơi đùa không? Xích Hỏa lão tổ cười nói, ma tôn còn có thể chơi ngay trước mặt. Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, đương nhiên không phải chơi đùa, sau khi phong đô ma quốc ma tôn binh giải. Để lại chỗ trống này, nhất định là có người muốn lấp đầy. Dựa theo quy tắc trước kia của thiên ma quỷ vực, ma tôn của một quốc gia nào đó qua đời, tự nhiên sẽ do võ giả của quốc gia này bổ sung. Nhưng có một giới hạn thú vị ở đây, đó chính là ma tôn dự khuyết tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Thực lực không thể yếu hơn thần đan cảnh cửu trọng, tuổi của ta cũng đủ rồi, nhưng tu vi không đủ a. Lăng Tiêu cười khổ nói, Xích Hỏa đại ca, ngươi cũng không phải không biết, ta mới thần đan cảnh thất trọng trung kỳ tu vi a. Hơn nữa, ta cũng không phải võ giả phong đô ma quốc. Khẳng định không có tư cách tham gia. Nhưng chỉ nghịch mệnh lại có tư cách này. Chỉ là không biết hắn có thể kịp thời trở về hay không. Hình như đúng là vậy. Xích Hỏa lão tổ xấu hổ gãi đầu. Ta bị thực lực thiếu chủ làm cho bối rối. Xích Hỏa đại ca, công phu khen người của huynh thật là lô hỏa thuần thanh. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu nói, được rồi, không nói đùa. Kiều Kiều tỷ bên kia, ta tự sẽ ứng phó. Nhưng ta thế đơn lực cô khẳng định không được, cho nên phải làm phiền hai vị tiền bối hỗ trợ. Đương nhiên, trước đó, phải chữa khỏi thương thế của các ngươi. Có lẽ Dư Hướng Thiên thả các ngươi cũng là cảm thấy thương thế của các ngươi trong thời gian ngắn không thể phục hồi như cũ. Đáng tiếc hắn cũng không biết, ta là cái dược sư, hơn nữa còn là phi thường lợi hại dược sư. Các ngươi cứ ở chỗ này chờ, ta đi phong đô thành kiếm chút dược liệu trở về. Lăng Tiêu rất rõ ràng, hiện tại ngoài mặt gió êm sóng lặng, nhưng hắn giết nhiều như vậy Dư gia võ giả. Người Dư gia bề ngoài sẽ không làm gì hắn. Nhưng sau lưng gây trở ngại khẳng định sẽ rất nhiều. Cho nên chính hắn muốn trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng phải làm cho Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ khôi phục thực lực. Thậm chí đột phá thực lực vốn có, như vậy mới có thể ổn thỏa hơn một chút. Thiếu chủ, phong đô thành cũng không an toàn, không bằng để cho chúng ta đi theo đi. Thanh Liên kiếm nữ nói, yên tâm, ta có biện pháp, phiền toái bình thường, Lăng Tiêu khẳng định là sẽ không sợ. chủ yếu là bởi vì trấn ma hắc huyết châu của hắn bên trong trấn áp 10 đầu cự ma, trong đó 9 đầu đều đạt tới thiên đan cảnh viên mãn, còn có một con đạt tới đan chi cực cảnh trung kỳ. Chỉ cần không gặp phải địch nhân quá cường đại, cho dù là Dư Quỳnh tới tìm phiền toái, hắn đều có thể giải quyết. Nói xong, Lăng Tiêu đã xoay người rời đi. Đi tới Phong Đô Thành, Lăng Tiêu liền lần lượt tiến hành lục soát tiệm thuốc. Hắn cũng không biết có thể tìm được dược liệu mình muốn hay không. Chỉ có thể tận tâm tận lực, hai vị kia là bởi vì hắn mới có thể bị thương. Hơn nữa sau khi vết thương lành lại, trợ giúp đối với hắn cũng sẽ rất lớn. Chỉ tiếc mặc dù tiệm thuốc trong Phong Đô Thành tuyệt không thiếu chiến hồn thánh thành, dược liệu cũng phi thường phong phú, nhưng dược liệu Lăng Tiêu cần, quá mức hiếm thấy, tìm thật lâu, cũng không thu hoạch được gì. Chỉ là hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, trong phòng đâu có rất nhiều luyện đan sư, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Bởi vì những luyện đan sư này đều có khí tức đặc biệt. Hầu như mỗi người đều nắm trong tay một hai loại dị hỏa luyện đan. Chương 4188, Dư gia luyện đan đại hội. Lăng Tiêu cẩn thận đi nghe những luyện đan sư kia đối thoại. Kết quả tìm hiểu được một tin tức vô cùng quan trọng. Dư gia muốn tổ chức một hồi luyện đan đại hội, mà mục tiêu cuối cùng của đại hội này chính là luyện chế ra một viên đan dược có thể làm cho người ta an toàn vượt qua trong quá trình toái đan. Gọi là toái đan thần thủy, thứ này phẩm cấp cực cao, bởi vì là cho võ giả tu vi viên mãn đan chi cực cảnh dùng. Bởi vậy yêu cầu đối với luyện đan sư cũng cực cao. Dư gia chính mình không cách nào làm được, liền hướng toàn bộ thiên ma quỷ vực khởi xướng xin giúp đỡ. Chỉ bất quá dùng một loại phương pháp tương đối đặc thù. Chính là đại hội luyện đan này. Thông qua đại hội luyện đan này, mời chào luyện đan sư cường đại, cũng là một mục đích khác của Dư gia. Toái đan thần thủy luyện chế, chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Dã tâm của Dư gia này cũng không nhỏ a. Đương nhiên, luyện đan đại hội khen thưởng cũng phi thường phong phú. Mau đi phòng đấu giá, nơi đó có dược liệu chân quý bán ra. Đột nhiên, có người hét lên, Lăng Tiêu đột nhiên hồi vị lại. Đúng vậy, mình tuy rằng chạy khắp tiệm thuốc, nhưng hết lần này tới lần khác không có đi phòng đấu giá. Đồ vật trong phòng đấu giá tuy lộn xộn, nhưng rất có khả năng xuất hiện dược liệu chân quý. Huống chi lần này Phong Đô Thành có nhiều luyện đan sư như vậy, khó bảo đảm không ai bán tài liệu quý giá thu thập được. Nếu quả thật có, vậy hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào lấy được. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, vừa định lên đường, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc hô lên. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện đích thật là một người quen. Lục Y, người tới chính là Lục Y nữ của Lục La Giáo. Chào Lăng Tiêu, sao ngươi còn ở Phong Đô Thành, chẳng lẽ không sợ người Dư gia tìm ngươi phiền toái sao? Lục Y nữ lại gần, hiển nhiên có chút hưng phấn. Ta còn có chút việc phải xử lý, tạm thời không thể trở về. Lăng Tiêu giải thích, thì ra là như vậy. Lục Y nữ gật đầu, không hỏi kỹ. Cô biết rõ mình trước kia từng có hành động mạo phạm Lăng Tiêu. Cho nên lúc nói chuyện với Lăng Tiêu, đều phi thường cẩn thận, sợ Lăng Tiêu sẽ đột nhiên trở mặt. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu tuy rằng có thù tất báo, nhưng Lục Y nữ ở Phong Đô Ma Lâm biểu hiện phi thường không tệ. Một chút hiểu lầm nhỏ, Lăng Tiêu đã sớm quên không còn một mảnh. Sao anh lại tới đây? Lăng Tiêu thuận miệng hỏi một câu, đương nhiên là vì luyện đan đại hội, người còn không biết đi, chúng ta Lục La Giáo kỳ thật chính là lấy luyện đan chữa bệnh nổi danh. Chúng ta cũng không thích hợp chiến đấu. Lục Y nữ cười nói, ta muốn hỏi một chút, cái luyện đan đại hội này ở địa phương nào báo danh? Lăng Tiêu hỏi, nếu như có thể, Lăng Tiêu dự định tham gia một chút. Như vậy có thể gia tăng át chủ bài trong tay hắn. Nếu như hắn là một luyện đan sư lợi hại, Dư gia sẽ càng thêm coi trọng hắn. Cơ hội tiếp cận Lăng Kiều Kiều của hắn cũng sẽ càng nhiều. Ngay tại Bảo Hòa Đường của Dư gia, Bảo Hòa Đường này xem như là hội sở luyện đan sư lớn nhất Phong Đô Thành. Không riêng gì báo danh phải ở đó. Hơn nữa đại hội luyện đan cũng sẽ tiến hành ở đó. Lục Y nữ có hỏi tất đáp, thoạt nhìn thật sự là rất hy vọng cùng Lăng Tiêu làm tốt quan hệ a. Bảo Hòa Đường sao, có rảnh nhất định đi xem một chút. Lăng Tiêu hạ quyết tâm, nếu là luyện đan sư hội sở, phỏng chừng những luyện đan sư kia trong tay tồn tại dược liệu chân quý khả năng cũng rất lớn. Nếu không tìm thấy trong phòng đấu giá, có thể đến đó thử vận may. Ngươi bây giờ đi đâu a? Ta đối Phong Đô Thành này phi thường quen thuộc, không bằng ta dẫn đường cho ngươi đi. Lục Y nữ đột nhiên nói, vừa vặn, nói cho ta biết phòng đấu giá lớn nhất Phong Đô Thành này ở địa phương nào. Lăng Tiêu hỏi, ta dẫn ngươi đi, Lục Y nữ sảng khoái nói, phòng đấu giá lớn nhất này, tự nhiên cũng thuộc về Dư gia sở hữu. Gọi là phòng đấu giá Dư thị, khoảng cách nơi này cũng không xa. Không đợi Lăng Tiêu nói gì, Lục Y nữ liền kéo tay Lăng Tiêu đi về phía trước. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, thu tay lại, nhưng cũng không cự tuyệt ý tốt của nữ nhân áo xanh. Hắn hiện tại sốt ruột tìm kiếm dược liệu để trợ giúp Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ thoát khỏi thương thế. Cho dù không muốn nợ ân tình của Lục Y nữ, hiện tại cũng phải nợ. Đến rồi, chính là nơi này. Đang nghĩ ngợi, thanh âm Lục Y nữ lại vang lên. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một tòa nhà lớn. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Phong Đô thành, mức độ xa hoa nơi này không hề thua kém bản bộ Dư gia. Không để ý tới thủ vệ giống như chim ưng trợn tròn mắt nhìn đám người lui tới. Lăng Tiêu cùng Lục Y nữ trực tiếp đi vào trong phòng đấu giá. Bọn thủ vệ cũng không ngăn cản, nhìn ra được, bọn họ hẳn là có một bộ phương thức nhận biết nguy hiểm của mình. Cũng sẽ không tùy ý ngăn cản người tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá Dư thị và phòng đấu giá Lăng Tiêu gặp trước kia cũng giống nhau. Chỉ có điều cảm giác quy mô lớn hơn một chút, hơn nữa dựa theo thiên địa huyền hoàng chia làm 4 phòng đấu giá cấp bậc. Võ giả có dưới 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có tư cách tiến vào đại sảnh đấu giá hoàng hiệu. Võ giả có 100 vạn đến 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, có tư cách tiến vào đại sảnh đấu giá huyền hiệu. Võ giả có từ 1.000 vạn đến 2.000 vạn linh thạch thượng phẩm, có tư cách tiến vào đại sảnh đấu giá. Sau khi tài chính vượt qua 2.000 vạn, mới có tư cách tiến vào đại sảnh đấu giá thiên nhãn. Nói như vậy, đại sảnh đấu giá hoàng thương hiệu và huyền thương hiệu đều được mở ra mỗi ngày. Thời gian đại sảnh đấu giá địa thương và thiên thương không xác định. Bình thường có đủ vật phẩm đấu giá, mới có thể mở phòng khách. Về phương diện linh thạch, Lăng Tiêu ngược lại không lo lắng. Chuyến đi Phong Đô Ma Lâm lần này, hắn thu hoạch khá phong phú. Tuy nói đã tiêu hao hết 2.000 cực phẩm linh thạch, nhưng thượng phẩm linh thạch trên người đã tiếp cận trên ức. Tiến vào đại sảnh đấu giá thiên nhãn đều là phi thường thoải mái. Vừa vặn hôm nay đại sảnh đấu giá thiên nhãn sẽ có một cuộc đấu giá. Lăng Tiêu liền trực tiếp đi tới, ai ngờ vận khí không tốt, đụng phải một con chó. Chậc chậc chậc, đây không phải là cô nương áo xanh sao, lúc trước nghe nói ngươi trèo lên Tiểu Bạch Kiểm. Cứ tưởng chỉ là tin đồn, không nghĩ tới hôm nay lại mang Tiểu Bạch Kiểm này đến sao. Nói chuyện, là một cái hơn 50 tuổi võ giả. Hơn 50 tuổi, ở tứ đại vực, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như người trẻ tuổi. Cho nên bề ngoài của hắn vẫn vô cùng trẻ trung, thoạt nhìn giống như tiểu tử hơn 20 tuổi. Tên này hẳn là không tham gia Phong Đô Ma Lâm tranh đoạt chiến, bởi vì tuổi đã qua. Cho nên hắn hẳn là còn không biết Lăng Tiêu là một gia hỏa đáng sợ cỡ nào. Người này đi đường muốn đi dạo, gót chân phù phiếm, rõ ràng là bộ dáng trung khí không đủ. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch, hẳn là trầm mê tử sắc, thân thể đều bị vét sạch. Tu vi cũng không kém, địa đan cảnh trung kỳ. Cái này nếu là phóng tới trước kia, Lăng Tiêu có lẽ còn có thể cảnh giác một chút. Nhưng hôm nay thôi, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn loại phế vật này cũng ngại lãng phí thời gian. Nghe được lời nói nhục nhã của tên này, Lục Y nữ hiển nhiên có chút tức giận. Trong biểu tình của cô lộ ra tức giận, Dư Minh, người tốt nhất đem miệng thả sạch sẽ một chút. Đừng quên, ta chính là thiên đan cảnh võ giả, chọc giận ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong thanh âm Lục Y nữ lộ ra sự phẫn nộ mãnh liệt. Nhất là ở Lăng Tiêu trước mặt, nàng không muốn bị người nhục nhã. Chương 4189, chỗ nào đều có thể gặp phải chó dại. Ha ha ha, sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi vẫn là trước đem chuyện của mình xử lý tốt rồi nói sau. Ta nghe nói ngươi trước kia là nữ nhân của Viên Mộng. Viên Mộng chết trong Phong Đô Ma Lâm, Hồng Bào giáo đang tìm hung thủ. Người khác đều nói ngươi cùng tên kia dính cùng một chỗ. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị tìm thấy, vì vậy hãy tự lo cho mình trước đã. Còn không buông tha ta. Lục La giáo các người cũng không thể trêu vào Dư gia chúng ta a. Tên Dư Minh kia thập phần kiêu ngạo, hơn nữa nói chuyện cũng là càng ngày càng khó nghe, không biết người bị Viên Mộng thượng bao nhiêu lần. Mặt trắng nhỏ này có rõ không? Hắc hắc hắc, yên tâm, Dư Minh ta sẽ không để ý, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Nếu như Hồng Bào giáo tìm tới cửa, ta giúp ngươi ngăn cản. Dư Minh trước kia đã có ý với nữ nhân áo xanh. Nhưng khi đó, Dư gia muốn lôi kéo Lục La giáo, hắn không dám làm bậy. Giờ thì khác rồi, ngay cả người của Lục La giáo cũng tựa hồ đang mâu thuẫn với Lục Y nữ. Khắp nơi đều có đồn đãi nói Lục Y nữ giúp đỡ ngoại nhân đối phó Lục La giáo người trong nhà. Bởi vậy hắn không sợ, nhìn dáng người chọc giận của nữ nhân áo xanh, hắn cảm giác máu mũi của mình đều muốn phun ra. Ba, Lục Y nữ đột nhiên tát một cái, đánh cho Dư Minh mắt nổi sao vàng, xoay vài vòng tại chỗ, cuối cùng suýt nữa ngã sấp xuống đất. May mắn có người đỡ lấy hắn, chuyện này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồ đê tiện, ngươi dám đánh ta, người đâu, bắt nữ nhân này cho ta. Dư Minh phát ra tiếng thét chói tai cuồng loạn, giống như là bị người nắm lấy mệnh căn. Mấy thủ vệ trong phòng đấu giá đều vào tới. Những thủ vệ này thực lực không tầm thường, thấy Dư Minh bị bắt nạt, nhất định là muốn giúp đỡ. Đám thủ vệ này tới, cũng không hỏi 3721, hướng về phía Lục Y Nữ cùng Lăng Tiêu liền nhào tới. Ta mẹ nó trêu ai chọc ai, Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Lục Y Nữ dù sao cũng là cho hắn dẫn đường mới tới nơi này. Hắn tự nhiên là muốn giúp đỡ, hơn nữa vừa rồi tên ngu ngốc kia lại mắng hắn là tiểu bạch kiểm. Vậy hắn đành phải chứng minh một chút mình là phái thực lực. Một đám chó ghẻ, cút hết cho ta, để không gây ra náo động cho dư gia. Lăng Tiêu tận lực không có hạ độc thủ, chỉ là phóng thích chân nguyên, đem những thủ vệ kia đánh bay ra ngoài. Sau đó, nắm đấm to như búa nện về phía Dư Minh. Tiểu tử, về sau trang bức thời điểm nhận rõ ràng. Có vài người, không phải bối cảnh ngươi trang bức, ngươi không thể trêu vào. Lăng Tiêu cũng không dễ nói chuyện như nữ nhân áo xanh. Trực tiếp một quyền nện vào mặt Dư Minh, đánh cho ngũ quan toàn bộ chen chúc vào một khối. Đầu đều biến dạng, cái này cũng thiệt thòi là thần đan cảnh võ giả, nếu không, đầu biến hình, người liền mất mạng. Tiểu tử này coi như tương đối may mắn, không chết được, chỉ là bị thương chỉ sợ không nhẹ a. Cút đi, bổn đại gia hôm nay tâm tình không tệ, không muốn giết người. Lăng Tiêu một cước đem Dư Minh kia đá qua một bên, sau đó ở dưới biểu tình trợn mắt há hốc mồm của mọi người. Mang theo Lục Y Nữ tiếp tục hướng bên trong đi đến. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Dư Minh từ trên mặt đất bò dậy, tuy rằng đầu biến dạng, nhưng miệng vẫn có thể nói chuyện, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng rời Phong Đô Thành. Ta nhất định bắt ngươi phải trả giá. Trả giá sao? Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn muốn cứu Lăng Kiều Kiều, tạm thời không thể đem sự tình nháo quá lớn. Bất quá rõ ràng không thể giết người, nhưng hắn có thể nhớ kỹ diện mạo Dư Minh này. Lấy hắn nắm giữ biến thân kỹ xảo, sau lưng giết người, tuyệt đối sẽ không có người biết là hắn làm. Không sai, đều là ta liên lụy ngươi, ngươi vẫn là mau rời khỏi Phong Đô Thành đi. Dư Minh kia có một người cha tốt, hơn nữa còn là một người phi thường bao che khuyết điểm. Tôi đoán Dư Minh nhất định là đi tố cáo. Lục Y Nữ vội vàng nói, không có việc gì, hắn nếu chạy tới, ta liền có biện pháp đối phó, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Lăng Tiêu nói, ngươi muốn mua dược liệu? Lục Y Nữ hỏi, đúng vậy, ngươi có đường? Lăng Tiêu tò mò hỏi, như vậy, ta ở chỗ này có một sư huynh, là lãnh đạo cao tầng của phòng đấu giá. Anh ấy luôn chăm sóc tôi rất tốt, hơn nữa chúng ta cũng coi như là bằng hữu quan hệ phi thường tốt. Đã từng lại một lần, hắn thiếu chút nữa đã chết, là ta cõng hắn trở về tông môn. Anh ấy sẽ giúp tôi, Lục Y Nữ nói, nếu là như vậy đương nhiên tốt hơn, ta cũng không cần lãng phí thời gian đi tham gia đấu giá. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, được, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lục Y Nữ cũng là muốn Lăng Tiêu mau chóng rời khỏi phòng đấu giá, cho nên mới vận dụng tầng quan hệ này của mình. Vị sư huynh áo xanh nữ này thật đúng là không tệ, ít nhất bề ngoài cũng vậy. Sau khi nhìn thấy Lục Y Nữ, lại hỏi han ân cần, lại ân cần. Sư huynh, vị bằng hữu này của ta muốn mua một ít dược liệu, không biết ngươi có thể giúp đỡ hay không. Lục Y Nữ kiên nhẫn nghe xong đối phương nói, mới nói ra yêu cầu của mình. Chuyện nhỏ thôi, vị sư huynh này gật đầu nói, huynh đệ, ngươi cần dược liệu gì, cứ việc nói ra. Tuy rằng ta ở phòng đấu giá này cũng không tính là gì, nhưng chút thuận tiện này vẫn được. Vậy trước hết cảm ơn huynh đài. Lăng Tiêu đem đã sớm chuẩn bị tốt dược liệu danh sách lấy ra, cho Lục Y Nữ sư huynh. Vốn vị sư huynh này vẫn rất tự tin, bất quá sau khi xem qua danh sách kia, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu huynh đệ đến tột cùng muốn những dược liệu này làm cái gì? Những dược liệu này đều là vật cực kỳ chân quý a, có vài thứ, ta cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi. Chưa từng thấy qua, để cứu một người, mong huynh đài giúp một việc, nếu như không thể gom đủ toàn bộ, có vài loại muốn vài loại. Số lượng ta cần không nhiều lắm, mỗi loại chỉ cần hai phần là được. Về phần linh thạch, không thành vấn đề. Lăng Tiêu hồi đáp, nhiều nhất chỉ có thể gom đủ 6 loại dược liệu, bất quá cần thiết linh thạch rất nhiều a. Chỉ riêng 6 loại này, tối thiểu cũng phải 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là 6 loại dược liệu rẻ nhất mà ngươi cần, Lục Y Nữ sư huynh nhíu mày nói. Nói cho cùng, đây tuyệt đối là một khoản dược liệu có giá trị xa xỉ. Hắn vẫn là lo lắng Lăng Tiêu lấy không ra tiền. Ta nói rồi, linh thạch không thành vấn đề, ta hiện tại có thể chuyển cho ngươi 100 vạn tiền đặt cọc, ngươi giúp ta đi tìm dược liệu. Tìm thấy rồi, trả đầy đủ, tìm không thấy, huynh đài có thể lấy 1 vạn làm phí vất vả. Lăng Tiêu rất rõ ràng, chỉ là mặt mũi của nữ nhân áo xanh, khẳng định còn chưa đủ. Nhất định phải cho người ta một chút chỗ tốt mới được. 1 vạn linh thạch đối với hắn mà nói, chỉ là mưa bụi mà thôi, căn bản không tính là gì. Hảo, tiểu huynh đệ sảng khoái như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt. Như vậy, các người cứ ở chỗ này chờ, ta đi tìm dược liệu, trong vòng nửa giờ nhất định trở về. Vậy thì làm phiền, lúc sư huynh của Lục y nữ rời đi, còn pha nước trà cho Lăng Tiêu. Chăm sóc xem như chu đáo, Lăng Tiêu trong lòng tính toán, lần này thật không uổng công, những dược liệu không tìm thấy trong tiệm thuốc kia, lại ở chỗ này tìm được 6 loại. Xem như thu hoạch rất lớn, chờ lấy được 6 loại dược liệu này, kế tiếp nên đi Bảo Hòa Đường. Còn lại dược liệu, phỏng chừng ở nơi đó có thể lấy được. Chương 4190, ta cự ma. Qua gần 1 giờ, sư huynh của Lục y nữ mới khoan thai đến chậm. Trên mặt hắn, tựa hồ còn có vài phần tức giận. Lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, thái độ hoàn toàn khác trước. Thuốc đâu? Lăng Tiêu lơ đễnh, chỉ thản nhiên hỏi. Ngươi còn có mặt mũi nói sao? Lục y, ngươi như thế nào cùng loại người này làm cùng một chỗ? Không biết hắn đánh Dư Minh sao? Làm hại ta bị trưởng quỹ mắng chửi một trận. Lục y nữ sư huynh chừng Lăng Tiêu một cái, lập tức đối với Lục y nữ nói ra. Lục y nữ vội vàng giải thích, sư huynh, là Dư Minh làm nhục ta, cho nên hắn mới ra tay. Đó là để mắt ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết Phong Đô Ma Quốc bây giờ đã là thiên hạ của Dư gia sao? Nếu ngươi có thể trở thành nữ nhân của Dư Minh, đối với Lục La giáo chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Sư huynh kia khinh miệt nói, phảng phất như sấm sét giữa trời quang, Lục y nữ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đã từng cứu hạ người kia, lại có thể đối với nàng nói ra lời như thế. Cô ấy quá thất vọng, ngươi, sao ngươi có thể nói như vậy? Lục y nữ tức giận đến thân thể không ngừng run rẩy. Ta nói như vậy làm sao vậy? Đây cũng là đối với ngươi tốt. Được rồi, trưởng quỹ lập tức sẽ tới, lát nữa ngươi liền nói không biết tiểu tử này là được. Cứ như vậy, sư huynh ta còn có thể bảo vệ ngươi. Nếu không chọc giận trưởng quỹ, ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi vô sỉ, lục y nữ thoạt nhìn không phải là một người biết mắng chửi người, suy nghĩ nửa ngày, liền nói ra một câu như vậy. Hắn đâu chỉ vô sỉ a, quả thực chính là cặn bã. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lục y nữ sư huynh nói, tốt lắm, nếu sự tình không có làm thành, liền đem cái kia 100 vạn hạ phẩm linh thạch trả lại cho ta đi. Trả lại linh thạch cho ngươi, đùa thôi, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, chúng ta Dư thị phòng đấu giá thu hồi tới linh thạch, còn có lấy ra khả năng sao? Vị sư huynh kia rất là đường hoàng, linh thạch, so với mạng của ngươi còn quan trọng hơn. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, như thế nào, ngươi còn dám động thủ trong phòng đấu giá Dư thị sao? Thật sự là hết thuốc chữa rồi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên tay phải giống như rắn độc bình thường thò ra, sau đó bắt được lục y nữ sư huynh. Một phen đem chữ vật giới của đối phương lột xuống, lập tức đem người hung hăng ném trên mặt đất, một cước dẫm lên. Ừ, không sai, trong chữ vật giới còn có không ít linh thạch, thuộc về ta. Lăng Tiêu xem xét một chút cái kia chữ vật giới, tối thiểu cũng có 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong đó 100 vạn là của hắn, mặt khác 50 vạn là của con chó này. Cũng thuộc về hắn, mặc dù hắn đã nói ở Phong Đô Thành khiêm tốn một chút, nhưng cũng không thể nén giận. Ngược lại, biểu hiện của hắn càng kiêu ngạo, lại càng khiến Dư Hướng Thiên ghen tị. Chỉ cần đừng vượt qua ranh giới cuối cùng, để Dư Hướng Thiên liều mạng với hắn, hắn làm gì cũng không sao. Chỉ là một tên cặn bã của Lục La giáo, cho dù có giết, Dư Hướng Thiên đại khái cũng sẽ không hỏi đến. Ngươi đem chữ vật giới trả lại cho ta, bằng không ngươi liền xong đời. Lục y nữ sư huynh rít gào, xong đời, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta làm sao xong đời. Lăng Tiêu một cước đem vị này đá tới góc tường, thanh âm cảm giác xương cốt vỡ vụn từng đợt truyền đến. Phỏng chừng xương cốt toàn thân đều gãy không ít, Lăng Tiêu lại mặc kệ gã này. Nhìn về phía nữ nhân áo xanh nói, trưởng quỹ phòng đấu giá Dư thị này đến tột cùng là ai? Dư Minh phụ thân, Dư Hạo Thiên, đây chính là thiên đan cảnh viên mãn tồn tại, hơn nữa là thế hệ trước cao thủ. Phỏng chừng thi triển năng lực sẽ mạnh hơn Dư Phong, Dư Loan. Lục y nữ hồi đáp, mặc kệ hắn là ai, hôm nay dược liệu này ta là muốn định, hắn dám không cho, lão tử liền cướp. Lăng Tiêu lộ ra biểu tình dữ tợn, nếu hắn đang yên đang lành trả tiền người khác không cần, vậy trách không được hắn cứng rắn tới. Là ai lớn mật như vậy, lại muốn cướp đồ trong phòng đấu giá Dư thị? Hôm nay Dư Hạo Thiên ta thật đúng là muốn nhìn một cái. Người đả thương con trai ta, đến tột cùng là ai? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh, sát ý lạnh như băng không chút che giấu phóng thích vào. Lăng Tiêu dương mắt nhìn lại, cửa đang có mấy người đi vào. Người dẫn đầu là nam tử trung niên mặc hoa phục. Nói là trung niên, phỏng chừng cũng đã 70-80 tuổi. Tu vi mới đánh tới thiên đan cảnh viên mãn. Thiên phú này, thật sự không tính là xuất chúng. Đi theo bên cạnh hắn, chính là Dư Minh kia. Mặt khác còn có mấy võ giả, thực lực đều là không tầm thường, hẳn là hộ vệ các loại đi. Ngươi chính là trưởng quỹ Dư Hạo Thiên ở đây. Lăng Tiêu nhìn về phía trung niên nhân hỏi, căn bản không để ý tới Dư Minh. Cha, chính là tiểu tử này đã thương con. Dư Minh thấy được Lăng Tiêu, lớn tiếng hô, tiểu tử, đã thương con ta, còn dám đã thương ta Dư thị phòng đấu giá công nhân viên chức, người có mấy cái đầu. Dư Hạo Thiên nhìn thoáng qua tên kia co rúm ở góc tường, rõ ràng đã bị phế. Sắc mặt càng thêm âm trầm, ta mấy cái đầu không sao cả, quan trọng là, người mau đi đi, ta muốn dược liệu lấy tới. Cho anh nửa tiếng, nếu không hai cha con các ngươi, liền chờ bị phế đi. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt nói, không hề để ý đến sắc mặt xanh mét của Dư Hạo Thiên. Giọng nói lạnh như băng hơn nữa không thể nghi ngờ, phụ thân ta thế nhưng là trưởng quỹ nơi này, ở Dư gia bên trong địa vị cũng là phi thường cao. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai? Dư Minh gầm lên, a, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, cũng không có ra tay. Chỉ là nhẹ nhàng ở trong hư không vẽ một đạo chú văn. Đột nhiên, trong không gian truyền đến dao động dị thường. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ từ bên trong lộ ra. Mọi người còn chưa thấy rõ đó đến tột cùng là cái gì. Vật kia cũng đã đánh về phía Dư Minh. Sắc mặt Dư Minh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Dư Hạo Thiên đồng dạng quá sợ hãi, vội vàng thúc giục chân nguyên, chắn ở trước người nhi tử của mình. Chân nguyên điên cuồng, hoàn toàn dùng để phòng ngự, nhưng vội vàng chính là vội vàng, kết quả bị một thân ảnh thật lớn trực tiếp chụp trúng. Dư Hạo Thiên cảm giác mình giống như bị voi dẫm một cước. Xương cốt cả người đều muốn vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồng phun ra, trong nháy mắt đó, đầu cơ hồ đã mất đi ý thức. Hắn bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào người Dư Minh. Hai người lập tức va chạm mạnh vào vách tường, thân thể Dư Minh bị đụng nát bét, cũng may nội đan còn chưa vỡ vụn. Bất quá cái dạng này, nếu như không kịp thời cứu chữa, vậy chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Dư Hạo Thiên ngược lại không hổ là võ giả thiên đan cảnh viên mãn. Mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng không có chết, hắn chỉ vô cùng hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh to lớn trước người kia. Cự ma, đúng vậy, Lăng Tiêu khống chế châu, phóng thích ra một cự ma cảnh giới viên mãn thiên đan mà thôi. Thân thể cự ma vốn vô cùng cường đại, tuy rằng tu vi giống Dư Hạo Thiên, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lại đột nhiên phát động công kích, Dư Hạo Thiên tự nhiên không địch lại. Mau đi chuẩn bị dược liệu, nếu như nửa giờ sau ta còn không có nhìn thấy mình muốn đổ vật. Các ngươi đều phải chết, thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang lên, phân phó cự ma đem Dư Hạo Thiên bắt vào trong tay. Chương 4191, đồ hèn nhát. Dư Hạo Thiên trọng thương, căn bản chạy không thoát. Mau hô, còn đứng đó làm gì, mau đi tìm dược liệu đi, còn nữa, mang nội đan của thiếu ra đi, mau đi. Vâng, vâng, một đám hộ vệ sợ tới mức tè ra quần, hoảng hốt lăn ra ngoài. Thiên đan cảnh viên mãn tu vi trưởng quỹ đều rơi vào trong tay người khác, bọn họ những người này, đã sớm sợ đến không có hồn nhi. Còn không phải nhanh chóng đi làm việc à, Lục Y Nữ nhìn một màn này, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở ra, quả thực không thể tin được chuyện này. Cự ma nàng là gặp qua, đó là nhân ma nhất mạch nghiên cứu ra chiến tranh máy móc. Nhưng cự ma mạnh nhất cũng chỉ có sức chiến đấu của thiên đan cảnh tiền kỳ. Như thế nào bên người Lăng Tiêu cự ma, dĩ nhiên là thiên đan cảnh viên mãn. Khó trách Lăng Tiêu đối mặt với Dư Hạo Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Bên người có cao thủ cường đại như vậy, làm sao có thể sợ a? Người này, thật sự là càng ngày càng thần bí. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng đến từ nơi nào? Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Lục Y Nữ bỗng nhiên cảm thấy, chính mình lúc trước thật là làm ra quyết định sáng suốt nhất a. Nếu không, hôm nay nhất định là xui xẻo. Qua không tới 10 phút, vừa mới chạy đi những hộ vệ kia liền lại chạy trở về. Vội vàng đem dược liệu đã gói kỹ cẩn thận đặt lên bàn. Để Lăng Tiêu đến kiểm tra thực hư, Dư Hạo Thiên đau khổ cầu khẩn nói, thiếu hiệp, dược liệu người của ta đều đã cho ngài cầm tới. Cầu xin ngài, buông tha cho tôi đi. Lăng Tiêu kiểm tra một chút, dược liệu không thành vấn đề, không riêng phân lượng rất đủ, hơn nữa chất lượng cũng rất tốt. Xem ra những hộ vệ này vì bảo vệ Dư Hạo Thiên, cũng là liều mạng a. Những thứ này cần tiền sao? Lăng Tiêu cười hỏi, không không không, sao dám lấy tiền của ngài, ngài yên tâm, những thứ này đều là ta cam tâm tình nguyện tặng cho ngài. Tên Dư Hạo Thiên này, thật sự là một cái xương mềm. Lăng Tiêu bất quá là hơi chút hiển lộ một chút bản lĩnh, liền đem hắn dọa đến hoảng loạn. Cái này còn kém không nhiều lắm, cút đi. Lăng Tiêu đem cự ma thu lại. Dư Hạo Thiên vừa lăn vừa bò mà chạy. Đến bên ngoài rất xa địa phương, Dư Hạo Thiên tài một cái tát tát vào hộ vệ trên mặt. Các người đám ngu xuẩn này làm việc như thế nào, không phải cho các người đi Dư gia chuyển cứu binh sao? Trưởng quỹ, chúng ta đi a. Nhưng bên kia truyền đến lời nói. Đáng đời, hộ vệ cười khổ nói. Ngươi nói ai xứng đáng? Không phải tiểu nhân nói a, là kỳ nhân thiếu chủ nói. Hộ vệ vội vàng giải thích, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự có người sau lưng? Dư Hạo Thiên sửng sốt một chút, nếu là dư kỳ nhân nói, vậy hắn tuyệt đối không dám cãi lời. Điều này cũng vừa vặn nói rõ lai lịch Lăng Tiêu không đơn giản a. Cũng may hắn còn lưu thủ, không giết ngày mai, nếu không ta thật không biết báo thù như thế nào. Dư Hạo Thiên nhất thời có chút thất thần, chuyện hôm nay thật sự quá hung hiểm, suýt nữa đã chôn vùi tính mạng của mình và con trai. Một bên khác, Lăng Tiêu cùng Lục Y Nữ lấy được dược liệu cũng đã rời khỏi phòng đấu giá dư thị. Mục đích đến đây chính là mua dược liệu, nếu dược liệu đã đắc thủ thì không cần phải tham gia đấu giá hội. Bất quá người vừa tới bên ngoài phòng đấu giá dư thị, Lăng Tiêu đột nhiên thấy dư kỳ nhân khẩn trương đi tới. Bên người ngay cả hộ vệ cũng không mang theo, có thể thấy được hẳn là có việc gấp. Lăng Tiêu, ngươi những dược liệu kia bên trong, có một vị chân quý nhất dược liệu gọi cửu linh ma xà đảm. Ta nhớ chỗ dư kỳ nhân có một viên, Lục Y Nữ đột nhiên nói. Ngươi không nói sớm, Lăng Tiêu rất rõ ràng, hắn cần 10 loại dược liệu bên trong, chân quý nhất chính là này cửu linh ma xà đảm. Có thứ này, coi như là thành công một nửa, nhưng thứ này vô cùng khó tìm. Tuy rằng không biết dư kỳ nhân từ đâu lấy được, nhưng hẳn là có hy vọng. Thiếu gia chủ, xin chào, vội vàng như vậy là đi làm gì? Lăng Tiêu trực tiếp ngăn cản dư kỳ nhân hỏi. Tỷ tỷ của ngươi đã xảy ra chuyện, tà độc trong cơ thể quấy phá, ta muốn đi Bảo Hòa Đường một chuyến, xem có ai có thể trị liệu hay không. Dư kỳ nhân nói xong, liền đi, một khắc cũng không muốn đối đãi. Chị Kiều Kiều đã xảy ra chuyện, Lăng Tiêu nghe nói như thế, nhất thời cũng nóng nảy. Vốn là định đi Bảo Hòa Đường, bất quá nhất định phải tạm thời thay đổi chủ ý. Cuộc gặp với Lăng Kiều Kiều không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay nhất định phải nhìn thấy, hắn hướng Lục Y Nữ cáo cái nợ, sau đó bay lên trời. Hóa thành một đạo hồng quang chạy về phía dư gia. Nếu nói Lăng Kiều Kiều xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ Phong Đô Thành, có thể cứu Lăng Kiều Kiều, cũng chính là hắn. Hắn không đi thì ai đi, đến dư gia, hắn trở về chỗ ở của mình một chuyến, gọi Xảo Nhi tới, đưa em đi gặp chị Kiều Kiều. Thiếu chủ đã phân phó, mà từ hiện giờ tình huống không ổn, các ngươi ngày gặp mặt, phải kéo dài về sau, mà không phải sớm. Xảo Nhi nơm nớp lo sợ nói, trải qua chuyện bị đánh, Xảo Nhi ở trước mặt Lăng Tiêu đã học được rất nhiều. Nếu như ta nói ta có thể chữa khỏi ma tử thì sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, như vậy cũng không thành vấn đề chứ. Cái này được rồi, Xảo Nhi do dự một chút rồi đi trước dẫn đường, bởi vì dư kỳ nhân từng nói, chỉ cần là có khả năng giải cứu ma tử phương pháp, đều phải dùng tới. Hiện tại mặc kệ Lăng Tiêu nói thật hay là nói dối, vậy đều phải thử xem mới được. Nếu không thật trì hoãn chuyện quan trọng, nàng có thể gánh vác không nổi. Ma tử nàng đến tột cùng làm sao vậy? Trên đường đi, Lăng Tiêu hỏi. Xảo Nhi vừa chạy vừa nói, kỳ thật ma tử trước đó bị gian nhân đánh lén. Mặc dù đem gian nhân kia chém giết, nhưng người nọ trước khi chết, lại để cho ma tử chúng tà độc đáng sợ. Loại tà độc này, thậm chí còn đáng sợ hơn cả nguyền rủa. Tuy rằng sẽ không để cho người lập tức chết đi, nhưng sẽ vẫn tra tấn võ giả. Ma tử vì thế mà vô cùng khổ não. Tuy rằng dư gia vẫn luôn tìm cách ứng phó, nhưng cho tới bây giờ, cũng không thể làm tốt phương pháp giải quyết chân chính. Thì ra là thế, bất quá đến tột cùng là tà độc gì, lại đáng sợ như thế. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, may mắn mình là cái dược sư, may mắn sư tôn của mình là cái càng cường đại dược sư. Nếu không lúc này đây sợ là phải trơ mắt nhìn tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều chịu khổ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này ta cũng nói không rõ, dù sao cũng rất lợi hại. Xảo Nhi nói, Lăng Tiêu không hỏi nữa, Xảo Nhi dù sao cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, chuyện biết có hạn. Hay là hắn tự mình đi kiểm tra một chút thì tốt hơn. Rất nhanh, hai người đã tới chỗ ở của Lăng Kiều Kiều. Dư Hướng Thiên vốn định bế quan cũng ở đó, nhìn ra được, Lăng Kiều Kiều trong mắt bọn họ thật sự vô cùng quan trọng. Có rất nhiều người xếp hàng ngoài kia, tất cả đều là dược sĩ. Những người này có rất nhiều đã đi vào thử qua, nhưng thế nhưng đi vào nhiều lắm, đi ra cũng nhiều. Cả đám đều hăng hái bừng bừng đi vào, cho rằng có thể lập công. Cuối cùng cũng cúi đầu đi ra, theo người càng ngày càng ít, sắc mặt Dư Hướng Thiên cũng càng ngày càng khó coi. Ma Vương, sao không cho ta thử xem? Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đi lên phía trước nói. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Dư Hướng Thiên nhìn Xảo Nhi một cái, tựa hồ có chút trách cứ. Không cần trách nàng, tỷ tỷ của ta đã có việc, ta đây làm đệ đệ nghĩa bất dung từ. Lăng Tiêu cao giọng nói, chương 4192, tiên hỏa đốt giáo chủ. Ta biết ngươi quan tâm tỷ tỷ của ngươi, nhưng vấn đề là ngươi có thể trị liệu tà độc trên người nàng sao? Loại tà độc này của nàng, chúng ta mời rất nhiều danh y cũng không thể giải quyết a. Dư Hướng Thiên nhíu mày nói, chẳng lẽ không có người nào đưa ra đề nghị gì sao? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, cái này ngược lại là có. Giáo chủ Lục La Giáo là luyện đan sư cường đại nhất Phong Đô Ma Quốc. Hắn tuy rằng không có biện pháp trừ đi loại tà độc này, nhưng lại nói rõ loại tà độc này tồn tại nguyên nhân. Tà độc này kỳ thật là một loại vi khuẩn có ý thức bản thân. Muốn diệt trừ mầm bệnh này, trừ phi có được linh hồn lực phi thường cường đại. Còn phải hiểu được y thuật, nắm giữ dị hỏa cũng không được, phải là tiên hỏa mới có thể. Đương nhiên điểm mấu chốt nhất, loại vi khuẩn này có tính ăn mòn rất mạnh đối với chân nguyên bình thường. Cho nên người trị liệu còn cần có ma lực chân nguyên cường đại. Dư Hướng Thiên thở dài nói, nghe được những lời này của Dư Hướng Thiên, trong lòng Lăng Tiêu đã nắm chắc. Lúc trước hắn còn lo lắng cần dược liệu chân quý gì, đối với hắn trước mắt mà nói, sợ là không dễ dàng lấy được. Nhưng nếu chỉ là linh hồn lực, tiên hỏa và ma lực chân nguyên, hắn có tất cả, và tất cả đều rất mạnh mẽ. Tiên hỏa không được, hắn còn có thần hỏa, tuy rằng không thể trực tiếp lấy ra công kích địch nhân, nhưng là nếu như là dùng để trị bệnh cứu người, cũng là có thể dùng. Để ta đi thử xem, Lăng Tiêu nói, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng a, ngay cả Lục La giáo chủ đều làm không được sự tình, chỉ sợ độ khó cực cao. Nếu không cẩn thận, có thể ngược lại sẽ hại ma tử. Dư Hướng Thiên nhắc nhở, Hướng Thiên Ma Vương, ngươi không nên là người không quả quyết như vậy chứ. Ngươi phải hiểu được, đến loại thời điểm này, nếu như còn không quả quyết, cuối cùng hại chết, chính là ma tử, tỷ tỷ của ta. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ đi hại tỷ tỷ của mình chứ? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Dư Hướng Thiên sửng sốt một chút, thấy Lăng Tiêu tự tin như thế, hắn thật đúng là có chút động tâm. Cắn chặt răng, hắn gật đầu nói, thôi, ma tử tình huống hiện tại không ổn. Phương pháp nên dùng chúng ta đều đã dùng qua, đều là không được, ngươi đã có cái này tự tin, vậy thì tùy ngươi tới thử xem. Yên tâm đi, không có một chút sức lực, ta cũng không dám tùy tiện ra tay, ta cũng sợ sẽ hại tỷ tỷ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Dư Hướng Thiên mang theo Lăng Tiêu đi vào trong phòng, lấy Lăng Tiêu thái cực nhãn, có thể rõ ràng quan sát được phòng ngự chung quanh căn phòng này. Hầu như không có bảo vệ toàn diện ở góc chết, cho dù là một con kiến bò tới, cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Không biết nên nói đây là coi trọng ma tử, hay là nên nói đây là giám thị nghiêm mật như thế. Trong phòng, rất nhiều người, hẳn đều là cao tầng của Dư gia, bởi vì võ giả bình thường không có tư cách bước vào chỗ ở của ma tử. Khoảnh khắc bước chân vào căn phòng này, tất cả mọi người thấp giọng nghị luận đều đột nhiên đình chỉ. Ánh mắt toàn bộ bắn tới, nhìn thấy Dư Hướng Thiên, nhao nhao khom người thi lễ. Nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu bên cạnh Dư Hướng Thiên, đều lộ ra vẻ mặt hoang mang. Lấy thần thức của bọn họ, đều có thể cảm ứng được Lăng Tiêu tuổi tác chỉ có không đến 20 tuổi mà thôi. Tuổi còn trẻ như vậy, trong tứ đại vực thiếu niên, đều xem như nhỏ. Dù sao thiếu niên tứ đại vực chính là chỉ võ giả dưới 50 tuổi a. Trong phòng có một cái giường, trên giường rũ rèm xuống, có thể loáng thoáng nhìn thấy Lăng Kiều Kiều ngủ ở bên trong, vô cùng thống khổ. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Lăng Tiêu có chút kích động. Đã thật lâu a, rốt cục lại một lần nữa gặp được chính mình nhập thế luân hồi thân mật nhất tỷ tỷ. Gần giường còn có mấy bác sĩ, hẳn là đều là người của Lục La giáo, tuổi tác của những người này đều rất lớn, trăm tuổi là bình thường, bởi vậy Lăng Tiêu xuất hiện, làm bọn họ thập phần kinh ngạc. Hướng Thiên Ma Vương, vị này là, lão giả ngồi ở bên giường, cùng mấy vị y sư khác thương thảo kế sách ứng đối. Chính là giáo chủ Lục La giáo, Lăng Tiêu lúc ở Phong Đô Ma Lâm cũng gặp qua, chỉ là vị giáo chủ này chính là ma vương cấp bậc tồn tại. Chắc chắn sẽ không để Lăng Tiêu vào mắt, không nhận ra, cũng bình thường, hắn chính là đệ đệ của ma tử, cũng là một bác sĩ. Dư Hướng Thiên nói, bác sĩ, giáo chủ Lục La giáo sửng sốt một chút, chợt cười nói, Hướng Thiên Ma Vương, người sẽ không bệnh cấp loạn đầu y chứ. Đây còn là một con búp bê nhỏ, ma tử là thân thể thiên kim, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp rồi. Dư Hướng Thiên thở dài, không biết nên nói cái gì. Hắn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng ở phương diện y thuật lại rốt đặc cán mai. Lăng Tiêu lại cười nói, nếu như tiền bối có thể cứu chữa ma tử, vãn bối tự nhiên không dám bêu xấu. Nhưng không biết tiền bối thành công rồi sao? Những lời này, lộ ra trào phúng nồng đậm, nghe được Lục La giáo chủ khóe miệng không ngừng co rút. Nhưng hắn đích xác không có biện pháp cứu chữa ma tử, đây cũng là sự thật. Nếu tiền bối không thành công, cho vãn bối thử xem có làm sao. Ma tử là tỷ tỷ của vãn bối sao có thể hại nàng chứ? Hay là nói tiền bối lo lắng vãn bối chữa khỏi ma tử, sẽ làm ngài mất mặt? Lăng Tiêu tiếp tục nói, giáo chủ Lục La giáo vốn kiên quyết phản đối, nhưng Lăng Tiêu đã nói đến nước này. Hắn còn có thể nói gì nữa? Nếu hắn còn phản đối, vậy thì thật sự bị Lăng Tiêu nói trúng. vạn nhất ma tử thật sự có chuyện không hay xảy ra, hắn không gánh nổi trách nhiệm. Tuy rằng hắn là ma vương, nhưng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn a. Thật cuồng vọng tiểu tử, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng dù sao cũng phải có cái để cho chúng ta tin phục lý do mới được. Nếu không chỉ bằng ngươi nói ngươi là đệ đệ của ma tử, sẽ cho ngươi chữa thương lung tung. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ bồi thường. Nói chuyện, là một vị lão giả Dư gia, Lăng Tiêu cũng không biết, bất quá vị này tuy rằng thái độ không được tốt lắm, yêu cầu cũng hợp lý. Đổi vị trí suy nghĩ, Lăng Tiêu cũng sẽ làm như vậy. Xin hỏi vị tiền bối này, muốn khu độc cho ma tử, quan trọng nhất là cái gì? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, tự nhiên là tiên hỏa, nhưng tiên hỏa chân quý vô cùng, ngay cả giáo chủ Lục La giáo cũng chỉ có dị hỏa cường đại mà thôi. Không có tiên hỏa, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới phải cân nhắc phương pháp khác, tuyệt đối không thể để ma tử cứ như vậy đi. Lão giả kia nói, Lăng Tiêu không nói gì, chỉ vươn tay phải ra. Đột nhiên, cả căn phòng trở nên nóng bỏng, tất cả mọi người cảm giác được một luồng nhiệt lưu khủng bố đánh về phía mình. Nguyên bản trong phòng rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu biểu tình đều là khinh thường cùng châm chọc. Giáo chủ Lục La giáo càng là chỉ chờ xem Lăng Tiêu chê cười. Nhưng mà giờ khắc này, bọn họ đều trở nên kinh ngạc. Trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọn lửa thánh khiết bên tay phải Lăng Tiêu. Loại nhiệt độ này, tuyệt đối không phải dị hỏa có thể đạt tới. Loại khí tức này, cũng tuyệt đối không thuộc về dị hỏa. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ có một đóa lửa nhỏ như vậy mà thôi. Nhưng khí tức phóng ra lại có thể khiến người ta cảm giác được giống như bị dung hóa. Nhìn thấy ngọn lửa này, Dư Hướng Thiên từ khiếp sợ biến thành mừng như điên. Gia hỏa thật lợi hại, không chỉ có được thiên ma đàm hoa, mà còn nắm giữ tiên hỏa. Không hổ là con riêng của đại năng Hoàng Kim Thành, phần thiên phú này, cho dù là con trai ta Dư Kỳ Nhân sợ cũng không có cách nào so sánh. Chương 4193, ác độc ma tôn. Chắc không cần ta nhiều lời, giáo chủ Lục La giáo hẳn là rõ ràng nhất đây là vật gì. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn về phía giáo chủ Lục La giáo vừa chào phúng hắn. Ngọn lửa màu trắng thánh khiết kia, trực tiếp biến thành một khuôn mặt người, đang cười nhạo đối phương. Lăng Tiêu đây là đang khoe khoang kỹ xảo điều khiển của mình. Tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào trực tiếp thúc giục tiên hỏa đến chiến đấu. Nhưng khi dùng để luyện đan hoặc cứu người, năng lực điều khiển tiên hỏa vô cùng cường hãn. Ta tìm khắp cả thiên ma quỷ vực, cũng chưa từng thấy qua tiên hỏa. Ngươi lại có, Lục La giáo chủ cảm giác hô hấp của mình cũng đã trở nên dồn dập. Đem tiên hỏa cho bản tôn tự mình chữa thương cho ma tử. Giáo chủ Lục La giáo đột nhiên nói, cho ngươi, ngươi xác định, Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đương nhiên xác định, giáo chủ Lục La giáo tự nhận mình là cường giả thần thể cảnh. Lăng Tiêu đều có thể khống chế tiên hỏa, hắn hẳn là cũng có thể khống chế. Cho nên nói, Dư Hướng Thiên có chút xấu hổ, bất quá ở trong lòng hắn, kỳ thật cũng là hy vọng do Lục La giáo giáo chủ đến tiến hành trị liệu. Cho nên không lên tiếng, Lăng Tiêu mỉm cười, không cự tuyệt, mà là đi về phía giáo chủ Lục La giáo, đem tiên hỏa hai tay dâng tặng, tiểu tử, rất có tiền đồ nha, nghe lời như vậy. Giáo chủ Lục La giáo dương dương đắc ý, thứ hắn mượn đi, cũng đừng hy vọng trả lại, có tiên hỏa này, tu vi của hắn sẽ tăng lên nhanh hơn, thuật luyện đan của hắn cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Về sau địa vị của hắn ở Phong Đô Ma Quốc, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. A, trong lúc bất chợt, giáo chủ Lục La giáo phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Hai tay trong nháy mắt tiếp được tiên hỏa, bị đốt cháy đến cháy đen một mảnh. Trong nháy mắt liền biến thành tro, ngọn lửa tiếp tục lan tràn, điên cuồng cắn nuốt thân thể giáo chủ Lục La giáo. Đây chính là chỗ đáng sợ của tiên hỏa, may mắn Lăng Tiêu không thể dùng nó đến chiến đấu, nếu không coi như là thần thể cảnh võ giả ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng. Mau thu thần thông của ngươi, giáo chủ Lục La giáo sợ tới mức gào lên. Lăng Tiêu cười cười, đưa tay một chiêu, tiên hỏa trở lại trên tay hắn. Kỳ thật hắn cũng biết, cái này tiên hỏa muốn thiêu chết Lục La giáo chủ sợ là không quá thực tế. Đối phương nếu quả thật nổi bão, Lăng Kiều Kiều cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trêu chọc người này chơi đùa là được rồi, không cần phải quá cố chấp. Tiểu tử, ngươi ám toán bản tôn, ta giết ngươi. Giáo chủ Lục La giáo gầm thét đánh về phía Lăng Tiêu, lại bị Dư Hướng Thiên ngăn cản. Vừa rồi mọi người đều thấy là ngươi yêu cầu tiếp nhận tiên hỏa, cũng không phải hắn cố ý. Dư Hướng Thiên lạnh lùng nói, tốt xấu gì cũng là tiền bối, một chút vết thương nhỏ mà thôi, cần phải nổi giận như thế sao? Hắn hận chính là giáo chủ Lục La giáo này không để ý sống chết của ma tử, muốn giết Lăng Tiêu. Đúng là ngu ngốc, tôi có thể bắt đầu điều trị rồi chứ? Lăng Tiêu thản nhiên nói, đương nhiên có thể. Dư Hướng Thiên gật đầu nói, hắn tin tưởng một người có được tiên hỏa cùng thiên ma đàm hoa, nhất định có biện pháp trợ giúp ma tử. Lăng Tiêu gật gật đầu, mở rèm cửa đi vào, làm sao có thể nghiêm trọng đến trình độ này, hơn nữa đây căn bản cũng không phải là bị người ám toán dáng vẻ đi. Thật giống như có một linh hồn khác tàn sát bừa bãi trong cơ thể Kiều Kiều tỷ. Lăng Tiêu cẩn thận quan sát một hồi, trong lòng vô cùng kinh hãi. May mà mình tới kịp lúc, nếu không cứ tiếp tục như vậy, Lăng Kiều Kiều khẳng định sống không quá một năm. Thế nào, có thể trị liệu không? Bên ngoài, Dư Hướng Thiên hỏi, tình huống rất nghiêm trọng a, nếu như lại không tiến hành trị liệu, chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Các ngươi rốt cuộc là bảo vệ nàng như thế nào, lại để cho nàng chịu khổ lớn như vậy? Lăng Tiêu thở dài, có chút bất đắc dĩ, chuyện này nói ra rất dài dòng, bất quá nghe ý tứ này của ngươi, tựa hồ có hy vọng trị liệu. Dư Hướng Thiên hỏi, nàng là tỷ tỷ của ta cho dù liều mạng cũng phải cứu nàng. Bất quá, ta cần vài loại dược liệu, các ngươi hỗ trợ xoay sở một chút. Lăng Tiêu lấy ra một tờ giấy, chính là lúc trước tìm kiếm những dược liệu kia. Vừa lúc nhân cơ hội cướp đoạt một phen, lập tức đi tìm những dược liệu này. Dư Hướng Thiên đưa tờ giấy cho người phía dưới. Sau đó phân phó người không liên quan trong phòng rời đi. Chỉ để lại hắn và giáo chủ Lục La giáo, như vậy vạn nhất có biến cố gì, bọn họ cũng có thể kịp thời xử lý. Lăng Kiều Kiều lúc này nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xanh mét. Trên trán lộ vẻ mồ hôi lạnh, rõ ràng là đang đau đớn và hôn mê, Lăng Tiêu phóng xuất tiên hỏa, sau đó lấy linh hồn lực khống chế. Đồng thời phóng thích khí tức thiên ma đàm hoa, bao bọc linh hồn lực của mình, tiến vào trong thân thể Lăng Kiều Kiều. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái quỷ dị thế giới. Nơi này hẳn là linh hồn hải của Lăng Kiều Kiều. Trong linh hồn hải, lại có hai loại lực lượng đang dây dưa, chiến đấu với nhau. Một bên trong đó, hắn rất quen thuộc, chính là Lăng Kiều Kiều, nhưng tương đối nhỏ yếu. Một phương khác, thì là phi thường xa lạ, nhưng lại phi thường tà ác lực lượng. Chính là cỗ lực lượng này, làm cho Lăng Kiều Kiều thống khổ không chịu nổi. Chị Kiều Kiều, Lăng Tiêu nhẹ giọng kêu lên. Bên kia, linh hồn giống Lăng Kiều Kiều đột nhiên run rẩy. Lại đột nhiên hung ác giết tới, muốn dùng đệ đệ của ta đến mê hoặc ta, không nên vọng tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, thật vất vả mới làm cho bộ thân thể này biến thành tình huống bây giờ, ta tình nguyện hủy diệt nàng, cũng tuyệt đối không thể bị ngươi trộm cứ. Lăng Tiêu dễ dàng tránh được công kích của Lăng Kiều Kiều. Trong lòng lại đột nhiên giống như hiểu được cái gì, thì ra cái gọi là vi khuẩn khiến Lăng Kiều Kiều trở nên khó chịu sắp chết, kỳ thật chính là linh hồn của Lăng Kiều Kiều. Mà cái kia ý đồ sống sót linh hồn mới thật sự là ngoại lai giả, kẻ xâm nhập. Kiều Kiều tỷ, bình tĩnh một chút, ta là Lăng Tiêu a, ta đến thiên ma quỷ vực cứu ngươi tới. Lăng Tiêu vừa tránh né, vừa nói. Lăng Kiều Kiều tự nhiên không tin, vẫn đánh tới. Lúc này, cái kia cường đại âm trầm năng lượng bổ nhào xuống, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới Lục La giáo những tên kia vậy mà thật sự tìm tới tiên hỏa loại đồ vật này. Như vậy sẽ tốt hơn, nhanh lên, đốt linh hồn nữ nhân điên này đi, như vậy, thân thể này chính là bản tôn. Lăng Tiêu càng ngày càng rõ ràng tình huống hiện tại, linh hồn cường đại âm trầm này, chính là tồn tại ý đồ đoạt xá Lăng Kiều Kiều. Mà Lăng Kiều Kiều vì tránh cho mình bị đoạt xá, vẫn luôn cố gắng. Đám hỗn đản dư ra bịa đặt nói dối, nói là muốn cứu chữa Lăng Kiều Kiều. Thật ra là muốn phá hủy hoàn toàn linh hồn Lăng Kiều Kiều. Quá độc ác, cút, một đoàn tiên hỏa hình thành hỏa diễm chi tường thật lớn, ngăn cản linh hồn cường đại âm trầm kia nhào tới. May mắn đối phương chỉ là linh hồn, cho nên không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Mà hắn lại có thể lợi dụng tiên hỏa để ngăn cản. Ngươi thật sự là Lăng Tiêu. Lăng Kiều Kiều sửng sốt một chút, rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc và thân thiết của Lăng Tiêu. Kiều Kiều tỷ, ngươi rốt cuộc cũng nhận ra ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lăng Tiêu một bên ngăn cản linh hồn công kích cường đại âm trầm kia. Một bên hỏi, hắn tuy rằng đoán được một ít, nhưng dù sao cũng không phải toàn bộ. Chương 4194, dung luyện ma tôn chi hồn. Chuyện này nói ra rất dài dòng, linh hồn này, chính là ma tôn chi hồn đã chết. Tên này mưu toan kéo dài sinh mệnh, ăn cắp thân thể của ta. Đem linh hồn của ta phong ấn lại, bất quá thân thể này dù sao cũng là của ta. Được ta giải thoát phong ấn, đang định cùng hắn đồng quy vu tận đây. Lăng Kiều Kiều thở dài nói, đáng tiếc đệ đệ thân ái của ta, ngươi tới thật không đúng lúc. Không có biện pháp cùng ngươi ở bên ngoài hảo hảo uống một chén. Chị Kiều Kiều, sao lại mất mát như vậy chứ? Nếu ta đã đến, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị người này chiếm cứ thân thể. Chúng ta còn muốn cướp đoạt lực lượng của hắn, làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Nói xong, Lăng Tiêu thúc giục tiên hỏa, không ngừng thiêu đốt linh hồn ma tôn kia. Lăng Kiều Kiều ở bên cạnh trợ giúp, tỷ đệ đồng tâm, thiêu cháy linh hồn ma tôn thống khổ không chịu nổi. Bất quá đây dù sao cũng là linh hồn của ma tôn, vẫn là rất ngoan cố. Lăng Tiêu dùng trọn vẹn 3 giờ thời gian, cũng vẻn vẹn chỉ là dung luyện hắn không đến 1% năng lượng. Tiểu tử đáng hận, ngươi tất nhiên cùng nha đầu này liên thủ đến đối phó bản tôn. Ngươi rốt cuộc vì cái gì? Nếu như trợ giúp bản tôn có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Ma tôn thoạt nhìn có chút hoảng hốt, dù sao hắn là người từ bên ngoài đến, chỉ là muốn áp chế linh hồn Lăng Kiều Kiều cũng đã phi thường lao lực. Hôm nay lại tới một cái Lăng Tiêu, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mấu chốt Lăng Tiêu sở hữu tiên hỏa cùng thiên ma đàm hoa, đối với linh hồn của hắn có hiệu quả uy hiếp phi thường lớn. Ngươi cảm thấy cái gì có thể mua được tình cảm giữa tỷ đệ chúng ta đây? Lăng Tiêu khinh thường nói, trên đời này, không có gì là không thể mua bán, chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích là được. Nếu như ngươi nguyện ý giúp bổn tôn, bản tôn có thể thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi trở thành người thừa kế ma tôn phong đô ma quốc. Linh hồn hét lên, không xứng đáng, ta không hiếm lạ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý, có bản lĩnh, ngươi vĩnh viễn đem linh hồn lưu lại nơi này, nếu không bản tôn nhất định diệt nữ nhân này. Ma tôn có chút tức giận, ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đó sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, biết hiệu quả của trận pháp không? Cho dù ta không cách nào ở lại đây, nhưng có thể bố trí một bộ linh hồn trận pháp tiếp theo. Ngày và đêm nấu chảy ngươi, sớm hay muộn, bạn sẽ hoàn toàn biến mất. Đây chính là kết cục ngươi mưu toan đoạt xá tỷ tỷ của ta. Đồ nhi, tên này giao cho vi sư là tốt rồi, vi sư hấp thu linh hồn lực của hắn. Cường độ linh hồn có thể khôi phục đến trình độ thần thể cảnh. Cứ như vậy, ngày sau nếu ngươi cần sư phụ giúp ngươi chiến đấu, nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lúc này, Nguyên Tôn lên tiếng. Vậy thì có Lao Sư Tôn, những người bên ngoài, ta sẽ ứng phó. Kỳ thật Lăng Tiêu cũng rất đau đầu, nếu dùng biện pháp của hắn đi làm, chỉ sợ thân thể Lăng Kiều Kiều trước không chịu nổi. Có Nguyên Tôn hỗ trợ, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Kiều Kiều tỷ, lát nữa linh hồn của ngươi sẽ tạm thời đạt được quyền khống chế thân thể, bất quá tốt nhất vẫn là không nên nói nhiều, không nên biểu hiện nhiều. Cố gắng giả vờ yếu đuối là được, miễn cho bị đám người kia nhìn ra manh mối. Ta tin tưởng đám người dư gia khẳng định biết chuyện ngươi bị đoạt xá. Lăng Tiêu lại nói với Lăng Kiều Kiều, yên tâm đi đệ đệ, tỷ tỷ ngươi ta ra ngoài lăn lộn cũng không phải ngày một ngày hai, cái này cũng không tính là gì. Lăng Kiều cười duyên nói, trong tuyệt vọng gặp được Lăng Tiêu, có lẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Sư tôn, Kiều Kiều tỷ nhờ ngươi, sau này mỗi ngày ta đều tới đây một chuyến. Lăng Tiêu nói xong, liền thu hồi linh hồn. Nhưng tiên hỏa lại để lại cho Nguyên Tôn. Nguyên Tôn là cường giả tiên đình đại lục, tuy rằng bây giờ linh hồn không mạnh như trước, nhưng phương pháp điều khiển tiên hỏa vẫn biết. Thế nào Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu từ trong màn đi ra, Dư Hướng Thiên vội vàng hỏi. Yên tâm, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, chỉ có điều vi khuẩn quá mức mạnh mẽ, không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Ít nhất cũng phải 3 ngày. Đây là thời gian Nguyên Tôn nói cho Lăng Tiêu, hắn tin tưởng sư phụ của mình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dư Hướng Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại hỏi, người không phát hiện chuyện gì kỳ quái sao? Chuyện kỳ quái gì? Lăng Tiêu sửng sốt một chút nói, tỷ tỷ của ta chẳng lẽ còn gặp phải vấn đề khác? Ha ha, không, không có gì, không phát hiện là tốt rồi, ta cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Kỳ thật Dư Hướng Thiên sợ Lăng Tiêu nhận ra Lăng Kiều Kiều bị đoạt xá. Nhưng hắn nào biết được, Lăng Tiêu căn bản cũng không đi kiểm tra vi khuẩn gây bệnh gì. Hắn biết mầm bệnh kia là ma tôn cố ý bày ra lừa gạt người ngoài. Nếu tiến hành thanh trừ vi khuẩn gây bệnh, như vậy sẽ gián tiếp tổn thương đến Lăng Kiều Kiều. Bởi vậy hắn trước tiên liền trực tiếp tiến vào trong linh hồn hải của Lăng Kiều Kiều. Đương nhiên, chuyện này hắn làm sao có thể dễ dàng nói cho người của Dư gia. Cứ để đám ngu xuẩn này tiếp tục tin tưởng Lăng Kiều Kiều sẽ bị đoạt xá đi. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi ma tử, ngươi muốn cái gì, Dư gia chúng ta đều sẽ cung cấp. Dư Hướng Thiên kích động nói, về tình huống Lăng Kiều Kiều, thật đúng là làm cho hắn đau đầu không thôi. Nói cái gì vậy, đây chính là tỷ tỷ của ta đương nhiên phải hỗ trợ. Lăng Tiêu khoát tay nói, bất quá nếu Hướng Thiên Ma Vương muốn trả thù lao, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Có thư muốn, không cần phí công không cần a. Đúng rồi, dược liệu ngươi muốn lúc trước, chúng ta chỉ tìm được một loại. Đó là cửu linh ma xà đảm, những thứ khác thật đúng là khó tìm. Dư Hướng Thiên cười khổ nói. Chẳng lẽ trong phần thưởng cũng không có dược liệu chân quý này sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, lúc này phần thưởng của Đại hội luyện đan là bí phương toái đan thần thủy. Còn có một số phần thưởng khác, Dư Hướng Thiên giải thích nói, bất quá Lăng Tiêu huynh đệ có y thuật như thế, không ngại cũng đi báo danh tham gia cái này luyện đan đại hội như thế nào. Dù sao cũng sẽ không trì hoãn trị liệu, còn có thể cùng luyện đan sư luận bàn một phen, nói không chừng những luyện đan sư kia trong tay sẽ có những dược liệu này. Nói cũng đúng, cũng may những dược liệu này chỉ có tác dụng phụ trợ, chờ Kiều Kiều tỷ tỉnh lại sau đó thanh trừ dư độc. Nếu không thật là muốn chuyện xấu, Hướng Thiên Ma Vương dừng bước đi, ta đi về trước. Về phần luyện đan đại hội, ta sẽ cân nhắc. Lăng Tiêu chắp tay, xoay người rời đi. Nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, Dư Hướng Thiên trong lúc bất chợt biểu tình trở nên âm trầm, tiểu tử, nếu như ngươi biết chân tướng, có thể hay không hộc máu đây? Đáng buồn a, vị Hướng Thiên Ma Vương này căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại có thể phát hiện ra bí mật trong thân thể Lăng Kiều Kiều. Dù sao bí mật này, ngay cả giáo chủ Lục La giáo cũng chưa từng phát hiện. Lăng Tiêu trở lại trong phòng, vẫn không để Xảo Nhi theo vào. Thiếu chủ, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, đều lộ ra vẻ vui mừng. Tin tức tốt a, các ngươi chữa thương dùng dược liệu đã gom được không kém nhiều lắm. Lát nữa ta sẽ đi Bảo Hòa Đường trao đổi với những người luyện đan sư kia một chút, không chừng có thể lấy được mấy vị dược liệu cuối cùng từ trong tay bọn họ. Còn nữa, ta gặp được tỷ tỷ, Lăng Tiêu cũng hưng phấn nói. Chương 4195, bảo đảm cùng đường. Bởi vì sử dụng ngăn cách trận pháp, lại tăng thêm một tầng võ hồn kết giới. Lăng Tiêu căn bản không sợ bí mật của mình sẽ bị người khác phát hiện. Cô ấy thế nào rồi? Thanh Liên kiếm nữ hỏi. Tình huống không tốt lắm, đích thật là bị ma tôn đã chết kia đánh cắp thân thể. Bất quá Kiều Kiều tỷ một mực phản kháng. Hôm nay ta đã có thể giúp được nàng. Phỏng chừng 3-4 ngày, có thể đem linh hồn cùng năng lượng ma tôn kia hoàn toàn luyện hóa. Lăng Tiêu không nói nguyên tôn, không phải không tin Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ. Mà là sợ giải thích quá phiền toái. Tốt, như vậy thì quá tốt rồi. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là thay Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng. Hả, đột nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được tình huống thân thể mình có chút không thích hợp. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nội thị, phát hiện có một đoàn năng lượng màu đen trôi nổi trên biển linh hồn. Đây là năng lượng của ma tôn, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, cảm nhận được năng lượng dư thừa kia, không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới trong lúc ngoài ý muốn, lại còn chiếm được chỗ tốt như vậy. Một mình Lăng Kiều Kiều không có khả năng hấp thu toàn bộ năng lượng của ma tôn. Những năng lượng này bị hắn lấy được, cũng vừa vặn là một cái phân lưu đường ống. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng này. Không có ma tôn linh hồn khống chế, cỗ năng lượng này căn bản là không ngăn cản được uy áp linh hồn cường đại của hắn. Rất nhanh liền phân tán thành từng đạo dung nhập vào trong kinh mạch của hắn. Bắt đầu tuần hoàn dần. Trải qua rèn luyện huyết sắc lôi điện trong cơ thể, ma lực chân nguyên hỗn tạp bị loại bỏ tạp chất, biến thành ma lực tinh khiết nhất. Cỗ ma lực này không chỉ đem tổng sản lượng chân nguyên của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn trợ giúp tiềm năng của hắn trực tiếp đột phá cực hạn đan chi cực cảnh, bước vào toái đan chi cảnh. Nói cách khác, hiện giờ tiềm năng của hắn đã có thể so với võ giả toái đan cảnh. Luận sức chiến đấu lâu dài, hắn sẽ không thua bất kỳ võ giả nào dưới toái đan cảnh. Không chỉ có như thế, cỗ này tinh khiết ma lực cũng trợ chướng hắn tu vi hải năng lượng tăng vọt 3 thành. Đến bây giờ tu vi này, mỗi một lần tu vi hải năng lượng tăng lên cũng không dễ dàng a. Thật không hổ là năng lượng của ma tôn, chỉ một chút như vậy cũng có thể giúp ta phát sinh nhiều biến hóa như vậy. Xem ra lần này thật sự là nhân họa đắc phúc rồi. Lăng Tiêu cười cười, tâm tình tương đối vui sướng. Thiếu chủ tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ rồi. Thanh Liên kiếm nữ vốn rất khẩn trương, nhưng thấy khí tức Lăng Tiêu mạnh lên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, cứu người cũng có thể trở nên mạnh mẽ, xem ra trên đời này thật sự không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn. Xích Hỏa lão tổ cười nói, có một thiếu chủ khiến người ta yên tâm như vậy, thật đúng là một chuyện vui vẻ. Phong Đô Thành, trên con phố buôn bán phồn hoa nhất, có một tòa kiến trúc chiếm diện tích cực lớn. Nơi này chính là Bảo Hòa Đường, hội sở luyện đan sư Dư gia. Luyện đan sư đến từ các nơi Phong Đô Ma Quốc đều có thể ở lại đây, luyện đan, luận bàn cùng nghiên cứu. Điều duy nhất họ phải làm là hoàn thành nhiệm vụ mà Bảo Hòa Đường ban hành. Luyện chế một ít đan dược, và những nhiệm vụ này sẽ không quá phức tạp, ở chỗ này hưởng thụ, tiêu hao không phải linh thạch tiền tài, mà là nhiệm vụ tích lũy. Bởi vậy rất nhiều luyện đan sư đều nguyện ý đến, dù sao cũng có Dư gia cung cấp các loại dược liệu và vật liệu thí nghiệm. Đối với những người lập chí trở thành luyện đan sư, lại có người tương đối nghèo mà nói, quả thực chính là phúc âm a. Đứng ở ngoài cửa Bảo Hòa Đường, Lăng Tiêu không khỏi có chút cảm khái. Dư gia cường đại, thật sự không phải là không có đạo lý. Có thể có được kiến trúc như vậy, bản thân đã có thể thấy được cao tầng Dư gia có ánh mắt chiến lược rất lâu dài. Tuy rằng muốn chiêu đãi luyện đan sư như vậy, sẽ là một khoản tiêu hao lớn. Nhưng đan dược luyện đan sư luyện chế ra lại có thể không ngừng bồi dưỡng võ giả dư gia. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến dư gia cường giả đông đảo. Lăng đại ca, Lục y nữ đột nhiên liền đối Lăng Tiêu sửa lại xưng hô, đại khái là bởi vì dư thị trong phòng đấu giá phát sinh chuyện kia đi. Cậu cũng đến đăng ký sao? Tôi vào xem trước rồi nói sau. Dư Hướng Thiên nói có chút lập lờ nước đôi, ta muốn nhìn xem đại hội luyện đan này đến tột cùng có phần thưởng gì. Nếu như nói có thể làm cho ta động tâm, ta đây tự nhiên là muốn tham gia. Lăng Tiêu cười nói, nhất định sẽ làm em hài lòng. Lục y nữ cầm lấy tay Lăng Tiêu đi vào bên trong. Vừa bước vào bảo hòa đường, đã có thể ngửi được mùi đan hương hoàn toàn không ngửi thấy bên ngoài. Chỉ là Trường Kỳ sống trong hoàn cảnh này, phỏng chừng cũng có thể làm cho người ta thân thể cường tráng đi. Lăng đại ca, bảo hòa đường này chia làm tiền trung hậu tam viện. Tiền viện là dùng để giao dịch địa phương, rất nhiều luyện đan sư đi tới nơi này, cùng người khác giao dịch đan dược, dược liệu các loại, đều rất thường thấy. Lục y nữ một bên lôi kéo Lăng Tiêu đi vào bên trong. Một bên giới thiệu, Lăng Tiêu cũng phát hiện, tiền viện bảo hòa đường là nơi náo nhiệt nhất. Trong tiếng người ồn ào, lộ ra một cỗ cảm giác giao dịch thị trường. Trung viện chủ yếu chính là nơi các luyện đan sư luyện chế đan dược và luận bàn tài nghệ. Nơi đó luyện đan công cụ cùng với các loại dược liệu đều có thể thông qua nhiệm vụ tích lũy tiến hành đổi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cơ hồ không cần tiêu tiền, liền có thể ở bảo hòa đường lấy được tất cả đồ vật ngươi muốn. Lục y nữ hưng phấn nói, thế còn sân sau, Lăng Tiêu hỏi. Hậu viện kỳ thật ta cũng chưa từng đi qua, nghe nói nơi đó chỉ có một ít đại nhân vật mới có tư cách tiến vào. Đoán chừng là địa phương rất thần bí đi, bất quá Lăng đại ca bản lĩnh của ngươi, khẳng định có thể tiến vào. Lục y nữ đối với Lăng Tiêu phi thường tín nhiệm, dù sao tin đồn Lăng Tiêu cứu chữa ma tử đã truyền khắp Phong Đô Thành rồi. Ta vẫn là đi tiền viện xem một chút đi, đối với hậu viện kia, Lăng Tiêu đích thật là có chút hứng thú. Nhưng vẫn chưa muốn đi, nếu tiền viện chính là khu giao dịch. Vậy đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể đào được bảo bối gì. Tốt, vừa lúc ta cũng muốn đi dạo, Lục y nữ cùng Lăng Tiêu đi dạo ở tiền viện, nơi này rất lớn, có rất nhiều quầy, thậm chí còn có giường ngủ. Lăng Tiêu phát hiện nơi này giường cùng trên quầy, đều có không ít chân quý dược liệu. Ở đây, bạn có thể mua linh thạch hoặc trao đổi nó. Chủ yếu vẫn là xem bản thân chủ hàng cần cái gì. Tất cả đều do chính chủ hàng quyết định. Lăng Tiêu thật đúng là ở chỗ này tìm được mấy vị dược liệu cuối cùng hắn cần. Chẳng qua giá cả đều đắt đến thần kỳ, cũng may mấy vị dược liệu này chủ hàng đều cần linh thạch. Cho nên hắn tốn gần 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đem tài liệu gom đủ. Linh thạch thứ này, tới nhanh, đi cũng nhanh, nó có thể được sử dụng ở mọi nơi, nhưng vì Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn tuyệt đối cam lòng, sau khi gom đủ tài liệu, Lăng Tiêu cũng không sốt ruột rời đi. Trong thị trường giao dịch này đồ tốt nhiều như vậy, rời đi nhanh như vậy không khỏi có chút quá đáng tiếc. Dù sao luyện đan cũng không phải chuyện một lần là xong. Cho nên hắn liền tiếp tục đi dạo, có thể có dược liệu tốt như vậy, vậy nhất định cũng có thể xuất hiện một ít bảo bối. Nếu cứ như vậy trở về, hắn cảm thấy mình chỉ sợ là ngay cả luyện đan cũng không thể an tâm. Thật sự xảy ra sự cố, hắn không chịu trách nhiệm nổi. Chương 4196, luyện đan sư Lục Linh. Lục y, đã lâu không gặp a. Lăng Tiêu đang đi dạo, bỗng nhiên nghe được thanh âm của một người vang lên. Hình như là người quen của cô gái áo xanh. Đại sư huynh, Lục y nữ tựa hồ rất kính sợ đại sư huynh này, sau khi nhìn thấy, thậm chí có chút bất an. Ngươi cũng muốn tham gia đại hội luyện đan lần này sao? Người tới cười hỏi, đúng vậy đại sư huynh, có thể cùng luyện đan sư luận bàn tài nghệ, đây cũng là một giấc mộng của ta. Lục y nữ gật đầu nói, khi nói chuyện, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ừ, cố gắng lên. Đại sư huynh cười cười, lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lục y a. Sư huynh vẫn nhắc nhở ngươi, kết giao bằng hữu cũng không thể tùy tiện. Ngươi là một luyện đan sư thiên đan cảnh, đi cùng một võ giả tu vi địa đan cảnh trung kỳ, không sợ bị người chê cười sao? Cho dù người khác không chê cười ngươi, ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ, những người này tiếp cận ngươi có mục đích khác hay không? Vốn Lăng Tiêu đang ở bên cạnh nhìn hàng hóa trên quầy hàng. Nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không thích quanh co lòng vòng nói chuyện, mà là nói thẳng, Lục y a, cái này não tàn chính là ngươi đại sư huynh sao? Khó trách gần đây Lục La giáo càng ngày càng không được. Không ngờ đã đến trình độ bị dư gia hợp nhất rồi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đại sư huynh kia vừa nghe lời này, nhất thời liền nổi giận. Lục y nữ cũng cười khổ không thôi, không nghe rõ, hay là muốn nghe lại lần nữa. Ta vào Nam ra Bắc, gặp qua nhiều người, thật đúng là rất ít thấy loại ngốc thích bị người khác mắng như ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta nói ngươi là não tàn, lần này nghe rõ chưa? Muốn chết, vị đại sư huynh này đột nhiên phóng xuất chân nguyên cường đại, muốn ra tay với Lăng Tiêu. Muốn đánh nhau sao, nơi này là Bảo Hòa Đường, ngươi dám động thủ sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, Lục Linh, thôi đi, Bảo Hòa Đường là địa bàn của Dư gia, không tiện động thủ. Người đi theo vị đại sư huynh này vội vàng túm lấy hắn nói. Hừ, tiểu tử ngươi dám để lại tên sao? Lục Linh cố nén lửa giận nói. Có cái gì không dám, rất tốt, ông nội con tên là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nói, tốt, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lục Linh bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Bảo Hòa Đường hắn là không dám động thủ, nhưng hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể cả đời đợi ở Bảo Hòa Đường. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường mắng một câu, lập tức rất nhanh liền đem điểm không vui này vứt ra sau đầu. Tiếp tục đi dạo của mình, mãi cho đến khi đem toàn bộ tiền viện đều đi dạo không nhiều lắm, mới đi hậu viện, chuẩn bị báo danh dự thi. Đại hội luyện đan của Dư gia này rất thú vị, đương nhiên quan trọng hơn là, có công thức toái đan thần thủy. Thứ này đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn nhất định phải có được. Lúc đến hậu viện, Lục Linh đang nói chuyện phiếm với người của Bảo Hòa Đường. Đi cùng hắn, lại còn có Dư Loan của Dư gia. Nhìn thấy Lăng Tiêu, quả nhiên là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Nhưng Lăng Tiêu bây giờ là hồng nhân của Dư gia, là mấu chốt cứu chữa ma tử, Dư Loan cho dù tức giận cũng không có biện pháp. Ngược lại Lục Linh kia không rõ nguyên do, dĩ nhiên đối với trưởng quỹ Bảo Hòa Đường nói, người này nói năng lỗ mãng, vũ nhục Lục La giáo ta. Trưởng quỹ nếu là cho chúng ta Lục La giáo mặt mũi, liền không nên để cho hắn tham gia lúc này đây luyện đan đại hội. Lục Linh công tử, việc này chỉ sợ là không ổn a. Trưởng quỹ cười khổ nói, cái này không phù hợp với quy củ. Trưởng quỹ, nếu như hắn tham gia, ta liền không chuẩn bị tham gia, chính ngươi xem mà làm đi. Ngàn vạn lần đừng quên sư tôn ta là giáo chủ của Lục La giáo. Quan hệ với Hướng Thiên Ma Vương vô cùng tốt, Lục Linh hừ lạnh nói. Vậy ngài dứt khoát không cần tham gia. Trưởng quỹ lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Lục Linh nhất thời bối rối, hắn vốn tưởng rằng mình uy hiếp như vậy, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường này nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng đối phương lại nói như vậy, làm cho hắn hoàn toàn không xuống đài được. Anh có ý gì, Lục Linh công tử a, ngươi sợ là có điều không biết đi, người này gọi Lăng Tiêu. Nhưng là cứu chữa ma tử mấu chốt, coi như là Hướng Thiên Ma Vương đối với hắn cũng phải lễ ngộ có thừa. Ngài cho dù cho ta 100 lá gan, cũng không dám không cho hắn tham gia luyện đan đại hội a. Trường quầy cảm thán nói, sao có thể như vậy được, trong chớp mắt đó, gương mặt Lục Linh đỏ bừng, trước kia cũng chưa bao giờ mất mặt như vậy. Vừa mới bị Lăng Tiêu mắng thành não tàn, không dám ra tay. Lúc này lại tự mình đem chính mình cho hố, khuôn mặt già nua này có dày hơn nữa cũng chịu không nổi a. Trưởng quỹ, ta là người phi thường thích làm việc thiện, Lục Linh công tử tốt xấu gì cũng là đại sư huynh của Lục La giáo. Không cho hắn tham gia luyện đan đại hội tựa hồ không ổn. Hay là phiền ngài cũng đăng ký cho hắn đi, ta xin cáo từ trước. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, trêu chọc lão tử, còn muốn cứ như vậy rời khỏi. Không có cửa đâu. Chờ ngươi tham gia khảo hạch, lại chờ bị lão tử nhục nhã đi. Lăng thiếu hiệp yên tâm, chúng ta nhất định làm theo. Trưởng quầy vội vàng đáp ứng. Vậy là tốt rồi, Lăng Tiêu gật gật đầu, lập tức mang theo Lục y nữ rời đi. Hai người phân biệt ở bên ngoài Bảo Hòa Đường. Lăng Tiêu trở về chỗ ở của Dư gia, bắt đầu luyện chế đan dược. Dược liệu cứu chữa Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ đều đã đầy đủ. Kế tiếp, chính là luyện đan mà thôi. Trải qua hơn một giờ luyện chế. Hai viên đan dược ra lò, vốn đan dược này chỉ là muốn chữa khỏi cho Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ. Ai biết hiệu quả này so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ lại ngộ đạo đột phá. Trực tiếp từ toái đan cảnh đột phá tầng 7, hơn nữa liên tục phá kính, đạt tới toái đan cảnh cửu trọng, tuy nói so với dư kỳ nhân kia còn có chỗ không bằng. Càng kém hơn ma vương, nhưng so với đại bộ phận võ giả dư gia mà nói, đều cường đại hơn nhiều. Dù sao tu vi toái đan chi cảnh ở dư gia cũng chỉ có mấy chữ số mà thôi. Đạt tới toái đan chi cảnh cửu trọng, càng ít, đa tạ thiếu chủ, giúp chúng ta đột phá tu vi, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Sau khi hai người đột phá, trực tiếp liền quỳ xuống cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vội vàng nâng bọn họ dậy, đều đã nói rồi, riêng chúng ta lấy tỷ đệ, huynh đệ xưng hô. Các người rõ ràng là muốn hại chết ta a. Mau đứng lên, chờ hai người đứng lên về sau. Lăng Tiêu liền nhắc nhở nói, các ngươi thương lành sự tình, tạm thời không nên lộ ra. Ta muốn cho người dư ra một bất ngờ. Từ ngày mai trở đi, ta một bên trợ giúp tỷ tỷ dung luyện ma tôn chi hồn. Một bên chuẩn bị chuyện luyện đan đại hội. Luyện đan đại hội ngày mai sẽ có dự tuyển. Hậu thiên tài là trận đấu chính thức, có nắm chắc không? Thanh Liên kiếm nữ hỏi. Tự nhiên, Lăng Tiêu cười nói, võ học thượng diện, ta không dám nói bao nhiêu lợi hại. Nhưng nói đến luyện đan cùng trận pháp, ta tự nhận là sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Ngày hôm sau, Lăng Tiêu đi kiểm tra tình huống của Lăng Kiều Kiều trước. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, sau đó hắn mới đi tới Bảo Hòa Đường. Ở phong đô Ma Quốc, luyện đan sư tựa hồ bị chia làm cửu phẩm, cái này cùng địa phương khác phân cấp hoàn toàn bất đồng. Theo phân loại ở đây, Lục Y Nữ xem như là một nhị phẩm luyện đan sư. Chương 4197, dự tuyển. Muốn có được phẩm cấp, cần tham gia khảo hạch. Khảo hạch không chỉ bao gồm năng lực luyện đan, còn bao gồm thực lực bản thân cùng với kiến thức cơ bản về phương diện luyện đan. Lăng Tiêu chưa bao giờ tham gia qua loại khảo hạch này, cho nên hắn luyện đan sư phẩm cấp chính là không. Khi anh bước vào sân thi đấu dự tuyển Bảo Hòa Đường, nhìn thấy những người kia, trên cơ bản trình độ đều cùng Lục Y Nữ không kém nhiều lắm. Đều là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng cũng có mấy người mạnh hơn Lục Y Nữ, ví dụ như Lục Linh kia, dĩ nhiên là tứ phẩm luyện đan sư. Còn có một cái đến từ Hắc Thủy Ma Quốc tuổi trẻ luyện đan sư, là một nữ, gọi Vũ Đan, cũng là tứ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa sư tôn của Vũ Đan chính là Ma Đế, tu vi bản thân nàng đã đạt tới đan chi cực cảnh. Hai người này, hẳn là tuyển thủ hạt giống đi, cũng sẽ trở thành hai người có khả năng đoạt giải quán quân nhất trong đại hội luyện đan lần này. Thấy không, tiểu tử kia nghe nói chính là người có thể khống chế tiên hỏa, đang chữa thương cho ma tử phong đô Ma Quốc. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a, thật sự có thể khống chế tiên hỏa. Vậy thì không rõ lắm, bất quá hắn là Dư Hướng Thiên Ma Vương đề cử, cũng sẽ không quá kém đi. Luyện đan sư không có phẩm chất, ngay cả dũng khí tham gia khảo hạch cũng không có thể lợi hại bao nhiêu đâu. Nghe mọi người chào phúng cùng nghị luận, sắc mặt Lục Y Nữ không tốt lắm. Các ngươi thì biết cái gì, Lăng Tiêu so với các ngươi đều lợi hại hơn, tối thiểu các ngươi cứu không được ma tử. Hắn có thể làm được, thật không biết các ngươi có cái gì mà kiêu ngạo. Ua, ngươi một cái nhị phẩm luyện đan sư nho nhỏ, lại còn dám thay người khác nói chuyện. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình trước đi. Nơi này đại đa số đều là tam phẩm luyện đan sư. Tiểu cô nương sẽ không phải là xuân tâm nhộn nhạo, thích hắn đi. Ngươi, các ngươi nói hưu nói vượn, vô sỉ, Lục Y Nữ xấu hổ đỏ mặt, mắng to. Hắc hắc, chúng ta có vô sỉ hay không, cũng không phải do tiểu nha đầu ngươi định đoạt. Luyện đan đại hội cũng không phải là quá gia, không phải ai cũng có tư cách tham gia. Muốn ta nói, các ngươi một cái nhị phẩm luyện đan sư, một cái không phẩm, vẫn là sớm buông tha đi. Nhất là ngươi cái này không phẩm, thật vất vả bị kiến tạo thành lợi hại dược sư. Nếu như lộ tẩy thì không tốt, nói nhảm thật nhiều, đều câm miệng. Dự tuyển bắt đầu rồi, sắc mặt Bảo Hòa Đường trưởng quỹ không tốt lắm, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Lăng Tiêu có thể vượt qua khảo hạch như vậy. Nhưng Lăng Tiêu dù sao cũng là Dư Hướng Thiên đề cử tới, những người này không kiêng nể gì trào phúng, nhưng là để cho hắn phi thường không thoải mái. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, thấy mọi người câm miệng, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường mới nói, dự tuyển vòng thứ nhất là khảo sát nhận thức cơ bản nhất của các ngươi đối với dược liệu. Đến lúc đó, các ngươi đều sẽ tiến vào trong không gian nhỏ riêng của mình. Trong không gian nhỏ này tổng cộng có 20 loại dược liệu. Bạn sẽ chỉ còn lại khứu giác, vị giác và xúc giác. Bằng vào 3 loại cảm giác này, đi phán đoán tên cùng với hiệu quả của thuốc. Thời gian phán xét là 20 phút. Sau 20 phút, bạn có 10 phút để lấy lại hình ảnh và viết câu trả lời ra giấy. Nghe rõ chưa? Nói chuyện, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường còn tận lực nhìn về phía mọi người. Sân dự tuyển lúc này có gần 10 vạn người. Trên mặt đại bộ phận mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có vài người còn duy trì thoải mái, mà một trong những người này, chính là Lăng Tiêu. Điều này làm cho trưởng quỹ Bảo Hòa Đường có chút kinh ngạc. Cửa ải này căn bản không thể sử dụng tiên hỏa, cũng không thể dựa vào linh hồn lực. Hắn đến tột cùng muốn làm như thế nào đây? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường vô cùng tò mò. Được rồi, hiện tại mở ra ngăn cách không gian, mọi người đến chỗ ngồi của mình. Đến tột cùng Lăng Tiêu muốn làm sao bây giờ? Còn phải đợi lát nữa đi xem sự thật. Bởi vậy Bảo Hòa Đường trưởng quỹ cũng không có nhiều lời nói nhảm. Tiểu tử, ngươi để cho ta tham gia lần này luyện đan đại hội, tuyệt đối là ngươi ngu xuẩn nhất quyết định. Lát nữa đừng làm xấu mặt nha, tôi đang chờ cậu ở trận đấu chính đấy. Ngươi nói chuyện chính là Lục Linh, chỗ ngồi của Lục Linh cách Lăng Tiêu không xa. Ta ngược lại cảm thấy lời này hẳn là ngươi tự mình nhớ kỹ. Ta một cái không phẩm luyện đan sư, cho dù bị đào thải, người khác cũng sẽ chỉ cảm thấy đây là bình thường. Còn anh thì khác, ngươi chính là tứ phẩm luyện đan sư, nếu thật sự bị đào thải, vậy khuôn mặt này có thể mất hết rồi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hừ, ngươi cũng bất quá chỉ là ỷ vào tiên hỏa mà thôi, cửa ải này không thể dùng tiên hỏa. ta xem ngươi lăn qua lăn lại như thế nào. Lục Linh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là ai vậy? Đột nhiên một thanh âm hỏi. Lục Linh quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một trong những truyền nhân của ma đế, Vũ Đan. Nguyên lai là Vũ Đan cô nương, hân hạnh hân hạnh. Người này tên Lăng Tiêu, nếu như cô nương cảm thấy hứng thú, ta có thể giới thiệu cho ngài một phen. Lục Linh cười nói, quên đi, ta chỉ là tò mò ngươi làm sao sẽ đối với một cái không phẩm luyện đan sư như vậy cảm thấy hứng thú mà thôi. Lần này, ngươi chính là đối thủ ta quan tâm nhất. Đừng làm ta thất vọng là được rồi. Vũ Đan đối với Lăng Tiêu tự nhiên không có hứng thú gì. Nàng là đồ đệ của ma đế, Lăng Tiêu thì là một hạng người vô danh, địa vị của nhau chênh lệch rất lớn. Vì đánh bại Vũ Đan cô nương, ta sẽ dốc hết toàn lực. Lục Linh tâm tình không tệ, có thể nhìn thấy Lăng Tiêu bị người khinh thị cùng không nhìn, tâm tình của hắn liền phi thường vui sướng. Phải biết rằng, lúc trước biết được Lăng Tiêu dĩ nhiên là dư gia khách quý, hắn thật giống như là đánh đổ bình giấm chua. Trong lòng thật không có tư vị a. Ong, một trận thanh âm quái dị vang lên, trên chỗ ngồi của mỗi người đều xuất hiện một trận năng lượng dao động. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác chính mình ra khứu giác, xúc giác cùng thính giác bên ngoài, không còn có cái khác cảm giác. Bất quá điều này đối với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Về phương diện hiểu biết dược liệu, hắn tự nhận mình không kém bất cứ người nào phong đô ma quốc. Bao gồm cả vị giáo chủ Lục La giáo nào, cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn, cho nên, hắn cũng không có mở ra thái cực nhãn. Gian lận như vậy thật vô nghĩa. Khảo hạch cửa ải này, khó khăn không nhỏ a. Hiện tại rất nhiều luyện đan sư, chỉ lo đi tìm lợi hại đan phương, lại bỏ qua cơ sở nhất dược liệu tri thức. Chỉ sợ rất nhiều người sẽ bị đào thải. Chẳng biết lúc nào, Lục La giáo chủ cũng đi tới hiện trường, nhìn Bảo Hòa đường trưởng quý cười cười nói. Nếu như những người này ngay cả cơ bản nhất dược liệu phân biệt năng lực đều không có. Vậy bọn họ không có tư cách được toái đan thần thủy luyện chế phương pháp. Đương nhiên không có tư cách tham gia thi đấu chính thức. Bảo Hòa đường trưởng quỹ nói, bất quá ngài hẳn là không cần lo lắng đi. Năng lực của Lục Linh ở phương diện này hẳn là rất mạnh. Đó là tự nhiên, tiểu tử này ta cũng dạy dỗ không ít, kiến thức cơ bản của hắn đối với dược liệu, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Giáo chủ Lục La giáo đắc y nói, đúng rồi, Lăng Tiêu kia đâu, cũng đi vào, người này thân phận rất thần bí, không biết đối với dược liệu trụ cột năng lực như thế nào. Nhưng tiên hỏa kia thật sự lợi hại. Trưởng quỹ Bảo Hòa đường thở dài, tiên hỏa kia nhất định là sư phụ hắn làm cho hắn, người như thế từ trước đến nay đều là nuông chiều mà ra. Kiến thức cơ bản không thể vững chắc, nhất định là không cách nào vượt qua kiểm tra. Giáo chủ Lục La giáo có chút lòng dạ hẹp hòi, đường đường là ma vương, lại còn nhớ chút thù nhỏ như vậy. Nếu Lăng Tiêu vượt qua kiểm tra, hắn còn không phải bị tức chết à. Chương 4198, thành tích kém cỏi nhất. Trong đại sảnh khảo hạch yên tĩnh, vô số quang đoàn bao vây các thí sinh. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người bên ngoài không biết. Bởi vì muốn cắt đứt thị giác, thần thức các yếu tố của luyện đan sư bên trong, võ giả bên ngoài cũng không được can thiệp. Thời gian tiến hành ước chừng hơn 10 phút, Dư Hướng Thiên và Dư Kỳ Nhân cũng đến hiện trường. Ra mắt Hướng Thiên Ma Vương, ra mắt thiếu chủ, trưởng quỹ Bảo Hòa đường vội vàng khom người thi lễ. Giáo chủ Lục La giáo cũng đứng lên, chắp tay với hai người. Vẫn chưa có ai đi ra sớm sao? Dư Hướng Thiên cười hỏi. Trưởng quỹ Bảo Hòa đường cười nói, lúc này đây bởi vì muốn chọn lựa chính là tinh anh luyện đan sư. Đề tài này hơi khó, dù sao còn có 7-8 phút thời gian, liền nhìn xem có người trổ hết tài năng hay không. Chúng ta yêu cầu chính là trong thời gian 20 phút, các luyện đan sư tận khả năng nhận ra những dược liệu kia. Cho dù không có ai đi ra trước, kỳ thật cũng bình thường, các luyện đan sư đều hy vọng có thể tiến hành nhận biết càng nhiều càng tốt. Lục huynh cảm thấy ai có khả năng lấy được thành tích dự tuyển tốt nhất? Dư Hướng Thiên nhìn về phía giáo chủ Lục La giáo hỏi. Mặc dù hầu hết mọi người tôi không biết nhiều, bất quá từ tố chất của những người này mà xem, nếu có người có thể lấy được thành tích tương đối tốt. Vậy thì chỉ có hai người. Giáo chủ Lục La giáo suy nghĩ một chút nói, một người tự nhiên chính là đồ đệ Vũ Đan của ma đế. Người còn lại là đệ tử thân truyền Lục Linh của ta. Lục huynh quá khiêm tốn đi. Ma đế tuy rằng cường đại, nhưng phương diện luyện đan dù sao cũng không phải thế mạnh của hắn, chỉ là hơi hiểu mà thôi. Hắn dạy ra đệ tử có lẽ rất lợi hại, nhưng cùng Lục Linh so sánh, hẳn là chênh lệch vẫn là tương đối lớn đi. Dư Hướng Thiên cười nói, giáo chủ Lục La giáo cũng không phản bác, rất hiển nhiên trong lòng hắn chính là loại ý nghĩ này. Cảm thấy đệ tử của mình mới là lợi hại nhất trong tất cả mọi người. Dư Hướng Thiên cười cười, sau đó cũng ngồi xuống, ánh mắt lại hướng về phía không gian nho nhỏ kia của Lăng Tiêu. Tuy rằng nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng hắn đối với Lăng Tiêu lại có vài phần chờ mong. Theo hắn thấy, cho dù Lăng Tiêu không bằng Vũ Đan cùng Lục Linh, thành tích cũng sẽ không quá kém. Dù sao lại nói tiếp, một tiểu gia hỏa có thể khống chế tiên hỏa. Kiến thức cơ bản về dược liệu cũng không đến mức kém người khác quá nhiều. Dư huynh tựa hồ đối với Lăng Tiêu kia rất là chờ mong ha. Sắc mặt giáo chủ Lục La giáo khó coi lắm, hắn không thích Lăng Tiêu, cho nên người khác nếu như đối với Lăng Tiêu có hảo cảm, hắn liền không thể tiếp nhận. Hơn nữa, Lăng Tiêu một cái không phẩm luyện đan sư, không có trải qua hệ thống huấn luyện cùng bồi dưỡng. Cho dù biết một chút dược liệu, cũng sẽ không quá lợi hại. Không có, chỉ là nhìn một chút mà thôi. Dư Hướng Thiên cười cười, hắn cũng không phản bác, bởi vì chính hắn đối với Lăng Tiêu cũng không có lòng tin quá lớn. Chỉ là có một chút chờ mong mà thôi. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không, Lăng Tiêu này đã có thiên ti vạn lũ liên hệ với Dư gia bọn họ. Nếu Lăng Tiêu biểu hiện quá kém, Dư gia bọn họ nhất định sẽ bị cười nhạo cùng công kích. Dư Hướng Thiên đáp lại, làm cho giáo chủ Lục La giáo cũng không có biện pháp sống sót. Bất quá trong lòng của hắn, vậy mà dâng lên từng đợt lo lắng. Vạn nhất Lăng Tiêu thật sự lấy được thành tích tốt, hắn nên làm cái gì bây giờ? Vậy thì có chút lão mặt không giữ được a. Vừa lúc đó, đột nhiên hai không gian nhỏ đồng thời lóe ra quang mang. Sau đó, hai người từ bên trong đi ra, bọn họ hấp dẫn ánh mắt của tất cả người vây xem. Quả nhiên là bọn họ. Giáo chủ Lục La giáo mỉm cười, hai người đi ra đầu tiên chính là Lục Linh và Vũ Đan. Tốc độ hai người kết thúc nhận dạng cơ hồ là đồng thời tiến hành. Sau khi nhận dạng kết thúc, bọn họ liền bắt đầu viết xuống đáp án của mình. Nhận dạng và ghi chép tổng cộng 30 phút, nếu nhận dạng kết thúc sớm hơn, thì kỷ lục có thể có nhiều thời gian hơn. Phán đoán của Lục huynh vẫn đủ chuẩn a, quả nhiên không hổ là người trong nghề. Dư Hướng Thiên cảm khái nói, chỗ nào chỗ đó, chỉ là thời gian nhanh cũng không có ý nghĩa, chủ yếu vẫn là xem có thể nhận ra chính xác hay không. Giáo chủ Lục La giáo tựa hồ rất khiêm tốn, nhưng trên thực tế trong lời nói lộ vẻ kiêu ngạo. Dư Hướng Thiên cười cười, không nói gì nữa. Kết quả như vậy, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ cần biểu hiện của Lăng Tiêu không quá kém là được. Khoảng 3 phút nữa trôi qua, cũng chính là toàn bộ thời gian trôi qua 17 phút. Nhóm luyện đan sư thứ hai nhao nhao kết thúc phân biệt. Những luyện đan sư này, trên cơ bản đều là tam phẩm luyện đan sư. Sau khi kết thúc nhận dạng, liền lập tức bắt đầu ghi chép đáp án. Mà lúc này, Lục Linh cùng Vũ Đan đã kết thúc ghi chép. Đem đáp án của mình giao cho trọng tài chấm bài thi. 2 phút nữa trôi qua, đã đến phút cuối cùng của sự công nhận. Lục y nữ cùng nhị phẩm luyện đan sư rốt cục bắt đầu lục tục kết thúc nhận thức. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ không có kết thúc. Nhìn đến đây, Dư Hướng Thiên nhíu mày. Chiếu theo tiết tấu này, Lăng Tiêu chỉ sợ là không có khả năng ở quy định thời gian đi tới trước khi kết thúc nhận biết. Cũng không biết là làm sao vậy. Chẳng lẽ đúng như lời giáo chủ Lục La giáo nói, kiến thức cơ bản của dược liệu quá kém sao? Giáo chủ Lục La giáo thì vô cùng cao hứng, vốn còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn yên tâm. May mà lão phu vẫn còn lo lắng cho tiểu tử kia, sợ tiểu tử kia đánh vào mặt lão phu. Hôm nay thoạt nhìn, tên kia quả nhiên không được tốt lắm. Hắn cười híp mắt nói, Hướng Thiên Ma Vương, Lăng Tiêu trung quy hiểu được tiên hỏa, cho dù kiến thức cơ bản kém một chút cũng không sao cả. Bề ngoài là an ủi, nhưng nghe thế nào cũng giống như châm chọc và nói móc. Giáo chủ Lục La giáo lòng dạ hẹp hòi này, thật đúng là đủ rồi. Đường đường là ma vương, lại tính toán chi ly với một võ giả tu vi địa đan cảnh, cũng không sợ mất mặt. Ha ha, Lục y a, vị bằng hữu kia của ngươi thoạt nhìn ngoại trừ công phu trên miệng tương đối lợi hại ở ngoài, những phương diện còn lại, quả thực không đúng chút nào. Lục Linh nhìn về phía Lục y nữ, cười lạnh nói, làm nửa ngày, thậm chí ngay cả ngươi cũng không bằng. Ngươi nhìn xem, trên cơ bản 90% luyện đan sư đều đã kết thúc nhận biết. Hắn thế nhưng còn chưa kết thúc, cứ loại năng lực này, đổi lại là ta, khẳng định cụp đuôi làm người. Mà không phải đi khắp nơi khoe khoang như hắn. Lục y nữ không tiện cãi lại. Thứ nhất Lục Linh là đại sư huynh của nàng. Thứ hai, cô cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Lăng Tiêu thực lực là rất tốt, nhưng luyện đan phương diện trình độ, nàng thật sự là không biết a. Lục Linh, tiểu tử kia bất quá chỉ là võ giả địa đan cảnh, ngươi có cần phải tính toán chi ly với hắn không? Vũ Đan khinh thường nói. Ha ha, Vũ Đan cô nương nói đúng, chỉ bất quá tiểu tử kia lúc trước đối với ta bất kính, cho nên liền đối với hắn tương đối chú ý mà thôi. Tưởng rằng sẽ là một đối thủ không tồi, ai biết sẽ là một tên rác rưởi. Lục Linh cười nói, khi bọn họ nói chuyện, tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Tất cả luyện đan sư dự thi đều bị truyền tống ra khỏi không gian nhỏ. Khoảnh khắc đi ra, Lăng Tiêu tựa hồ còn có vài phần hoang mang. Như thể thời gian đã kết thúc, nhưng sự nhận biết của anh ta vẫn chưa kết thúc. Biểu tình như vậy rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến thành tích nhận thức của hắn phi thường kém. Nhưng thật sự là như thế sao? Chương 4199, ưu tú nhất bài thi. Người ra đề này thật đúng là xảo trá. Cuối cùng loại dược liệu này phân biệt, cơ hồ hao phí ta chín thành thời gian. Dược liệu khác, ta chỉ dùng vài phút mà thôi. Rất nhiều thời gian, đều tiêu phí vào loại dược liệu cuối cùng này. Hơn nữa còn không biết đến tột cùng có phải nghĩ đúng hay không. Lăng Tiêu cũng không chú ý tới biểu tình của người bên ngoài, mà vẫn đắm chìm trong khảo hạch của mình. Loại dược liệu cuối cùng kia, nếu như không dùng mắt nhìn, thậm chí có hơn 1.000 loại khả năng. Cho dù là người có nền tảng dược liệu tốt, cũng không thể trả lời đúng. Đề kia, quá khó khăn. Xem ra, biểu hiện của hắn hình như không tốt lắm. Giáo chủ Lục La giáo nhìn vẻ mặt Lăng Tiêu, cười nói. Dư Hướng Thiên cũng không nói gì. Lúc này, bắt đầu ghi lại giai đoạn trả lời. Giai đoạn này, hắn vốn tưởng rằng biểu hiện của Lăng Tiêu có thể tốt hơn một chút. Nhưng ai biết, Lăng Tiêu vẫn là đến một phút cuối cùng mới đem đáp án nộp lên. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Cái kia gọi Lăng Tiêu, thật sự là quá kém cỏi, hoàn toàn không giống là cái luyện đan sư. Ngược lại càng giống một người thường. Bất quá hắn ngược lại là rất may mắn, mặc kệ là nhận dạng hay là ghi chép đáp án, đều là một phút cuối cùng mới kết thúc. Chỉ có những người không hiểu, mới có thể kéo dài thời gian như vậy. Vũ Đan cười cười nói, vốn chính là người thường, không biết ỷ vào hậu trường gì có được năng lực điều khiển tiên hỏa. Liền tự cho là lợi hại bao nhiêu, loại người thường này, dự tuyển bị đào thải là tốt nhất, miễn cho sau này lãng phí thời gian của mọi người. Lục Linh cũng cười lạnh nói, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cũng có chút thất vọng, vốn thấy bộ dáng tự tin của Lăng Tiêu ngay từ đầu, cậu cũng cho rằng thành tích của Lăng Tiêu sẽ rất tốt. Ai biết lại có kết quả như vậy, thật sự là làm cho người ta than thở a. Tiểu tử đáng thương, đại khái là bị đả kích rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mở miệng nói, được rồi, nếu đều đã đem đáp án giao lên. Như vậy kế tiếp chính là thời gian chấm bài thi, mặc dù chỉ là dự tuyển, bất quá chúng ta vẫn sẽ từ trong đó chọn ra 5 phần đáp án xuất sắc nhất, tiến hành khen thưởng. Kế tiếp, mọi người nghỉ ngơi trước, bắt đầu công tác chấm bài thi, vốn tưởng rằng chấm bài thi phải tốn rất nhiều thời gian. Trên thực tế, cũng chỉ dùng 20 phút mà thôi. Thần thức siêu cường, để cho một người trưởng quỹ Bảo Hòa Đường có thể đồng thời xem đáp án 10 vạn điểm. Thật sự thập phần lợi hại. Trong quá trình chấm bài thi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Tốt lắm, thành tích đã đi ra, dự tuyển top 1 vạn, sẽ thông qua khảo hạch. Thành tích đều ở trên màn hình lớn rồi, các cậu tự xem đi. Theo thanh âm của hắn vang lên, thăng cấp 1 vạn người, thành tích đều biểu hiện ở trên màn hình lớn. Hắn dĩ nhiên cũng thăng cấp. Rất nhiều người đều nhìn thấy tên Lăng Tiêu, bao gồm Lục Linh, Vũ Đan, Lục Y Nữ và giáo chủ Lục La Giáo. Thế nhưng đều ở trong một vạn cái tên tìm được Lăng Tiêu. Dư Hướng Thiên, Dư Kỳ Nhân vốn không có gì chờ mong, nghe được thanh âm kinh ngạc của giáo chủ Lục La Giáo bên cạnh. Mới tò mò nhìn thoáng qua, quả nhiên thăng cấp, vốn tưởng rằng hắn tốc độ chậm như vậy, tại 10 vạn người bên trong, khẳng định xếp ở phía sau đâu. Không nghĩ tới lại thăng cấp, thật thú vị, Dư Hướng Thiên nở nụ cười. Trường quầy, chấm bài thi không xảy ra vấn đề chứ? Giáo chủ Lục La Giáo nhíu mày nói, như thế nào, giáo chủ đây là sợ ta làm việc thiên tư gian lận sao? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường có chút không cao hứng lắm, ngài mặc dù là ma vương, nhưng cũng không thể nhục nhã lão phu như thế a. Bất quá ngươi đã có nghi ngờ này, cũng được, chờ sau khi kết thúc, lão phu cho ngươi xem đáp án của hắn là được. Tiếp theo, bắt đầu công bố thành tích top 5, xếp hạng thứ 5, Phi Yên, chính xác nhận biết số 16. Xếp hạng thứ 4, Hàn Lão Ma, chính xác phân biệt số 17. Thời điểm nói tới đây, mọi người trong lúc bất chợt liền khẩn trương lên. Thứ 4 và thứ 5 liền nhận ra nhiều dược liệu như vậy. Vậy top 3 là ai? Vũ Đan cùng Lục Linh, đến tột cùng ai mạnh hơn một chút? Không khí tựa hồ đột nhiên trở nên khẩn trương, mọi người đều im lặng lắng nghe. Xếp hạng thứ 3, Lục Linh, chính xác nhận biết số 18. Ta rõ ràng nhận ra 20 loại, tại sao lại là 18? Lục Linh nghe được thành tích này, nhất thời sắc mặt đại biến. Đối với người khác mà nói, xếp hạng thứ 3, đó đã là vinh quang rồi. Nhưng đối với Lục Linh hắn mà nói, nếu như không thể lấy được thứ nhất bài danh, đó chính là thất bại. Điểm này không thể nghi ngờ. Câu trả lời của cậu ấy, tôi có thể xem được không? Lục La giáo chủ cũng không tin kết quả này. Đương nhiên, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường giao đáp án cho giáo chủ Lục La giáo. Giáo chủ Lục La giáo nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày. Ba, hắn một trưởng hung hăng vỗ lên mặt bàn, phế vật. Vi sư đã nói với người bao nhiêu lần, kiến thức cơ bản của dược liệu nhất định phải nhớ kỹ. nhất định phải nhớ kỹ. Loại dược liệu cuối cùng này ngươi đáp không đúng, vi sư có thể lý giải, bởi vì coi như là vi sư cũng không có khả năng đáp đúng. Đây là một đề tài kéo dài thời gian, từ bỏ mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng loại dược liệu thứ 19 kia, ngươi lại đánh sai, gấp đến độ đi tìm chết sao? Nhanh thì có ích gì? Nghe được lời này, Lục Linh trong nháy mắt liền mất bình tĩnh. Sư phụ của mình đều nói mình sai rồi, vậy thì nhất định là sai rồi. Coi như là Bảo Hòa Đường trưởng quỹ có thể sẽ thiên tư gian lận, sư phụ của hắn cũng không có khả năng a. Ngươi tiếp tục đi, giáo chủ Lục La giáo thở dài, ngồi ở chỗ kia, tốt, xếp hạng thứ hai, Vũ Đan, chính xác phân biệt số 19. Không thể nào, nghe đến cái tên này, rất nhiều người lại trợn tròn mắt. Vũ Đan là đệ nhất, vậy ai là đệ nhất? Ta không phục, nếu giáo chủ Lục La giáo nói, loại dược liệu cuối cùng thuộc về cạm bẫy kéo dài thời gian. Vậy ta đáp đúng 19 loại, hẳn là lấy được hạng nhất a. Sao lại là thứ hai? Vũ Đan cũng là người ngạo khí, thứ hai đối với nàng mà nói, cũng là thành tích không thể tiếp nhận. Không phục sao? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười nói, đúng vậy. Ước nguyện ban đầu của ta đích thật là dùng loại dược liệu cuối cùng kia để kéo dài thời gian. Nhưng ngay cả tôi cũng không mong đợi điều đó. Không ngờ có người nhận ra loại dược liệu này. Cho nên, người cũng không phải là thành tích tốt nhất. Thành tích tốt nhất là 20 loại nhận dạng hoàn mỹ. Làm sao có thể, đừng nói Vũ Đan, Lục Linh những người này ngây ngẩn cả người. Ngay cả giáo chủ Lục La giáo cũng trợn mắt há hốc mồm. Trường quầy, đừng nói giỡn, ai có thể trả lời đúng câu cuối cùng. Loại dược liệu này bản thân đã có 23 loại biến hóa đặc thù. Muốn trả lời đúng, phải nắm giữ 23 loại biến hóa. Nếu là bình thường, bổn tỏa vẫn có thể làm được. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ 23 loại biến hóa này, hơn nữa toàn bộ viết xuống. Thời gian này căn bản là không đủ, hơn nữa còn không thể dùng mắt nhìn, không thể dùng thần thức dò xét. Đây căn bản là không có khả năng làm được, giáo chủ Lục La giáo lớn tiếng nói. Lão Phu cũng nghĩ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là có người làm được. Đây là câu trả lời của hắn. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường vì để cho mọi người tin phục, đem đáp án cuối cùng trực tiếp công bố lên màn hình lớn. Một khắc nhìn thấy phần đáp án này, tất cả mọi người trầm mặc. Chương 4200, Lục La giáo giáo chủ muốn thu đồ. Câu trả lời gần như hoàn hảo, không chỉ giới thiệu đặc tính của từng loại dược liệu vô cùng chi tiết chính xác. Hơn nữa còn có một ít luyện đan sư bình thường căn bản không biết đặc điểm bị viết ra. Thần kỳ nhất chính là, đáp án của loại dược liệu cuối cùng. 23 loại đặc tính nhất liệt kê ra, dĩ nhiên không có bất kỳ một loại nào là sai lầm. Đây rốt cuộc là đáp án của ai? Vì không có tên nào được hiển thị, điều này gây ra sự nhầm lẫn cho nhiều người. Người hỏi chính là giáo chủ Lục La giáo, làm một cái cả đời vì luyện đan mà ra sức nghiên cứu luyện đan sư, gặp được như thế thiên tài. Hắn không thể không kích động, đó không phải là câu trả lời của tôi sao? Lăng Tiêu sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mình cư nhiên trả lời đúng. Lúc trước trong lòng còn không quá tin tưởng, nghe nói như thế, cả đại sảnh dự tuyển trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều hướng về Lăng Tiêu, nhưng mà đương sự lại hoàn toàn là vẻ mặt mơ hồ. Có chút đùa giỡn, là không thể mở loạn, luyện đan sư không phẩm chất, làm sao có thể so với ta còn ưu tú hơn. Vũ Đan rốt cục nhịn không được nói một câu, nàng thế nào cũng không thể tiếp nhận, một cái không phẩm luyện đan sư, vậy mà làm ra so với mình tốt hơn đáp án. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ mà. Đúng, tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử này có phải hay không ngốc rồi. Lục Linh cũng khinh thường nói, nhưng mà lời nói của hai vị này còn chưa hoàn toàn biến mất. Trên màn hình lớn liền hiện ra tên chủ nhân của bài thi này. Trong nháy mắt đó, biểu tình của Lục Linh và Vũ Đan đều trở nên cứng ngắc, hơn nữa càng ngày càng khó coi. Lăng Tiêu, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều nhận ra hai chữ này. Giáo chủ Lục La giáo cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Đường đường là cường giả thần thể cảnh, tồn tại được tôn là ma vương, lại xấu xí trước mặt một võ giả đan cảnh. Trái tim đó gọi là buồn bực a, luôn cảm giác như ném mặt về đến nhà. Dư Hướng Thiên thì mừng như điên, tuy rằng Lăng Tiêu cũng không phải người dư gia của hắn. Nhưng dù sao cũng là hắn đề cử tới tham gia cái này luyện đan đại hội. Hơn nữa có thể xuất hiện luyện đan sư lợi hại như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện cực kỳ may mắn a. Luyện chế toái đan thần thủy, có lẽ có manh mối. Tương lai dư gia phát triển, cũng sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Ta còn lo lắng hắn không được, xem ra, lo lắng này căn bản là dư thừa a. Một cái có thể nắm giữ tiên hỏa tồn tại, làm sao có thể tại dược liệu cơ sở tri thức không được đâu. Hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Dư Hướng Thiên lúc này càng nhìn Lăng Tiêu, lại càng mừng rỡ. Nếu như Lăng Tiêu sau lưng không phải Hoàng Kim Thành đại năng, hắn thật muốn có thể cả đời đem tiểu tử này lưu lại Dư gia, hiệu lực cho Dư gia. Dư Kỳ Nhân cũng rất cao hứng, hắn bây giờ là toái đan cảnh cửu trọng tu vi, muốn tiến vào thần thể cảnh, còn thiếu rất nhiều toái đan thần thủy. Lăng Tiêu xuất hiện, cũng làm cho hắn sinh ra hy vọng. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng không có hảo cảm gì với Lăng Tiêu. Bất quá hiện tại hắn thật sự là không quan tâm a, thiên ma đảm hoa cố nhiên chân quý. Nhưng toái đan thần thủy đồng dạng trọng yếu. Đương nhiên, nếu như Lăng Tiêu có thể luyện chế ra thiên ma đan, vậy thì càng làm người ta hưng phấn. Cái gọi là thiên ma đan, có được hiệu quả tương tự như thiên ma đảm hoa, nhưng kém hơn rất nhiều. Nó không cách nào để cho võ giả trực tiếp tiến vào thần thể cảnh, nhưng vẫn như cũ có thể cảm ngộ thần thể cảnh loại kia ý cảnh. Do đó càng dễ dàng bước vào tu vi thần thể cảnh. Người này đúng là khách quý, sau này tuyệt đối không được chậm trễ, nếu không sẽ hối hận cả đời. Dư Kỳ Nhân thầm nghĩ, nếu hai cha con này biết mục đích thật sự Lăng Tiêu đến Dư gia, chỉ sợ cũng sẽ không khách khí như vậy. Đáng tiếc, cho dù bọn họ cơ quan tính toán hết, cũng không cách nào biết Lăng Tiêu hiện tại làm chuyện gì. Trong đại sảnh, không khí tĩnh mịch kéo dài hồi lâu, mới rốt cục dần dần biến mất, mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen tị, hoặc là tò mò, hoặc là sợ hãi mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu người này, bọn họ ngay từ đầu là không ai để ý. Cho dù là Lục Y Nữ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Tiêu tại dược liệu tri thức thượng dĩ nhiên xuất sắc như thế. Điều này làm cho nàng có chút mừng rỡ như điên. So với hưng phấn của nàng, một số người lại rất không thoải mái. Vũ Đan gắt gao nắm chặt tay, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu cùng hoang mang. Thậm chí còn có một chút phẫn nộ. Rất lâu sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng giận ra hỏa, nhất định là cố ý giả heo ăn thịt hổ, để cho chúng ta nhìn không nổi hắn. Rồi đấm vào mặt chúng tôi, thật không phải người thẳng thắn. Kỳ thật Lăng Tiêu thật đúng là không có ý định giả heo ăn thịt hổ. Hắn đích thật là bị loại dược liệu cuối cùng kia làm khó, lúc này mới tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng dù vậy, trong ánh mắt Vũ Đan nhìn về phía Lăng Tiêu cũng có thêm vài phần bất đắc dĩ. Vừa nghĩ tới thái độ lúc trước của mình đối với Lăng Tiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu tuyệt đối không có hảo cảm gì với cô. Cô ấy muốn xin lỗi, nhưng thân là đồ đệ của ma đế, lại không cho phép nàng làm như vậy. Huống chi, đây chỉ là dự tuyển mà thôi, kiến thức dược liệu cơ bản tốt, cũng không có nghĩa là trong cuộc thi chính thức có thể biểu hiện xuất sắc. Nhưng một sự thật vẫn thập phần rõ ràng, chính là nàng Vũ Đan bỏ lỡ cùng Lăng Tiêu kết giao thời cơ tốt nhất. Điều này làm cho nàng thật sự có chút hối hận, nếu không kết giao một bằng hữu như vậy, đối với con đường luyện đan tương lai của nàng trợ giúp là phi thường lớn. Vũ Đan ngược lại còn có thể bày ra thái độ, thừa nhận thất bại, nhưng Lục Linh thì không giống, người này lúc này trong đầu đều là phẫn nộ. Cảm giác mình hoàn toàn là bị Lăng Tiêu đùa giỡn, hắn là đại đệ tử của giáo chủ Lục La giáo, lại là thiên tài luyện đan xuất sắc nhất Phong Đô Ma Quốc. Nhưng hôm nay, lại bại bởi một tiểu tử thối không có tiếng tăm gì. Quả thực mất mặt, đương nhiên mất mặt nhất vẫn là lời châm chọc Lăng Tiêu trước khi khảo hạch bắt đầu. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá mất mặt. Trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, có một tầng đỏ ửng đang thiêu đốt. Xin lỗi Lục Linh huynh, thành tích của ta tốt hơn ngươi một chút. Thật đúng là không có biện pháp, ai bảo ta ưu tú như vậy chứ, ngươi nên cố gắng thêm chút nữa nha. Lăng Tiêu cũng không phải là loại người thấy tốt liền thu. Nhìn thấy biểu tình của Lục Linh, hắn cố ý thêm mắm dặm muối châm chọc một phen. Trong nháy mắt đó, Lục Linh thật muốn tìm một cái khe để chui xuống. Hừ, đây chỉ là dự tuyển mà thôi, đợi đến lúc thi đấu chính thức, ngươi sẽ biết ai lợi hại hơn. Lục Linh trên mặt giống như nhỏ máu cắn răng nói. À, vừa rồi hình như ngươi cũng nói như vậy. Hy vọng lúc thi đấu chính thức, đừng làm ta thất vọng. Lăng Tiêu cười nói, một câu nói, liền đem Lục Linh nghẹn học, nửa ngày cũng không thể khôi phục lại. Hướng Thiên Ma Vương quả nhiên là ánh mắt độc đáo a, Lăng Tiêu này, bổn tọa quả nhiên nhìn lầm. Không nghĩ tới tiểu tử này ở phương diện luyện đan lại có trình độ như thế. Nếu hắn là đồ đệ của bổn tọa, thật tốt biết bao. Mặc dù bị đánh vào mặt, nhưng kỳ thật giữa giáo chủ Lục La giáo và Lăng Tiêu cũng không có thù hận quá lớn. Muốn nói thù, cũng chính là ngày đó bị tiên hỏa thiêu mà thôi. Nhưng đó cũng là hắn tự làm tự chịu, oán không được Lăng Tiêu. Bởi vậy cẩn thận ngẫm lại, hắn căn bản không cần phải cừu hận tiểu tử này. Nếu như có thể thu tiểu tử này làm đồ đệ, đây chẳng phải là mỹ tai sao? Thiên phú của tiểu tử này so với Lục Linh cường đại hơn nhiều. Chương 4201, Hỏa Vương đệ tử. Khụ khụ, Lục huynh à, chuyện thu đồ đệ này, ta thấy ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi không biết thân phận thật sự của hắn a, anh ta đến từ thành phố vàng và là con trai của một người đàn ông mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy bản lĩnh một thân này của hắn là ai dạy? Dư Hướng Thiên hiện tại càng thêm tin tưởng Lăng Tiêu bịa ra thân phận. Bởi vì Lăng Tiêu có thể nắm giữ tiên hỏa, đối với dược liệu cơ sở tri thức quen thuộc như vậy. Đây nhất định là có danh sư chỉ điểm A. Hơn nữa hắn cho rằng địa phương nhỏ tuyệt đối là không ra được loại danh sư này. Cho nên có khả năng nhất chính là Hoàng Kim Thành nào đó luyện đan sư truyền thụ Lăng Tiêu những năng lực này. Dư huynh chẳng lẽ nói là Hỏa Vương? Lục La giáo giáo chủ nheo mắt một cái, vội vàng hỏi. Rất có thể a, Hoàng Kim Thành, nổi danh nhất luyện đan sư chính là Hỏa Vương. Đây chính là nhân vật được Hoàng Kim Thiên vực tôn sùng nhất dưới Hoàng Kim Đế. Dư Hướng Thiên gật đầu nói, thì ra là thế, thật sự rất đáng tiếc. Giáo chủ Lục La giáo cảm khái, Hỏa Vương trình độ như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Năm đó hắn đi tới Hoàng Kim Thành cùng Hỏa Vương luận bàn kỹ thuật luyện đan, kết quả là thất bại thảm hại. Nếu như Lăng Tiêu là đệ tử Hỏa Vương, như vậy tất cả đều giải thích được. Toàn bộ tứ vực cửu giới, có thể nắm giữ tiên hỏa, lông phượng sừng lân. Hỏa Vương là thứ nhất, hai vị ma vương, ta có thể tuyên bố dự tuyển kết thúc sao? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường đột nhiên hỏi, đương nhiên có thể, Dư Hướng Thiên gật đầu nói. Bảo Hòa Đường trưởng quỹ lập tức mặt hướng mọi người nói, lúc này đây, 10.000 người thăng cấp. Trong đó dự tuyển xếp hạng top 5, đều sẽ nhận được một phần thưởng tinh xảo. Những người khác cũng không cần phải nản lòng, cuộc thi chính thức là sự thể hiện của công nghệ tổng hợp. Chỉ cần các người biểu hiện xuất sắc, như vậy tự nhiên sẽ lấy được phần thưởng tốt hơn. Mặt khác, còn cần nhắc nhở các người chính là, Bảo Hòa Đường ở các thành trì lớn Phong Đô Ma Quốc đều có phân đường. Chúng ta nơi này tiến hành dự tuyển đồng thời, phân đường dự tuyển cũng đồng thời tiến hành. Tuy rằng mỗi phân đường chỉ cho phép thăng cấp 100 người, nhưng nhiều tới 1.000 phân đường, cũng phải hơn 10.000 người. Những người này chưa chắc đã kém các ngươi, chỉ là bởi vì đường xá xa xôi, không có tới tổng đường tham gia dự tuyển mà thôi. Vì vậy, tốt nhất là các bạn nên nhớ, đối thủ cạnh tranh không chỉ có 10.000 người ở đây, còn có hơn 10.000 người khác. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều có vẻ phi thường kích động. Bất quá nhóm lão bánh quẩy tựa hồ cũng sẽ không dễ dàng bị lừa dối. Cảm xúc của bọn họ vẫn phi thường ổn định, Lăng Tiêu cũng giống như vậy, tuy rằng trong lòng hắn cũng có một chút hưng phấn, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là đại địa phương tới, lại bình tĩnh thong dong như thế. Giống như đối thủ 10.000 người đối với hắn mà nói cũng chỉ là đá kê chân. Dư Hướng Thiên nhìn Lăng Tiêu, quả nhiên là càng ngày càng thích. Vậy cũng không sao, ma đế tuy rằng lợi hại, nhưng ở phương diện luyện đan không bằng Hỏa Vương. Đệ tử Hỏa Vương, nên bảo trì loại bình tĩnh này. Giáo chủ Lục La giáo cũng cảm khái nói, lại nhìn đồ đệ Lục Linh của hắn, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng chuyện dự tuyển. Trên mặt giống như là che kín mây đen, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Hỏa Vương, Dư Kỳ Nhân trong miệng lẩm bẩm xưng hô này, trong lòng nghĩ nhất định phải làm tốt quan hệ với Lăng Tiêu. Dù sao Hỏa Vương được khen là tồn tại có thể cải tử hồi sinh. Trình độ luyện đan cao hơn giáo chủ Lục La giáo không biết bao nhiêu. Dù sao toàn bộ thiên ma quỷ vực, đều không có ai luyện đan kỹ thuật có thể vượt qua vị kia Hỏa Vương. Được rồi, các vị có thể tự do hoạt động. Sau khi ban thưởng, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường tuyên bố kết thúc dự tuyển. Mọi người đều có thể tự do di chuyển, người không thông qua dự tuyển, hoặc là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Hoặc là lưu lại chờ đợi trận đấu chính thức bắt đầu, tự mình trải qua thịnh hội này. Tham gia không được, cũng có thể làm khán giả a. Luôn có thể học được rất nhiều thứ, mà người thông qua dự tuyển, lại nhao nhao nghĩ kế tiếp phải thả lỏng một chút. Dù sao ngày mai chính là thi đấu chính thức, nghỉ ngơi không tốt, trận đấu chính thức ngày mai chỉ sợ cũng không có biện pháp biểu hiện tốt ra. Lăng Tiêu nhìn hộp quà trong tay mình, mở ra xem. Bên trong là một ít đan dược, có bổ sung thể lực, cũng có bổ sung chân nguyên cùng khí huyết. Thật đúng là cũng không tệ, bất quá so với hắn luyện chế, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, sau khi hắn trở về có thể tiến hành rèn luyện những đan dược này. Tuy nói sẽ lãng phí một ít, nhưng sau khi rèn luyện đan dược hiệu quả, tuyệt đối một cái đỉnh được 10 cái. Vẫn là phi thường có lời. Chúc mừng ngươi Lăng đại ca, ta thật không nghĩ tới, ngươi ở phương diện luyện đan vậy mà cũng có trình độ cao như vậy. Lục y nữ hưng phấn tiến lại gần nói. Bình thường, Lăng Tiêu cười cười, phi thường khiêm tốn. Cũng không phải hắn trang bức, bởi vì cùng Nguyên Tôn so sánh, hắn luyện đan kỹ thuật thật sự chỉ có thể xem như bình thường. Khiêm tốn quá mức, chính là kiêu ngạo a. Lúc này, Lục Linh cũng đi tới, có chút âm dương quái khí nói, nếu tôn sư là Hoàng Kim Thành Hỏa Vương. Tại sao không nói ngay từ đầu, còn cố làm ra vẻ, cố ý muốn xem chuyện cười của người khác sao? Hỏa Vương, ai là Hỏa Vương? Lăng Tiêu không khỏi ngây ngẩn cả người. Hỏa Vương lần đầu tiên nghe nói, còn giả bộ à, Hỏa Vương chính là luyện đan sư ưu tú nhất trong cả tứ vực cửu giới. Còn mạnh hơn cả gia sư, ngươi là đồ đệ của hắn, thắng được ta, theo lý phải làm. Nếu thua bởi ta, ngược lại mất mặt, Lục Linh lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi thật sự không biết Hỏa Vương là ai. Lăng Tiêu nhún vai nói, vô luận ngươi nói như thế nào, sự thật chính là sự thật, Hỏa Vương có lẽ là vĩ đại luyện đan sư. Nhưng anh ấy không có nửa phần quan hệ với tôi. Hừ, ngươi không thừa nhận cũng không sao, nhưng có một điểm ta muốn nói cho ngươi biết. Lúc thi đấu chính thức, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thắng nữa. Cho dù ngươi là đồ đệ Hỏa Vương, ta cũng sẽ vì Lục La giáo chúng ta mà làm vẻ vang. Lục Linh có chút kích động nói, tùy ngươi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đối với Lục Linh, hắn tràn ngập chán ghét, loại người tự xưng là thiên tài này, thua trận đấu, sẽ tìm đủ loại cớ để chứng minh mình cũng không có mất mặt. Tỷ như cứng rắn an bài cho hắn thượng Hỏa Vương này sư phụ. Đúng rồi, Lục Y, ta cáo từ trước, Lăng Tiêu muốn trở về đem phần thưởng được rèn luyện một chút. Với những người này, thật không có gì để nói. Ân, tuy rằng Lục Y nữ còn muốn cùng Lăng Tiêu nói thêm vài câu. Nhưng nhìn thấy đại sư huynh của mình như vậy, liền buông tha. Đổi lại là nàng, phỏng chừng cũng bị phiền muốn chết. Hừ, có cái gì không dậy nổi, kiến thức dược liệu cơ bản xuất sắc, cũng không có nghĩa là các phương diện đều xuất sắc. Ta chính là muốn cho ngươi xem, mặc dù không có tiên hỏa, kỹ thuật luyện đan của Lục Linh ta nhất định vẫn mạnh hơn ngươi. Lục Linh hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói. Lục Linh, đi theo ta. Giáo chủ Lục La giáo lúc này đi tới, ngữ khí nghiêm túc nói. Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, vi sư muốn truyền thụ tuyệt kỹ của mình cho ngươi. Vi sư năm đó bại bởi Hỏa Vương, cũng không cho phép ngươi lại bại bởi Hỏa Vương đồ đệ. Thật tốt quá, sư phụ. Trước kia Lục Linh một lòng một dạ muốn loại tuyệt kỹ này, kết quả giáo chủ Lục La giáo cũng không chịu. Lúc này đây ngược lại là nhân họa đắc phúc a. Chương 4202, còn lại Loan kinh ngạc. U, đây không phải Lăng Tiêu sao, nhìn dáng vẻ của cậu, hình như là thông qua dự tuyển. Vừa ra khỏi sân sau, chợt nghe thấy một âm thanh đáng ghét. Lăng Tiêu không cần ngẩng đầu cũng biết, thanh âm này là Dư Loan. Thời điểm dự tuyển, chỉ có người có thân phận đặc thù mới có thể tiến vào quan sát. Dư Loan không có tư cách này, cho nên đối với tình huống bên trong, hắn cũng không biết. Chỉ là thấy vẻ mặt Lăng Tiêu không có uể oải như vậy, cho nên đoán được Lăng Tiêu thông qua dự tuyển. Làm phiền Dư Loan thiếu gia hao tâm tổn trí, không cẩn thận liền đi qua. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hừ, ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, chỉ sợ coi như là thông qua dự tuyển, thành tích của ngươi cũng không được tốt lắm đi. Ai là người đầu tiên? Ta đoán, nhất định là Lục Linh hoặc là Vũ Đan. Một người bọn họ là đại đệ tử của giáo chủ Lục La giáo. Một người là đồ đệ của ma đế, vô luận tu vi hay là thuật luyện đan, đều là nhất lưu. Dư Loan rất khó chịu Lăng Tiêu, cho nên vô luận như thế nào cũng phải nói móc châm chọc vài câu. Lăng Tiêu cười cười, vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, còn lại luyện đan sư cũng đều nhao nhao từ hậu viện đi ra. Trong đó bao gồm Lục Linh sắc mặt âm trầm, cùng với Vũ Đan vẻ mặt nghiêm túc cùng không cam lòng. Mau nhìn, Lục Linh và Vũ Đan ra rồi, bọn họ là ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân đại hội luyện đan. Chậc chậc chậc, Lục Linh không hổ là Lục Linh, tư thế oai hùng hiên ngang, khí vũ bất phàm, đại đệ tử Lục La giáo, chính là Châu. Ta ngược lại càng thích Vũ Đan, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa năng lực cũng là nhất lưu. Vẫn là đệ tử của ma đế, hai cái tứ phẩm luyện đan sư a, không biết dự tuyển đệ nhất đến tột cùng là hai người bọn họ người nào. Thật hâm mộ a, đừng hâm mộ, người ta đều có sư phụ tốt, người cứ từ từ chịu đựng đi. Bên ngoài chờ đợi những người này, cơ hồ đem ánh mắt đều không chút keo kiệt đưa cho Vũ Đan cùng Lục Linh. Về phần Lăng Tiêu cùng những người khác, căn bản không ai quan tâm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, thấy sắc mặt xấu hổ mà biến thành màu đen của Lục Linh, trong lòng thật đúng là rất thống khoái. Lục Linh, không nên tức giận, đi theo vi sư. Giáo chủ Lục La giáo thấy đồ đệ của mình tính tình không chịu nổi như thế. Bất đắc dĩ thở dài, đem Lục Linh hô đi, Phu Kỳ ở chỗ này tức giận, còn không bằng trở về nhanh chóng đem tuyệt kỹ của mình truyền thụ cho Lục Linh. Như vậy lúc thi đấu chính thức, còn có thể hòa nhau một ván. Lục Linh hít sâu một hơi, nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngày mai thi đấu chính thức, chúng ta lại bàn cao thấp. Cáo từ, lúc này hắn hiển nhiên cũng không có tâm tình tiếp tục ở chỗ này. Người khác càng khen hắn, khuôn mặt hắn lại càng nóng bỏng. Trong lòng cũng càng khó chịu, nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Đám người Dư Loan đều có chút kỳ quái, vì sao đường đường là Lục Linh lại để ý Lăng Tiêu như vậy? Trông giống như vẫn nghiến răng vậy, chẳng lẽ lúc dự tuyển đã xảy ra chuyện gì? Lăng huynh, ngày mai gặp. Hàn lão ma đi tới, chắp tay, cũng rời đi. Lăng tiên sinh, ngày mai gặp. Phía sau rất nhiều luyện đan sư đều nhao nhao tới thi lễ với Lăng Tiêu. Thái độ của một số người, thậm chí có chút nịnh nọt. Điều này làm cho mọi người chờ đợi bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm. Dư Loan cũng càng xem không hiểu, tình huống thế nào, người kia là ai, vì sao cảm giác rất nhiều người đặc biệt tôn trọng hắn. Không biết, cũng chưa thấy qua. Hừ, ta đã gặp qua hắn, phong đô ma lâm thời điểm, chính là hắn cướp đi thiên ma đàm hoa. Mọi người nghị luận sôi nổi, độ chú ý đối với Lăng Tiêu cũng rõ ràng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không muốn nghe những lời nịnh hót này. Hắn hiển nhiên là ý thức được, những người này đối với hắn tôn trọng, hơn phân nửa là bởi vì hiểu lầm hắn là vị kia hỏa vương đồ đệ. Hắn nhấc chân lên, đi ra ngoài. Lăng Huynh dừng bước, bỗng nhiên, Vũ Đan đuổi theo Lăng Tiêu, cười nói, Lăng Huynh, chúng ta những người dự tuyển thăng cấp luyện đan sư này. Tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc lửa trại, ngươi nhất định phải tham gia. Ta chỉ là một cái không có danh tiếng gì, không có phẩm chất luyện đan sư mà thôi. Cũng không dám nói chuyện với ngài. Lăng Tiêu chính là loại người có thù tất báo. Vũ Đan cho rằng hắn không nhớ chuyện xảy ra lúc trước, nhưng trên thực tế, Lăng Tiêu nhớ rất rõ ràng. Nói xong, hắn liền rời đi. Sắc mặt Vũ Đan có chút xấu hổ, lúc đầu có chút tức giận, nhưng hồi lâu sau, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói cho cùng, vẫn là trách ta. Đổi lại là ta bị người ta nói như vậy, cũng không có khả năng vui vẻ. Rơi vào đường cùng, cô cũng rời đi. Trưởng quầy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Dư Loan thấy trưởng quỹ Bảo Hòa Đường đi ra, vội vàng hỏi hơn 1000. Không xảy ra chuyện gì chứ? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường lắc đầu nói. Không đúng, nếu như cái gì cũng không phát sinh, những người đó làm sao có thể đối Lăng Tiêu tôn sùng như vậy đâu? Dư Loan hỏi, à, ngươi nói cái này à, ngươi biết lần này lấy được dự tuyển đệ nhất là ai không? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười hỏi ngược lại, cái này có gì khó đoán, không phải Lục Linh thì là Vũ Đan. Dư Loan mở miệng liền đến, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Ha ha, các ngươi đều sai rồi, lấy được đệ nhất không phải Lục Linh, cũng không phải Vũ Đan. Không thể nào là Lăng Tiêu được, Dư Loan có một loại dự cảm không tốt lắm. Ha ha, ngươi thật đúng là đoán đúng, chính là Lăng Tiêu này. Lợi hại a, dưới tình huống mất đi thị giác cùng thần thức, lại có thể nhận ra toàn bộ dược liệu. Mà Vũ Đan cũng mới nhận ra 19 loại, Lục Linh mới có 18 loại, cũng không bằng hắn. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười nói, lời này của hắn, quả nhiên giống như sấm sét rơi vào trong đám người. Tất cả mọi người trong nháy mắt biểu tình cứng ngắc, cảm giác giống như là bị lôi điện đánh. Điều này sao có thể a? Lăng Tiêu vậy mà ở phương diện luyện đan so với Vũ Đan cùng Lục Linh đều lợi hại hơn. Trưởng quỹ, trò đùa này của ngài cũng không buồn cười chút nào. Cơ bắp trên mặt Dư Loan co quắp, biểu tình có chút vặn vẹo. Hắn thật sự không thể chấp nhận chuyện như vậy, vừa rồi còn chào phúng Lăng Tiêu, kết quả hiện tại đã bị hung hăng tát một cái. Báo ứng này đến cũng quá nhanh đi, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Hướng Thiên Ma Vương và thiếu chủ đều có mặt, chẳng lẽ ngươi không thấy vẻ mặt của Lục Linh? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười cười, nhấc chân rời đi. Sau khi Lăng Tiêu rời khỏi Bảo Hòa Đường, liền trực tiếp đi về phía Dư Gia. Nơi hắn ở, có thể từ cửa hông Dư Gia tiến vào, xem như tương đối ưu tính. Cách nhà Dư Gia khá xa, ngày thường cơ bản là không ai đến quấy rầy. Nhưng hôm nay vừa tới nơi, liền phát hiện nơi này cũng trở nên náo nhiệt. Vài người vây quanh nơi hắn ở, tựa hồ đang tranh luận cái gì. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhấc chân đi tới. Xảo Nhi, những người này là ai? Anh ấy không vui, nơi này là nơi hắn tinh tu, lại có người ở bên ngoài ồn ào. Không xứng a Lăng công tử, lúc này đây luyện đan đại hội đưa tới rất nhiều khách quý. Dư gia cũng có họ hàng xa đến nhà, mấy vị này chọn chúng nơi này, muốn ở lại. Xảo Nhi trả lời, bảo bọn họ cút, lại có người muốn cưu chiêm thước xào, thái độ của Lăng Tiêu, làm sao có thể tốt. Chương 4203, tu hú chiếm tổ chim khách. Lăng Tiêu vừa nghe có người lại còn muốn cưu chiếm tổ chim khách. Dư Hướng Thiên cũng không dám làm như vậy, các ngươi cái này không biết từ đâu tới phân người, vậy mà cũng muốn cùng ta cướp chỗ ở. Lăng Tiêu, ngươi miệng sạch sẽ một chút, Dư Chiến chính là chúng ta Dư gia công thần. Thay phong đồ ma quốc trấn thủ biên quan, lần này bởi vì luyện đan đại hội cần thủ vệ, mới trở về. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đem chỗ ở nhường ra đi. Nếu không, không có quả tốt để ngươi ăn, ngươi nói chuyện chính là Dư Phong. Lăng Tiêu cũng biết, nếu như không có ai xúi giục, là không ai sẽ nhìn chúng nơi này. Muốn ở thì đi tìm Dư Kỳ Nhân đi, nếu anh ấy nói có thể, thì chúng tôi sẽ chuyển đi. Nếu không thì sớm cút đi. Thái độ của Lăng Tiêu vẫn rất kiên quyết, bởi vì hắn hiện tại đại biểu là Hoàng Kim Thành Đại Năng, nhiều khi không thể yếu đuối. Nếu không sẽ bị người nhìn thấu. Tiểu tử, người bảo ai cút đây? Dư Chiến giống giận một tiếng, đột nhiên chân nguyên khủng bố từ trong cơ thể phóng ra. Trên mặt đất gạch đá đều răng rắc một tiếng vỡ vụn. hắn giống như một con gấu khổng lồ, hai tay nắm chặt, hung hăng đánh về phía Lăng Tiêu. Nói đánh là đánh, tên này thật đúng là không có một chút nói nhảm. Chân nguyên khủng bố, ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể đập chết người. Hơn nữa tu vi của người này cũng giống như Dư Phong, nhưng thiên đan cảnh viên mãn. Lăng Tiêu nếu như không vận dụng bá thiên vũ hồn hoặc là cự ma, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể vội vàng vận chuyển chân nguyên, nghênh đón, oanh, một tiếng nổ lớn, năng lượng cuồng bạo nổ tung giữa hai người. Lăng Tiêu bị đánh lui hơn 10 bước, khóe miệng thậm chí còn phun ra máu. Suýt nữa thì đụng vào nhà, biểu tình trên mặt hắn trở nên càng thêm lạnh lẽo. Trong thân thể tuôn ra một cỗ sát ý đáng sợ. Trong con ngươi đen kịt, phóng ra ánh sáng khát máu. Cuộc chiến ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vốn đại hội luyện đan khiến Dư gia trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Hôm nay người đến Dư gia bái kiến cũng không ít. Trong đó còn có đệ tử của Ma Đế Vũ Đan. Vũ Đan được Dư gia mời vào ở, chỉ là lúc trước vẫn chưa cùng Lăng Tiêu gặp mặt mà thôi. Thú vị, đánh nhau sao? Lăng Tiêu tuy rằng luyện đan thuật không tệ, nhưng thực lực dù sao cũng chỉ có địa đan cảnh trung kỳ mà thôi. Đối mặt với Dư Chiến, căn bản không chiếm được tốt. Nàng cũng không có ý định ngăn cản. Hôm nay Lăng Tiêu ở trước mặt nhiều người oán hận cô như vậy, trong lòng cô cũng không phải tư vị a. Luôn phải nhìn thấy Lăng Tiêu bị bóp méo mới tốt. Dư Chiến gia hỏa này, từ nhỏ đã cùng ta bởi vì tên quan hệ tư đấu. Ta một lần cũng không thắng được hắn. Dương Chiến không biết khi nào đi ra, liền đứng ở bên cạnh Vũ Đan. Vừa nghĩ đến chuyện Dư Chiến đối chiến với hắn, trong lòng hắn không có tư vị gì. Tên Dư Chiến này, tuyệt đối là một tên hung ác. Vậy Lăng Tiêu thật đúng là xui xẻo a, hết lần này tới lần khác trêu chọc Dư Chiến. Hắn cũng không phải xui xẻo, rõ ràng bị Dư Phong tính kế. Mặc kệ như thế nào, Lăng Tiêu hôm nay chính là có đau khổ. Một đám người đều ở nơi đó nghị luận, nhưng mà trưởng quỹ phòng đấu giá Dư Thị Dư Hạo Thiên lại không cười. Vừa nghĩ tới cự ma Lăng Tiêu phóng thích ra, hắn cũng không cảm thấy Dư Chiến có thể chiếm được tiện nghi gì. Nói không chừng ngược lại sẽ bị đánh thành tàn phế. Lăng Tiêu lau lau máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Dư Chiến. Mùi máu tươi khiến hắn có một loại cảm xúc khát máu không ngừng sinh ra. Muốn chết, một kích vừa rồi, Dư Chiến rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Rõ ràng là muốn một quyền đánh chết hắn. Nếu như không phải thân thể hắn cũng đủ cường hãn, nếu không phải hắn biến hình cũng đủ nhanh, một quyền vừa rồi, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Mà võ giả bình thường, chỉ sợ sẽ bị đánh thành thịt vụn. Ha ha, liền như vậy cái phế vật, vậy mà cũng mưu toan cùng lão tử đoạt địa bàn. Lão tử chính là công thần của Dư gia, muốn ở đâu thì ở, bây giờ lập tức cuốn gói cút đi, nếu không, đánh chết ngươi. Dư Chiến nhìn Lăng Tiêu, lộ ra lãnh mang khinh thường. Dư Phong thì ở một bên bật cười, thầm mắng Lăng Tiêu đáng đời. Dư Chiến là một tên ngốc, trong Dư gia, ngoại trừ hai vị ma vương, người khác không nể mặt ai. Ngay cả Dư Kỳ Nhân cũng không khuyên được hắn. Dư Chiến muốn giết ai, vậy người đó phải chết. Ha ha, Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười. Chân nguyên điên cuồng từ trong thân thể rít gào mà ra. Họ không sử dụng châu để giúp đỡ, bởi vì hắn muốn tận khả năng lợi dụng Dư Chiến này để tăng lên thực lực của mình. Nếu một mực lệ thuộc vào cự ma, vậy thì rất khó thăng cấp. Về phần Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ trong phòng, vốn là muốn đi ra hỗ trợ. Đều bị Lăng Tiêu khuyên nhủ, hắn yêu cầu Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ tiếp tục giả bộ thương thế không khỏi hẳn. Nói như vậy, một khi phát động công kích Dư gia, vậy có thể càng thêm đột ngột. Đông Thắng Thiên kiếm cùng Đông Thắng ma kiếm bị Lăng Tiêu cầm ở trong tay. Khí phách cùng ma khí đồng thời tuôn ra, hai con yêu thú hung mãnh gầm thét sau lưng hắn. 12 thần thú quyết tầng thứ 2, Xích Huyết Toản Thiên Thử, Cửu Tiêu Hàn Băng Long, một thanh kiếm, máu me khủng bố, một thanh kiếm, lạnh lẽo âm u, hai loại lực lượng giao hòa cùng một chỗ, đồng thời giết về phía Dư Chiến. Trong chớp mắt đó, sắc mặt Dư Chiến đại biến, anh ta không ngu ngốc, cũng có thể từ trong lực lượng đáng sợ này cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng người vây xem, không có trực tiếp cảm nhận được lực lượng của Lăng Tiêu. Cho nên trong mắt bọn họ, Lăng Tiêu chính là có chút không biết lượng sức. Ai, vì một căn nhà rách nát, đáng giá sao? Đây là sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, đổi lại là ta, khẳng định cuốn chăn đi rồi. Tuy rằng mất mặt một chút, nhưng tối thiểu có thể bảo trụ mạng nhỏ. Dương Chiến thở dài, lắc đầu, chính là bởi vì hiểu rõ Dư Chiến, cho nên sâu trong nội tâm của hắn có đối với Dư Chiến phi thường kiên cố sợ hãi. Đàn ông mà, lúc nào cũng cần thể diện, ha ha, nhưng làm như vậy thật không sáng suốt. Vũ Đan cũng cười nói, nàng đương nhiên cũng không xem trọng Lăng Tiêu, bởi vì trong thế giới của nàng, chưa từng có chuyện võ giả địa đan cảnh chiến thắng võ giả viên mãn thiên đan cảnh phát sinh. Trong tiếng nghị luận của những người này, công kích của Lăng Tiêu và phòng ngự của Dư Chiến đánh vào nhau. Lúc này đây, Dư Chiến trở thành một phương phòng ngự. Trong lúc vội vàng, ngay cả võ hồn cũng không có phóng thích. Cho nên cũng không tính là toàn lực. Chính vì vậy, khoảnh khắc tiếp xúc đó, Dư Chiến giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống hồ nước gần đó, bọt sóng bắn lên tận trời. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều im lặng. Ai có thể nghĩ tới, lực công kích của võ giả đan cảnh Lăng Tiêu lại đạt tới trình độ như thế. Dưới một kích, đem Dư Chiến đều đánh bay. Mặc dù Dư Chiến không dốc hết toàn lực, nhưng dù vậy, cũng không có mấy võ giả thiên đan cảnh viên mãn dám nói có thể oanh bay Dư Chiến A. Nhưng Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác liền làm được. Vũ đan kích động đến mức đem chén trong tay đều rơi xuống đất. Nước trà nóng hổi bắn tung tóe vẻ mặt Dương Chiến bên cạnh. May mắn Dương Chiến là một võ giả, nếu không thế nào cũng bị bỏng mất một tầng da. Người này, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc A, không nghĩ tới hắn không riêng gì là năng lực luyện đan xuất chúng. Ngay cả chiến đấu cũng lợi hại như vậy. Vũ đan kinh ngạc lẩm bẩm, sắc mặt Dương Chiến lại càng khó coi. Chính mình sợ hãi người, lại bị Lăng Tiêu đánh bay, này thật sự là có chút không thoải mái. Chương 4204, còn lại chiến phẫn nộ. Trong sân, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Ai cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi chỉ có tu vi địa đan cảnh này, lại bộc phát ra chiến lực khủng bố đủ để đem võ giả viên mãn thiên đan cảnh đánh bay. Một kích vừa rồi, nếu là võ giả tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ, chỉ sợ đã bị giết rồi. Cho dù là võ giả viên mãn thiên đan cảnh bình thường, sợ cũng phải trọng thương. Dư Chiến xem như là tồn tại cường hoành trong tu vi viên mãn thiên đan cảnh. Hắn bởi vì trường kỳ ở trong quân lữ tác chiến, cho nên tu luyện thân thể cường đại. Nhưng dù vậy, vẫn bị đánh đến hộc máu bay ngược. Rơi vào trong hồ nước, sống chết không rõ. Chỉ cần là mắt không mù, đều nhìn ra được Lăng Tiêu tên này đáng sợ cỡ nào. Nhưng tất cả mọi người không rõ, cái này nho nhỏ địa đan cảnh võ giả, vì sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực công kích? Chẳng lẽ là bởi vì vũ kỹ kia sao? Đích xác thoạt nhìn khí tức tương đối khủng bố a. Đương nhiên, tạo thành trước mắt loại cục diện này, còn có một nguyên nhân chính là Dư Chiến không có vận dụng vũ kỹ. Cũng không có vận dụng võ hồn, nhưng cho dù như thế, có thể lấy tu vi địa đan cảnh đánh bay Dư Chiến, đây vẫn là một chuyện phi thường không dậy nổi. Ai, thoạt nhìn ta vẫn có chút nhìn lầm, Lăng Tiêu này, so với trong tưởng tượng của ta cường đại hơn rất nhiều a. Vũ Đan thở dài, cảm thấy buồn cười vì sự tùy hứng của mình. Cô vốn là muốn nhìn xem Lăng Tiêu bị đánh như thế nào, sau đó đi qua hỗ trợ, cứ như vậy, để Lăng Tiêu nợ cô một cái nhân tình. Khoảng cách giữa hai người cũng liền tiêu trừ, nhưng hiện tại, tình huống tựa hồ cũng không phải như trong tưởng tượng của nàng A. Dương Chiến khóe miệng không ngừng co quắp, hồi lâu, mới nhảy ra một câu, Dư Chiến tên kia tính tình phi thường không tốt. Hôm nay ăn thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối là muốn tìm lại mặt mũi. Lăng Tiêu kia, thật xui xẻo, hắn hẳn là không chết được đi. Dù sao hắn là nhà các ngươi khách nhân. Dư Phong còn không dám để hắn chết, nếu không hướng Thiên Ma Vương truy cứu, hắn sẽ chịu không nổi. Vũ Đan nghĩ nghĩ nói, nàng cũng thừa nhận, nếu Dư Chiến toàn lực thi triển, Lăng Tiêu khẳng định không phải đối thủ. Tuy rằng lúc này cô đã rất coi trọng Lăng Tiêu, nhưng không thể không thừa nhận, một sự thật như vậy. Cái kia cũng không nhất định, Dư Chiến tên kia chính là cái người điên, hơn nữa. Hắn thật đem Lăng Tiêu giết, hướng Thiên Ma Vương cũng sẽ không làm gì hắn. Dương Chiến rất tin tưởng phán đoán của mình, thiếu chủ, ngài không sao chứ, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đã đi ra. Nhìn máu tươi nơi khóe miệng Lăng Tiêu, có chút tức giận. Nếu không phải Thanh Liên kiếm nữ vẫn ấn, chỉ sợ Xích Hỏa lão tổ đã sớm xuất thủ. Không có việc gì, Lăng Tiêu lắc đầu nói, không chỉ không có việc gì, hơn nữa cảm giác rất sảng khoái. Khi thân thể của hắn tấn thăng đến hoàng cấp bát giai cao đẳng về sau, đã rất ít người có thể thương tổn đến hắn. Lực phòng ngự của thiên ma huyền vũ thể cũng không phải nói đùa. Dư Chiến có thể làm hắn bị thương, làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Bởi vì thiên ma lôi ngọc trong cơ thể hắn lại một lần nữa bắt đầu tiêu hao. Cái này ý nghĩa, thân thể của hắn cường độ còn có thể tiếp tục tăng lên. A, đột nhiên, trong hồ nước truyền đến một tiếng giống giận. Dư Chiến từ trong hồ nước nhảy ra, toàn thân đều tràn ngập sát ý khủng bố. Hảo tiểu tử, ngươi vừa rồi một kiếm này thật đúng là làm cho ta cảm giác được phi thường đau a. Vốn ngươi chỉ cần cuốn chăn cút đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng bây giờ, tôi đã đổi ý, ngươi nhất định phải chết. Sau lưng hắn, ma ảnh khủng bố hiện lên, khí tức cả người đều biến thành màu đen nồng đậm, giống như một con ma thú từ trong nước chui ra. Dư Chiến, chuyện này không giống với những gì chúng ta đã nói. Dư Phong có chút lo lắng, đúng như lời Vũ Đan nói, Dư Phong không dám để Dư Chiến giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã chết, tuy nói gia tộc không đến mức giết hắn. Nhưng bất kể thế nào, hắn đều phải chịu trừng phạt rất nghiêm trọng. Thậm chí có thể sẽ bị phế bỏ tu vi. Hiện tại Lăng Tiêu chính là luyện đan sư duy nhất có thể cứu chữa ma tử. Người khác đều không được, chỉ riêng điểm này, Dư Phong đã phạm tội quá lớn. Câm miệng, còn đánh rắm nữa, ngay cả người cũng đánh. Dư Chiến thật sự tức giận, hắn cũng mặc kệ Lăng Tiêu là thân phận gì, thậm chí mặc kệ ma tử là ai. Dù sao hôm nay, Lăng Tiêu đã chọc giận hắn, hắn sẽ đem Lăng Tiêu giết chết. Làm không chết, hắn ngủ cũng không được an bình. Lăng Tiêu, mau quỳ xuống xin lỗi hắn, tên này rất sĩ diện. Chỉ cần ngươi xin lỗi hắn, hắn nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Dư Phong nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, lạnh nhạt nhìn Dư Chiến, hôm nay nhất định sẽ có người chết. Nhưng người chết nhất định không phải là ta. Vậy sao? Dư Chiến cười lạnh liên tục, chân nguyên cả người điên cuồng tuôn ra. Trong lúc nhất thời, trên thân thể ngưng tụ ra một tầng áo giáp màu đen. Ma lực chiến giáp sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Đây là một loại thần thông của tu ma giả, có thể lợi dụng ma lực chân nguyên ngưng tụ ra chiến giáp có lực phòng ngự rất mạnh. Để cho địch nhân không thương tổn được chính mình đồng thời còn có thể không ngừng đi hủ hóa địch nhân chân nguyên. Thật sự là thứ rất khó chơi, nhưng cũng chỉ là nhíu mày mà thôi. Dư Chiến càng mạnh mẽ, hắn lại càng hưng phấn. Sau lưng hắn, thú hồn hoàn toàn nở rộ. Khí tức cuồng bạo, ở trong không khí tán loạn. Cỗ khí tức này, khiến cho khuôn mặt Dư Chiến đều là trì trệ. Nhưng Dư Chiến cũng là một người không thấy quan tài không rơi lệ. Lăng Tiêu càng mạnh, hắn lại càng muốn dẫm ở dưới chân. Khí tức bên ngoài thân thể hắn càng ngày càng nồng đậm. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, ở trong sân giống như sóng to gió lớn thổi quét. Trong đám võ giả đi theo hắn, tu vi tương đối yếu lại sợ tới mức tránh đi rất xa. Chỉ có Dư Phong còn có thể đứng ở nơi đó. Bất quá trên mặt cũng lộ vẻ chua xót. Chẳng lẽ hôm nay ta lại giúp Lăng Tiêu đối phó Dư Chiến? Trong lòng Dư Phong rất không thoải mái. Hắn tuy rằng không muốn Lăng Tiêu chết, nhưng lại càng không muốn đối phó Dư Chiến a. Nếu không Dư Chiến thu sau khi tính sổ, hắn cũng chịu không nổi. Tiểu tử, đi chết đi. Dư Chiến hai chân cong cong, lực lượng khủng bố đem mặt đất đoán nứt ra. Giống như mạng nhện tản ra chung quanh. Sau đó, thân thể hắn thoáng nghiêng về phía trước, giống như mãnh thú tùy thời chuẩn bị săn mồi. Bùm, một tiếng nổ vang, giống như lò xo bắn ra. Thân thể Dư Chiến hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Lăng Tiêu. Nhìn ra được, tên này là võ giả thích cận chiến. Trên đường phi hành, mặt đất bị lực lượng nổ tung của hắn quét ra từng khe rãnh. Cảnh tượng thoạt nhìn rất đáng sợ. Đối mặt với một kích của Dư Chiến, trên tay phải Lăng Tiêu, năng lượng khủng bố bắt đầu ngưng tụ. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đang sơ lộ manh mối. Trong nháy mắt, Dư Chiến đã đến trước người Lăng Tiêu. Song quyền hóa thành thiết chùy màu đen, điên cuồng đập về phía Lăng Tiêu. Bề ngoài không được tốt lắm, nhưng uy lực của thiết chùy màu đen này, Dương Chiến và Dư Phong đều biết rõ. Hắc chùy quyền, tên cũng không được tốt lắm, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, đây là hoàng cấp bát giai cao đẳng vũ kỹ a. Theo một tiếng gầm thét của Dư Chiến, cái kia nắm đấm màu đen mang theo hủy diệt hết thảy ý chí, hướng về Lăng Tiêu đầu liền nện tới. Lăng Tiêu cứ lẳng lặng nhìn như vậy, tay phải vẫn đang tích lũy sức mạnh. Chương 4205, ngay trước người nhà họ Dư mặt giết còn lại chiến. Cảm nhận được cỗ chiến lực cuồng bạo áp lực kia, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể vận dụng vũ kỹ cường đại nhất hiện nay của mình. Già thiên đại thủ ấn, rốt cục, hắn một trưởng phái ra, đại thủ ấn màu đen che khuất bầu trời đánh vào hắc chùy quyền của Dư Chiến. Thình thịch, theo một đạo thanh âm khủng bố vang lên, năng lượng màu đen trên hai quyền Dư Chiến bắt đầu tán loạn. Khí kình cuồng bạo dẫn đến Dư Chiến lần thứ hai bạo lui. Mặc dù không chật vật như lần trước, nhưng vẫn lui vài bước, mỗi bước chân đều để lại dấu chân thật sâu trên mặt đất. Tối thiểu phải dày một thước, cuối cùng cứng rắn đem hai chân ấn trên mặt đất chợt sụp đổ. Hắn mới ổn định thân hình, nhưng cái này cũng đã lùi 7-8 bước xa. So ra, Lăng Tiêu cũng lùi 7-8 bước, nhưng động tác so với hắn còn tiêu sái hơn. Lực lượng cũng không có dỡ đi, mà là thông qua 7-8 bước hòa hoãn, đem lực lượng toàn bộ thôn phệ. Che thiên đại thủ ấn. Hắn làm sao có thể che thiên đại thủ ấn? Đây chính là chiến kỹ sở trường nhất trước thần thể cảnh của sư tôn a. Nhìn thấy già thiên đại thủ ấn, Vũ Đan vô cùng chấn động. Vũ kỹ này tuy nàng không học được, nhưng là vũ kỹ thành danh của ma đế. Làm sao có thể không mạnh? Đó chính là già thiên đại thủ ấn sao? Gia hỏa đáng giận, không nghĩ tới hắn ngoại trừ có được thiên ma đàm hoa, lại còn có được đồ tốt như vậy. Dương Chiến cắn răng, càng thêm ghen tị. Ý của ngươi là hắn cướp được già thiên đại thủ ấn trong phong đô ma lâm? Không có khả năng a, sư huynh ta Quỷ Kiếm cũng tham gia trận tranh đoạt này. Làm sao có thể thua tiểu tử này? Vũ Đan càng kinh ngạc, không có biện pháp, tiểu tử này chính là phi thường gian trá. Lợi dụng nhân ma cùng thiên ma lực, đem người khác đều hố, ngược lại là hắn chiếm tiện nghi. Dương Chiến bất đắc dĩ thở dài. Hả, Lăng Tiêu vốn còn định tiếp tục cùng Dư Chiến đánh, nhưng đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Dư Kỳ Nhân. Nếu như Dư Kỳ Nhân xuất hiện ở chỗ này, như vậy hắn sẽ không có biện pháp giết chết Dư Chiến. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm ngoan. Dư Chiến, thực lực của ngươi không tệ, với tu vi hiện tại của ta, đích xác đánh không lại ngươi. Nhưng tôi có thứ mà anh không có. Cự ma, xuất chiến. Theo một tiếng gầm nhẹ của hắn, một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến trước người Dư Chiến, móng vuốt thật lớn, hung hăng đánh Dư Chiến trên mặt đất. Cự ma, tất cả mọi người hoảng sợ, ai có thể nghĩ đến, sức chiến đấu của Lăng Tiêu cũng đã rất dũng mãnh. Không ngờ còn có bản lĩnh như vậy, ta biết ngay, hắn rốt cuộc vận dụng át chủ bài. Dư Hạo Thiên cười khổ không thôi, lúc trước hắn cũng thua ở trong tay cự ma này, những cự ma này da dày thịt dày, thân thể quả thực cường hãn đến cực hạn. Hắn tin tưởng, tất cả thiên đan cảnh võ giả đều không thể nào là đối thủ của cự ma này. Dư Chiến cũng không ngoại lệ, huống chi lúc này Dư Chiến đã bị Lăng Tiêu trọng thương. Đối mặt với cự ma cường đại, căn bản cũng không có lực phản kháng. Bị cự ma mấy cái tát đập xuống, đã hấp hối. Đến lúc này, Dư Phong mới hồi vị lại, tiến lên muốn giải cứu Dư Chiến, nhưng mà Lăng Tiêu lại ngăn cản hắn. Bây giờ nhớ tới cứu người, sớm đi làm gì, hôm nay nếu Dư Chiến chết, tội nghiệp của ngươi cũng không nhỏ a. Lăng Tiêu nhìn Dư Phong cười lạnh nói, Lăng Tiêu, ngươi đã báo thù, thiếu không nhiều lắm là được. Nếu thật sự giết Dư Chiến, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục ở lại Dư gia. Dư Phong rất sốt ruột, cũng không phải ta muốn giết hắn, là hắn muốn giết ta, ta đây chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi. Náo loạn đến chỗ nào, ta đều có lễ, ta đường đường là thiên tài Hoàng Kim Thành, giết một tên phế vật Dư gia, có cái gì không được. Cự ma, giết chết Dư Chiến. Lăng Tiêu cười lạnh, bây giờ anh ấy rất bình tĩnh, Dư Chiến là nhất định phải giết, nếu như không giết, ngược lại sẽ lộ ra hắn nhát gan đây. Người khác sẽ hoài nghi thân phận thật sự của hắn, chỉ có giết, những người đó mới càng thêm sợ hãi hắn, mới có thể càng tin tưởng sau lưng hắn là Hoàng Kim Thành đại năng. Coi như là Dư Hướng Thiên, lúc này cũng bị Kim Viêm Ấn uy hiếp, là tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc Hoàng Kim Thành. Chỉ là Dư Chiến, chết cũng sẽ chết, không ai sẽ để ý. Cự ma nhận được mệnh lệnh của Lăng Tiêu, thế nhưng lấy tay trực tiếp nắm chặt trong bụng Dư Chiến, bóp nổ nội đan của Dư Chiến. Tại sao có thể như vậy? Lúc Dư Kỳ Nhân chạy tới, cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn nghe nói Dư Chiến tới tìm Lăng Tiêu gây phiền toái. Trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể để Lăng Tiêu bị giết. Nếu không, trị liệu của ma tử phải đình trệ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc tới, lại nhìn thấy cảnh tượng Dư Chiến bị giết. Hơn nữa cảnh tượng này, thật đúng là có chút khủng bố. Tên này ra tay thật tàn nhẫn, may mà ta không đắc tội chết hắn. Vũ Đan nhìn thấy tử tướng của Dư Chiến, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người bình thường, ở trong nhà người khác, khẳng định là không dám ra tay với người nhà người khác. Nhưng Lăng Tiêu này cũng quá dũng mãnh đi, không ngờ ở trước mặt người Dư gia, đem Dư Chiến liền diệt. Là ngươi làm, trong giọng nói của Dư Kỳ Nhân lộ ra vẻ tức giận. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đã chuẩn bị tốt xuất thủ. Nếu Dư Kỳ Nhân thật sự muốn gây bất lợi cho Lăng Tiêu, bọn họ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hợp lực hai người bọn họ, đánh bại Dư Kỳ Nhân hẳn là không thành vấn đề. Dù sao Lăng Tiêu để cho bọn họ đều lấy được đột phá. Ngươi nên hỏi chính là, ta có chuyện gì hay không? Đây chính là đạo đãi khách của Dư gia sao? Ở nơi này của các ngươi, lại còn phải đối mặt nguy cơ bị giết. Nếu như không phải thực lực của ta coi như tạm được, hôm nay chỉ sợ cũng bị hắn giết đi. Dư Kỳ Nhân, ngươi làm rõ ràng một chút, giết ta, chính là ý đồ mưu hại ma tử. Ta ngược lại đề nghị ngươi đi điều tra một chút, Dư Chiến này có phải bị địch nhân xúi dục hay không? Lăng Tiêu đối mặt với Dư Kỳ Nhân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngược lại hưng sư vấn tội, điều này khiến Dư Kỳ Nhân sửng sốt một chút, nhìn Lăng Tiêu, hắn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu nói bá đạo. Nhưng cũng rất có đạo lý, Lăng Tiêu chính là người duy nhất cứu chữa ma tử, ở lại Dư gia bọn họ. Chính là khách quý của Dư gia. Hôm nay bị tấn công, nói như thế nào, cũng là Dư gia bọn họ làm việc bất lợi. Điểm này hắn căn bản không thể phản bác. Lăng tiên sinh yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Bắt đám người Dư Phong lại, thu thập thi thể Dư Chiến, sau này ai dám gây bất lợi cho Lăng tiên sinh trong Dư gia nữa. Giết không tha, Dư Kỳ Nhân cắn răng, trong lòng căm hận Lăng Tiêu, nhưng ngoài miệng lại phải nói như vậy. Tối thiểu, trước khi ma tử được chữa khỏi, hắn không thể trở mặt với Lăng Tiêu. Nếu không, cha hắn cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Hơn nữa hắn rất có thể sẽ trở thành đội đồ của Dư gia. Cáo từ, Dư Kỳ Nhân hướng Lăng Tiêu chắp tay, lập tức mang theo mọi người rời đi. Những người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi, nhưng chuyện này khó tránh khỏi sẽ dẫn tới rất nhiều nghị luận. Người của Dư gia ra tay với Lăng Tiêu ở Dư gia, kết quả bị Lăng Tiêu giết. Dư gia còn không dám làm gì Lăng Tiêu, rất nhiều người đều hoài nghi Lăng Tiêu sau lưng có phải hay không có cái gì cường đại chỗ dựa. Mà cách nói của đồ đệ Hỏa Vương đã xôn xao. Lăng Tiêu lười đi giải thích cái gì, dù sao cũng không phải hắn nói. Chương 4206, luyện đan đại hội bắt đầu. Cái chết của Dư Chiến xem như nhấc lên một trận sóng không nhỏ. Nhưng cũng cứ như vậy trôi qua, đến ngày hôm sau, mọi người chú ý nhất vẫn là luyện đan đại hội bắt đầu. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất, phòng đồ ma quốc tòa thành trì vĩ đại nhất liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Luyện đan sư đến từ khắp nơi trong cả nước thông qua dự tuyển đều từ trong tử lâu dân túc đi ra. Mặc vào trường bào luyện đan sư chỉ có đại tái mới có thể mặc. Tuy rằng hôm qua bọn họ còn tiến hành dự tuyển ở nơi khác, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn họ ngày đó đến phong đô thành. Dù sao giữa bảo hòa đường và phân đường đều có truyền tống trận. Trong khoảnh khắc có thể truyền tống tới, hơn nữa còn có thể ngủ một giấc thật ngon. Lăng Tiêu cũng quên mất hôm qua không vui, tập trung chuẩn bị cho đại hội hôm nay. Hắn đã quyết định phải có được toái đan thần thủy, như vậy vô luận phát sinh chuyện gì, đều là nhất định phải kiên trì đến cùng. Tựa như lúc trước ở phong đô ma lâm, trong hoàn cảnh vất vả như vậy, hắn cuối cùng chiếm được thiên ma đàm hoa. Thiếu chủ, hôm qua ngủ ngon không? Vừa rời giường, còn không có rửa mặt xong, liền thấy Xích Hỏa lão tổ ở bên ngoài rèn luyện. Hôm nay luyện đan đại hội, Xích Hỏa lão tổ tựa hồ so với Lăng Tiêu còn kích động hơn. Giống như hận không thể lập tức đi hội trường, nhìn thấy đại hội bắt đầu. Cũng tạm được, Lăng Tiêu ngáp một cái, đối với võ giả trình độ như hắn mà nói, vài ngày không ngủ cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ cách một đoạn thời gian, vẫn phải hảo hảo bổ một giấc, để cho thân thể các phương diện đều nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài có rất nhiều người, Thanh Liên kiếm nữ từ ngoài cửa bước vào, thì ra nàng cũng không chịu ngồi yên. Dọc theo đường đi, đều là luyện đan sư mặc trường bào luyện đan sư. Khá lắm, ta lớn như vậy chưa từng thấy qua đại hội luyện đan quy mô như vậy a. Thành phố vàng chưa từng tổ chức đại hội như vậy sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Không, lại nói tiếp, Dư gia này đối với luyện đan sư vẫn là rất tôn trọng, cũng khó trách ở trong tranh đấu có thể thắng được Chỉ gia. Chỉ gia không có cái nhìn xa trông rộng như vậy. Thanh Liên kiếm nữ cảm khái nói, Hoàng Kim Thành chúng ta dường như cũng không tôn trọng luyện đan sư như vậy, đây cũng không phải là chuyện tốt. Được rồi, không nói nữa, ta cũng nên xuất phát. Lăng Tiêu toàn bộ hoàn tất, thay đổi ngày hôm qua mới mua luyện đan sư trường bào. Đồ chơi này mặc trên người vẫn rất đẹp trai, nghe nói hôm nay chỉ cần mặc loại quần áo này, đến phong đô thành trên đường cái, mọi người đều sẽ đối với ngươi lễ ngộ có thừa. Lăng Tiêu tự nhiên phải thay, thiếu chủ, chúng ta có thể đi theo xem náo nhiệt không? Thanh Liên kiếm nữ hỏi, nhìn xem các ngươi lời này nói, các ngươi tuy rằng luôn miệng gọi ta thiếu chủ, nhưng trên thực tế, ta vẫn luôn đem các ngươi trở thành tiền bối đối đãi. Chỉ cần không dễ dàng bại lộ thực lực, đi xem náo nhiệt thì có cái gì đâu. Ta đoán Dư gia còn phải chuẩn bị khán đài khách quý cho hai vị nữa. Lăng Tiêu cười cười, liền đi ra ngoài, cửa chính quá nhiều người, bọn họ vẫn đi cửa hông. Dọc theo con đường này, thật đúng là biển người tấp nập a. Cảm giác so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều, mặc dù trong đó đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. Nhưng thật ra hầu hết mọi người đều không thể đến hiện trường xem. Bất quá lúc này đây luyện đan đại hội có truyền hình trực tiếp. Thông qua bí pháp truyền hình trực tiếp, mỗi người đều có thể từ cửa hàng Dư gia mua một loại pháp bảo mặt kính. Nhận tín hiệu, nếu không nói nhà họ Dư này sao lại phát triển như vậy. Không riêng gì đối với luyện đan sư tôn trọng, hơn nữa cũng rất biết kiếm tiền a. Pháp bảo mặt kính này giá cả không đắt, ước chừng cũng chỉ hơn 2.000 thượng phẩm linh thạch mà thôi. Có thể mua nhiều người a. 1 vạn người chính là 20 triệu, 10 vạn người chính là 2 ức. Phải biết rằng, chỉ riêng phong đô thành nhân khẩu đã có mấy ức. Chớ đừng nói chi là toàn bộ phong đô ma quốc, pháp bảo mặt kính này không riêng gì có thể xem trực tiếp đại hội luyện đan lần này. Sau này Dư gia có đại hội gì, cũng có thể thông qua cái này truyền hình trực tiếp. Người ta tự nhiên thích mua, dù sao cũng chỉ có 3 chữ kiếm điên rồi. Tuy rằng nhiều người, nhưng mỗi người nhìn thấy Lăng Tiêu trên người mặc quần áo, đều nhao nhao né tránh ra. Trường bào này cũng là Dư gia bán, mặt trên có dấu hiệu của Dư gia và đại hội luyện đan. Mấu chốt vẫn là phòng giả. người khác căn bản không có biện pháp phòng chế. Lúc đi tới Bảo Hòa Đường, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường tự mình đi ra nghênh đón. Điều này khiến Lăng Tiêu có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lăng tiên sinh đã tới, tôi còn sợ ngài không tới. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cũng là một luyện đan sư, cho nên đối với thiên tài cùng cao nhân trong luyện đan sư, đó là phi thường tôn kính. Sao có thể, ta là tục nhân, nhưng nhớ phần thưởng của đại hội lần này. Lăng Tiêu cười nói, Lăng tiên sinh thật biết nói đùa, đi theo tôi. Trưởng quầy tự mình mời Lăng Tiêu vào Bảo Hòa Đường, sau đó đi về phía hậu viện. Hội trường lần này là một thế giới nhỏ, bên trong có các loại điều kiện thiết yếu để khảo hạch. Dung nạp 1 triệu người cũng không thành vấn đề. Lần này tuyển thủ thi đấu chính thức có 10 vạn người, lại càng không thành vấn đề. 10 vạn người, chỉ sợ không chỉ là luyện đan sư Phong Đô Ma Quốc chứ. Lăng Tiêu cười hỏi, đúng vậy, đại hội luyện đan lần này vốn không giới hạn ở Phong Đô Ma Quốc, mà là hướng tới toàn bộ thiên ma quỷ vực. Đương nhiên, nếu như người bên ngoài cũng nguyện ý tham gia, chúng ta khẳng định hoan nghênh. Trưởng quỹ hồi đáp, cho dù là thi đấu chính thức, cũng có vài vòng thi đấu. Mỗi một vòng, đều sẽ có rất nhiều người bị đánh xuống. Coi như là tương đối tàn khốc, trước kia Lăng Tiêu cũng tham gia qua tương tự luyện đan đại hội, nhưng khi đó nhân số có thể cùng hiện tại không có cách nào so sánh. Hiện tại nhân số này, trực tiếp chính là 10 vạn người A. Quy mô này, quả thực làm cho người ta nghĩ đến cũng kích động. Đối thủ của hắn, có lẽ không chỉ có Lục Linh và Vũ Đan. Không chừng còn có thiên tài đến từ nơi khác, có thể lấy được quán quân hay không, trong lòng hắn thật đúng là không yên. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi theo trưởng quầy tiến vào cái này tiểu thế giới bên trong. Liếc mắt nhìn lại, sân khảo hạch thật lớn, quả thực nhìn không thấy biên. Trừ phi dùng thái cực nhãn, bằng không thật sự là từ bên này nhìn không thấy bên kia. Coi như là người xem tại hiện trường, cũng cần mượn màn hình lớn tại hiện trường để xem một ít chi tiết. Đương nhiên, kính viễn vọng hoặc là một số đồng thuật có thể nhìn xa, trong hoàn cảnh này liền phi thường nổi tiếng. Trưởng quỹ quả nhiên an bài cho bọn họ ghế khách quý. Xem trận đấu ở đây sẽ rõ ràng hơn, hơn nữa trên mỗi ghế khách quý đều lắp đặt pháp bảo mặt kính. Thật sự thấy không rõ lắm, còn có thể thông qua cái này tiến hành xem. Ngồi ở chỗ đó đợi một lát, Dư Hướng Thiên liền mở miệng. Ta tuyên bố, Đại hội luyện đan Phong Đô Ma Quốc lần thứ nhất, hiện tại bắt đầu. Theo thanh âm của hắn vang lên, hiện trường trong nháy mắt liền trở nên sôi trào. Hồi lâu sau, thanh âm dần dần ngừng lại. Dư Hướng Thiên tiếp tục tuyên bố, mời tất cả người dự thi. Dựa theo số bài của các ngươi, tiến vào vị trí dự thi của mình. Theo thanh âm này vang lên, trên khán đài vô số đạo thân ảnh bay lên trời. Đến thần đan cảnh tu vi, ai còn không biết bay a? Cả đám đều giống như hận không thể đem thân pháp của mình chơi ra hoa. Tốt đánh của cả sảnh đường, chương 4207, trong khảo hạch cạm bẫy. Lăng Tiêu chú ý tới một chuyện, cái này 10 vạn người bị chia làm 10 hàng, mỗi một hàng phía trước nhất 3 vị trí, phi thường nổi bật. Rất được chú ý. Mà dãy số của hắn, chính là hàng thứ nhất, chỗ ngồi thứ nhất. Điều đó cũng có nghĩa là thành tích của anh ấy trong vòng loại là đứng đầu. Về phần Lục Linh cùng Vũ Đan, vừa vặn ở bên cạnh hắn. Xem ra 3 vị trí đầu tiên của mỗi một hàng này, hẳn là 3 người có thành tích tốt nhất đi. Cũng không biết ban tổ chức làm như vậy là vì cái gì. Càng được người ta chú ý, kỳ thật lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Rất nhiều người sẽ hành động rất căng thẳng trong tình huống này. Nhưng Lăng Tiêu không sao cả. Hắn vốn là hoàng đế đế quốc thiên triều, đã sớm quen với ánh mắt được người sùng bái và kính ngưỡng. Hơn nữa hắn từ trước đến nay không thích khiêm tốn, người không khinh cuồng uổng thiếu niên, lúc còn trẻ không cuồng, đến già, còn muốn cuồng, cũng cuồng không nổi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên bay lên trời, đôi cánh khổng lồ của Undead Bird giãn ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lục Linh nhíu nhíu mày, tên này thật đúng là thích khoe khoang a. Hắn vốn cũng muốn khoe khoang, nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu biểu diễn, nhất thời liền không có ý nghĩ kia. Bởi vì nghĩ như thế nào, biểu diễn của mình cũng không thể xuất sắc hơn Lăng Tiêu. Cánh bất tử điều đẹp quá, đẹp trai a, hắn lại đi hàng thứ nhất số 1, nói rõ là Phong Đô Thành Bảo Hòa Đường dự tuyển đệ nhất a. Thế nhưng đem Lục Linh cùng Vũ Đan đều áp chế sao? Không thể tưởng tượng nổi, Lăng Tiêu chỉ tùy ý thi triển một chút biến thân cục bộ của bất tử điều thú hồn mà thôi. Căn bản không có ý trang bức. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy là phương thức nhanh nhất và tiết kiệm sức lực nhất để đến chỗ ngồi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vô hình chung lại giả bộ cái đại bê. Dẫn tới vô số người sùng bái cùng thưởng thức, đương nhiên, cũng đồng dạng đưa tới rất nhiều đối thủ cạnh tranh châm chọc cùng nói móc. Bất quá, Lăng Tiêu cũng sẽ không quan tâm, lúc này, hắn đã bắt đầu quan sát đồ vật trên chỗ ngồi. Cho dù hắn rất tự tin, nhưng cũng không sơ suất. Trên bàn mỗi người đều đặt cùng một loại dược liệu, cùng một loại đan phương, thoạt nhìn hình như là khảo sát kỹ thuật luyện đan. Nhưng khi Lăng Tiêu cẩn thận xem xét mới phát hiện, vòng khảo hạch thứ nhất này cũng không phải là khảo sát luyện đan, mà là sửa sai, nghiệm dược, phối dược vân vân, một loạt khảo hạch phức tạp. Bởi vì dược liệu đặt trên bàn cùng dược liệu viết trên đan phương cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Bên trong có chút dược liệu, thậm chí căn bản là sai, chỉ bất quá ngoại hình cùng mùi vị đều cùng đối ứng dược liệu giống nhau. Dược hiệu lại hoàn toàn tương phản, mà đan phương cũng không đúng. Thời điểm luyện đan, mỗi một loại dược liệu cần bao nhiêu, đều có quy định nghiêm khắc. Không được qua loa, nhưng đan phương này có vài loại dược liệu mặc dù đúng, nhưng lượng dùng lại rõ ràng cố ý viết sai. Hoặc nhiều hơn, hoặc ít hơn, nhưng chỉ một chút như vậy, liền có thể làm cho luyện đan hoàn toàn thất bại. Thật đúng là khắp nơi đều là cạm bẫy a. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ một tiếng. Vòng khảo hạch thứ nhất này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều luyện đan sư bởi vì qua loa hoặc là vội vàng mà bị trực tiếp đào thải. Như thế nào, không có tự tin, lúc này, Lục Linh cũng đến vị trí trên, ở giữa chỉ cách một cái vũ đan, cho nên cùng Lăng Tiêu nói chuyện đặc biệt thuận tiện. Tên này cũng không biết từ chỗ giáo chủ Lục La giáo học được cái gì. Thoạt nhìn bộ dáng rất đắc ý, nhanh như vậy đã quên chuyện dự tuyển sao, ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh a. Sư phụ ngươi chỉ truyền thụ cho ngươi bản lĩnh luyện đan, nhưng lại không dạy ngươi làm người. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta có tự tin hay không, đều có thể thành công. Còn anh thì sao, lúc trước dự tuyển chính là tràn đầy tự tin, nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười. 20 loại dược liệu liền nhận ra 18 loại, thật không biết ngươi từ đâu tới phần kiêu ngạo này. Lục Linh có chút hối hận, mình thật sự không nên đấu võ mồm với Lăng Tiêu. Luận công phu mồm mép, thật sự là đấu không lại. Hắn ngậm miệng không nói lời nào, chỉ hung tợn cắn răng. Trong lòng thầm nghĩ, hừ, chờ xem đi. Lần này thi đấu chính thức, ta nhất định phải cho ngươi hoàn toàn câm miệng. Thấy Lục Linh không lên tiếng, Lăng Tiêu cũng lười cùng hắn nói nhảm, tự mình làm chuyện của mình mới là quan trọng nhất. Tất cả mọi người đã đến vị trí của mình, mỗi người trên vị trí đều đột nhiên dâng lên một cái màu đen bảo vệ tường. Đây là vì phòng ngừa gian lận, hoặc là quấy nhiễu người khác luyện đan mà chuẩn bị. Đếm ngược đã bắt đầu, khi một tiếng chuông thanh thúy vang lên, tất cả mọi người bắt đầu chuyện của mình. Có vài người vẫn đang nghiên cứu dược liệu và đan phương. Có vài người đã lấy ra đỉnh lô của mình, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Vòng khảo hạch thứ nhất này, có phải có chút quá khó khăn hay không? Giáo chủ Lục La giáo đột nhiên hỏi đường chủ Bảo Hòa bên cạnh, tối thiểu cũng nên cho bọn họ một ít gợi ý chứ. Lời giáo chủ nói sai rồi, 10 vạn người này đều là tinh anh luyện đan sư đến từ thiên ma quỷ vực. Nếu như ngay cả những cạm bẫy kia cũng nhìn không ra, vậy bị đào thải cũng không oan uổng. Bảo Hòa đường trưởng quý cười nói, kỳ thật cái này vòng thứ nhất khảo hạch, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần nền tảng vững chắc, đủ nghiêm túc, tất cả các bẫy sẽ được tìm thấy. Sau đó luyện chế ra đan dược xuất sắc, trong này rất nhiều người kỳ thật cũng không có phát hiện đi, cái này vòng thứ nhất khảo hạch là tuyệt đối không thể dùng hỏa. Bởi vì đan dược này thuộc về thủy thuộc tính, một khi dùng lửa, sẽ nghiêm trọng phá hư đan dược thuộc tính. Từ đó biến thành phế đan. Bên trong luyện đan có một loại gọi là thủy pháp luyện đan, phàm là luyện đan sư, hẳn là đều nắm giữ. Chỉ sợ bọn họ không nhớ ra thôi. Giáo chủ Lục La giáo tiếp tục nói, vẫn là giáo chủ lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra cạm bẫy khó thứ hai. Trưởng quỹ Bảo Hòa đường nhìn về phía đám người, đã có người vội vàng bắt đầu lấy hỏa luyện đan. Kết quả vừa mới đem dược liệu bỏ vào trong đỉnh lô, hỏa diễm thiêu đốt lên trong chớp mắt. Con rối bên cạnh mỗi bàn biết liền phát ra tiếng kêu sắc bén. Đào thải. Những người này căn bản cũng không hiểu mình sai ở chỗ nào, đã bị đào thải. Trong nháy mắt, một vạn người đã bị trực tiếp truyền tống đến tiểu thế giới bên ngoài. Vì sao, ta không phục a? Vì sao ta sẽ thất bại? Có phục hay không, không do ngươi, về phần tại sao lại thất bại, chờ vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc sau đó. Các ngươi tự nhiên sẽ biết đáp án, những người này mặc dù trong lòng không phục, cũng không có biện pháp. Bọn họ cũng không dám cứng rắn với dư gia, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì 10.000 người này bị đào thải, dẫn đến trong thời gian kế tiếp, rất nhiều người cũng không dám lập tức luyện đan, trở nên càng thêm cẩn thận. Mặc dù không biết những người đó bị đào thải như thế nào, nhưng khẳng định là có vấn đề. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Người vừa mới nói thủy pháp luyện đan kia chỉ là cạm bẫy xếp hạng thứ hai. Vậy cái bẫy số 1 là gì? Giáo chủ Lục La giáo tò mò hỏi, cái này sao, còn cho phép tại hạ thừa nước đục thả câu. Sau khi kết thúc, ngài sẽ biết. Trưởng quỹ Bảo Hòa đường cười cười. Giáo chủ Lục La giáo nhướng mày, cẩn thận quan sát, một lát sau, hắn rốt cục lộ ra ý cười. thì ra là thế. Chương 4208, Tan Thủy Chi Viêm. Thời gian vòng khảo hạch thứ nhất là hạn chế trong vòng 3 giờ. Cho nên đối với Lăng Tiêu mà nói, thời gian phi thường sung túc. Khi hắn cảm nhận được vòng khảo hạch thứ nhất này ác ý tràn đầy thời điểm, cũng không dám liều lĩnh như vậy luyện chế đan dược. Đan phương, dược liệu, hắn nhất nhất bắt đầu tiến hành so sánh. Cẩn thận đối với luyện đan sư mà nói, vô cùng trọng yếu. Đương nhiên quá trình này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, bởi vì có Thái Cực Nhãn tồn tại. Đông Quách tiên sinh trà trộn vào trong dược liệu rất nhanh có thể bị hắn nhận dạng. Đan phương bên trong có vấn đề địa phương, hắn cũng có thể cẩn thận từng ly từng tí tìm ra. Loại đan dược này, kỳ thật đẳng cấp cũng không cao. Là cung cấp cho võ giả vừa mới đột phá đến tu vi thần đan cảnh sử dụng. Nếu như muốn luyện chế, hắn chỉ cần chừng 10 phút. Coi như là luyện đan sư bình thường, tối đa cũng chỉ dùng 1 giờ là có thể giải quyết. Tại sao lại là 3 giờ? Phương diện này học vấn có thể là lớn. Những thứ kia vội vã bắt đầu luyện đan, thật sự là ngu xuẩn đến có thể, cũng không biết vội vã đi làm gì. Không ai đuổi theo phía sau. Cách màu đen hộ bích, hắn mở ra Thái Cực Nhãn, có thể nhìn thấy bên cạnh Vũ Đan cùng Lục Linh cũng đang cẩn thận quan sát dược liệu cùng đan phương. Tuy rằng hắn rất chán ghét Lục Linh, đối với Vũ Đan cũng không có hảo cảm gì. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, luyện đan sư ưu tú, luôn luôn có đặc điểm giống nhau. Đó chính là cẩn thận. Nếu không hai người này ở trong dự tuyển cũng không có khả năng thành tích tốt như vậy. Tất cả vòng thứ nhất khảo hạch cạm bẫy đều là cơ sở nhất luyện đan tri thức. Chỉ cần các luyện đan sư kiên định học tập, kỳ thật đều có thể phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một số người như vậy. Những gì học được, rất nhanh đã trả lại cho thầy hướng dẫn của bọn họ. Mười mấy phút sau, lại có hơn vạn người bị trực tiếp đào thải. Mà những người này khi bị đào thải, vẫn không rõ tại sao mình lại thất bại. Thật đúng là tràn đầy ác ý. Lăng Tiêu cười khổ, trải qua mười mấy phút so sánh và kiểm tra, hắn phát hiện trong vòng khảo hạch thứ nhất này, ước chừng có mười mấy cái bẫy. Có chút cạm bẫy nhỏ, coi như không phát hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng thành đan, nhưng cuối cùng thành tích khẳng định không thế nào tốt. Mà có một số cạm bẫy, một khi không phát hiện, liền hoàn toàn thất bại. Thủy pháp luyện đan sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, thông qua đối với tài liệu cùng đan phương so sánh, hắn phát hiện loại đan dược không biết tên này. Ẩn chứa thủy thuộc tính phong phú, tuyệt đối không thể dùng hỏa diễm để luyện đan, nếu không, ngay từ đầu sẽ thất bại. Hiện tại hắn có chút hiểu được, vì sao rất nhiều người ngay từ đầu đã bị đào thải. Đoán chừng chính là chúng cái bẫy này đi, thật ra cái bẫy này muốn phát hiện cũng không khó, nhưng thật sự cần kiên nhẫn và cẩn thận, một khi hoảng loạn bắt đầu luyện đan, liền phế đi. Dược liệu tổng cộng nhiều như vậy, tuyệt đối không cho phép thất bại. Bởi vì loại đan dược cấp bậc này, nếu như luyện đan sư còn không cách nào một lần thành công. Dư ra kia là không cần, trực tiếp đào thải sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hả, một lát sau, Lăng Tiêu phát hiện Vũ Đan cùng Lục Linh đã bắt đầu luyện đan. Hai người dùng quả nhiên đều là thủy pháp luyện đan, thủy pháp luyện đan cũng có chú ý. Loại thứ nhất, chính là lợi dụng thủy nguyên tố nhiệt độ cao đến tinh luyện dược liệu, luyện chế đan dược, luyện chế ra chính là thủy đan. Nhưng đan dược thủy pháp luyện đan luyện chế ra, kỳ thật hiệu quả cũng không tốt lắm. Ngoài phương pháp này, còn có một loại phương pháp chính là ở trong hỏa diễm dung nhập thủy nguyên tố. Kiểm soát tỷ lệ chính xác, khiến cho hỏa diễm sẽ không dập tắt, nhưng lại có thể luyện chế đan dược. Nhưng người có thể làm được điểm này, thật sự là lông phượng sừng lân. Phỏng chừng ngay cả giáo chủ Lục La giáo cũng không dễ dàng làm được. Mà Lăng Tiêu hiện tại muốn làm, chính là loại luyện đan này. Có Thái Cực Nhãn phối hợp, hắn tự tin có thể một lần thành công. Này, một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Ngọn lửa này rất cổ quái, hiện ra quang mang màu lam, phảng phất có một loại cảm giác lạnh như băng. Hắn cũng muốn phạm phải loại sai lầm ngu xuẩn này sao? Giáo chủ Lục La giáo sửng sốt một chút, nói thật, hắn không thích Lăng Tiêu. Nhưng đối với biểu hiện trong dự tuyển của Lăng Tiêu vẫn là phi thường tán thưởng. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu dĩ nhiên lộ ra hỏa diễm. Đây là muốn làm gì? Ngọn lửa của hắn, hình như có gì đó không đúng. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường nhíu mày nói, đây là... Dung thủy chi viêm, điều này sao có thể? Giáo chủ Lục La giáo được hắn nhắc nhở, lại nhìn kỹ, nhất thời giật mình. Không nghĩ tới a, Hỏa Vương đệ tử dĩ nhiên đã đến loại trình độ này. Ai, ngay từ đầu, Lục Linh đã thua. Giáo chủ Lục La giáo bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng vòng khảo hạch thứ nhất còn chưa kết thúc, nhưng là từ trình độ này mà nói, Lục La giáo chủ đã tin tưởng, tối thiểu vòng thứ nhất khảo hạch, Lăng Tiêu khẳng định so với Lục Linh biểu hiện tốt hơn. Tại sao lại thua? Dư Hướng Thiên khó hiểu hỏi, hắn chung quy không phải là nhân tài chuyên nghiệp về phương diện luyện đan, cho nên có chút hoang mang. Nói cho ngài biết, Dung thủy chi viêm khống chế độ khó, ngay cả ta cũng rất khó khống chế. Giáo chủ Lục La giáo cười khổ nói, chúng ta lấy ví dụ mà nói. Tương tự như nấu ăn, nướng rán chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Mà Lục Linh cùng Vũ Đan thuộc về phương pháp nấu cơm tương đối bình thường, có thể làm ra một nồi cơm rất ngon. Nhưng Lăng Tiêu làm ra cơm, cũng là cực phẩm mỹ vị. Bởi vì phương pháp không giống nhau, đây là vấn đề trình độ, Vũ Đan và Lục Linh có thể nghĩ đến cũng không làm được. Thì ra là thế, nghe giáo chủ Lục La giáo giải thích xong, hai mắt Dư Hướng Thiên sáng ngời. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, lại càng thêm tham lam. Nếu như người này có thể ở lại Dư gia, vậy đối với Dư gia mà nói, quả thực là cực kỳ may mắn a. Lăng Tiêu đương nhiên không biết người bên ngoài đang nghị luận cái gì. Điều khiển dung thủy chi viêm rất khó, nhưng dưới sự khống chế của Thái Cực Nhãn, đối với hắn mà nói cũng rất đơn giản. Hắn cẩn thận đem dược liệu cần thiết giống như trong đỉnh lô. Sau đó điều khiển dung thủy chi viêm tiến hành rèn luyện. Bởi vì cái này đan phương tính mở ra, rất nhiều thứ, chỉ có thể chính mình đi sờ soạng. Bình thường đan phương, ngoại trừ dược liệu nhu cầu lượng ở ngoài, đối với độ lửa vân vân đều có ghi chép tỉ mỉ. Chỉ bất quá những ghi chép này không phải văn tự ghi chép, mà là thông qua linh hồn lực bám vào đan phương phía trên. Nhưng đan phương này cũng không có đồ vật phức tạp như vậy. Bởi vậy vô luận là khống chế hỏa hầu, thứ tự dược liệu trước sau vân vân, đều phải tự mình đắn đo. Đây chính là khảo nghiệm lực khống chế và sức sáng tạo của luyện đan sư. Nếu như là luyện đan sư chỉ biết tử ký cứng lưng, dựa vào đan phương cố định đứng lên, cửa ải này khẳng định là không qua được. Cửa ải này chú ý chính là cẩn thận, kiên nhẫn, còn có sáng tạo. Nói cách khác, đan dược cuối cùng này có thể luyện chế thành bộ dáng gì, toàn bộ đều ở luyện đan sư chính mình. Điều này khiến cho quá trình luyện đan của Lăng Tiêu cũng trở nên dài hơn rất nhiều. Chỉ riêng việc rèn luyện dược liệu đã tốn không ít thời gian. Cùng lúc đó, Vũ Đan và Lục Linh cũng trải qua chuyện tương tự. Mặc dù là thủy pháp luyện đan, nhưng tôi luyện dược liệu, cùng với khống chế nhiệt độ nước vẫn cần chú ý. Hơi có chút sai lầm, liền có thể sẽ thua cả bàn. Bất quá hai người này ngược lại rất bình tĩnh, hiển nhiên loại khảo hạch cơ bản nhất này còn không làm khó được bọn họ. Với thực lực của hai người này, vòng thứ nhất hẳn là có thể dễ dàng vượt qua. Chương 4209, sau cùng cạm bẫy. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người bị loại, hầu hết đều đi sai đường, không có lựa chọn thủy pháp luyện đan mà lại không hiểu dung thủy chi viêm. Còn có rất nhiều là ở thủy pháp luyện đan về sau, chúng cạm bẫy khác, kết quả cũng bị đào thải. Cũng có một số người trong quá trình luyện đan không nắm giữ tốt nhiệt độ nước, trực tiếp nổ tung, may mắn là võ giả, nếu không người bình thường mà nói, chỉ sợ phải bị nóng bỏng nước nóng làm cho mặt mũi đều là. Cơ hồ mỗi luyện đan sư bị truyền tống ra khỏi trường thi, đều sẽ trong miệng không sạch sẽ mắng lên hai câu. Hoặc tự chửi mình, hoặc là mắng ban tổ chức, còn có một ít thế nhưng ngồi xổm nơi đó liền khóc lên. Đương nhiên, trong 10 vạn người, người lợi hại cũng không ít. Cho tới bây giờ, tối thiểu có 5 vạn người đã tiến vào đến bình thường rèn luyện quá trình. Bao gồm cả Lục Y Nữ, đừng nhìn Lục Y Nữ chỉ là một nhị phẩm luyện đan sư. Nhưng kiến thức cơ bản thật sự là phi thường vững chắc a. Lúc này đây luyện đan sư tố chất thật đúng là rất cao a. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều phát hiện kỹ xảo thủy pháp luyện đan. Trong chuyện này, lại còn có người giống như Lăng Tiêu, sử dụng dung thủy chi viêm. Lợi hại a lợi hại, Bảo Hòa Đường trưởng quỹ phi thường cao hứng. Vòng thứ nhất khảo hạch đến tột cùng có thể lưu lại bao nhiêu người, hắn cũng không biết. Dù sao trong vòng 3 giờ, nếu như luyện chế ra có thể dùng đan dược, coi như là vượt qua kiểm tra. Điều này chỉ có thể được biết đến sau khi kết thúc. Nhưng hắn phỏng chừng người sẽ tương đối nhiều, ít nhất cũng phải khoảng 1-2 vạn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là muốn xem những người này có thể hay không phát hiện cái kia khủng bố nhất một cái bẫy. Nếu như không phát hiện, nói không chừng toàn bộ thành viên đều bị đào thải cũng có khả năng. Nếu toàn bộ thành viên đều bị đào thải, chẳng phải là lãng phí thời gian vô ích sao? Dư Hướng Thiên nhíu mày nói, Dư Huynh cứ việc yên tâm, theo ta thấy, vòng thứ nhất thông qua ít nhất cũng phải trên dưới 1.000 người. Giáo chủ Lục La giáo cười nói, quá trình bọn họ luyện chế đan dược, ta cũng đã cẩn thận quan sát qua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong 10 vạn người sẽ có 1.000 người tiến vào vòng khảo hạch thứ hai. Hy vọng như thế, Dư Hướng Thiên gật đầu, nhưng quả thực không có lòng tin gì. Thời gian đã tiến hành đến chừng 1 giờ. Số người đào thải, vượt qua 4 vạn. Thật điên rồ, vốn 10 vạn người, chỉ còn lại không tới 6 vạn người còn ở trên trường thi. Rất nhiều người căng thẳng đến đầu đầy mồ hôi. Trước màn hình người xem, có chút thậm chí so với luyện đan sư còn khẩn trương hơn. Bởi vì ai cũng không biết, sau một khắc bị đào thải sẽ là ai. Lúc này, Lăng Tiêu đã đem dược liệu cần thiết toàn bộ tinh luyện hoàn thành. dược liệu bên trong đỉnh lô biến thành thứ sền sệt. Kế tiếp hắn phải làm, chính là đem thứ sền sệt này thiêu chế thành đan dược. Quá trình này càng khó khăn hơn, không chỉ phải nắm giữ độ lửa, còn phải chú ý độ phù hợp của từng loại dược liệu. Dựa vào linh hồn lực để khống chế không tốt, luyện chế ra chính là phế đan. Tuy rằng sẽ không nổ nồi, nhưng đồ vật cũng chỉ là canh thuốc bình thường mà thôi. Căn bản không phải đan dược, thang thuốc bình thường cùng đan dược khác nhau chính là ở chỗ. Trong đan dược có linh hồn của luyện đan sư, cho nên mới có thể sinh ra hiệu quả kỳ lạ. Một khắc nào đó, đột nhiên thanh âm khôi lỗi biết lại vang lên. Lăng Tiêu bởi vì quá mức chuyên chú luyện đan, dĩ nhiên vẫn chưa nghe thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Bọn họ chú ý tới, tên luyện đan sư kia đã đem đan dược luyện chế thành công. Nhưng Chi vẫn vô tình kêu lên, tuyên bố anh ta bị loại. Đây là cái bẫy cuối cùng, cũng là cái bẫy khó phát hiện nhất. Giáo chủ Lục La giáo cảm khái nói, rốt cuộc cảm bẫy gì? Dư Hướng Thiên hỏi, kỳ thật cũng không có gì, đan dược luyện chế thành công về sau, bình thường có hai loại phương pháp lấy ra. Lợi dụng chân nguyên lấy ra, đan hoàn sẽ tự động bay ra, rơi vào trong tay hoặc là trong lọ. Lợi dụng công cụ lấy ra, tuy rằng sẽ chậm một chút, nhưng hiệu quả không kém nhiều lắm. Trong đó có một cái bẫy, loại đan dược này là tuyệt đối không thể trực tiếp xúc da thịt, cũng không thể tiếp xúc kim loại công cụ, ngọc chất công cụ hoặc là chân khí. Một khi tiếp xúc, đan dược sẽ lập tức biến sắc, mất đi hiệu quả ban đầu. Cách tiếp cận đúng đắn là sử dụng các công cụ bằng gỗ để lấy ra và đặt vào một hộp bằng gỗ. Những công cụ này thực ra đều có trên bàn, chỉ để gây nhầm lẫn cho các thí sinh, các công cụ bao gồm kim loại, ngọc bích, gỗ, v.v. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường hồi đáp, cái này cũng quá tàn nhẫn đi, đều đến cuối cùng, lại bởi vì loại chuyện này mà thất bại. Dư Hướng Thiên cười khổ lắc đầu, luyện đan sư thật đúng là không phải người bình thường có thể làm a. Trong khoảng thời gian này, Chi quả thực kêu không ngừng. Trong khoảnh khắc, hiện trường cũng chỉ còn lại khoảng một vạn người. Hừ, một đám ngu xuẩn, Lục Linh đem đan dược bỏ vào trong hộp gỗ, cười lạnh một tiếng. Loại đan dược này bên trong có một vị dược liệu, không thể trực tiếp xúc chân nguyên, kim loại, ngọc, da thịt. Cái này trong y dược điển tịch đều có, những người này sao lại không hiểu. Vũ Đan cũng nhẹ nhàng lắc đầu, đem đan dược bỏ vào trong hộp gỗ. Oa, hai vị này không hổ là đệ tử của giáo chủ Lục La giáo và Ma Đế, thật lợi hại a. Từ đầu tới cuối, không có xuất hiện một chút sai lầm nào. Khán giả trước màn hình vô cùng bội phục Lục Linh và Vũ Đan. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này Lăng Tiêu vậy mà còn không có đem đan dược lấy ra. Chẳng biết vì sao, thời gian đã trôi qua hơn 2 giờ, chỉ còn lại hơn 10 phút cuối cùng, bởi vì người trên sân đều đã luyện chế thành công đan dược. Ngoại trừ Lăng Tiêu ra, những người còn lại cũng đều đem đan dược đặt vào trong hộp. Cho nên vách tường màu đen kia dần dần biến mất, thấy hành động của Lăng Tiêu, Lục Linh nhịn không được trào phúng nói, Lăng huynh thật đúng là rất thông minh a. Nhìn thấy người khác làm như thế nào, là có thể tránh được cạm bẫy cuối cùng. Đây chẳng lẽ không tính là gian lận sao? Vũ Đan nhíu nhíu mày, những người đã bị đào thải lại càng không phục mà la to lên. Nhưng mà Lăng Tiêu lại thủy chung không có đem đan dược lấy ra. Cho đến khi hết 3 tiếng, điều này làm cho tất cả mọi người ngoại trừ trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cùng giáo chủ Lục La giáo, cùng với trọng tài khảo hạch đều ngây ngẩn cả người. Từ bỏ sao, hay là luyện đan không thành công, nhưng vì sao hắn không bị đào thải? Không chỉ khán giả bối rối, Lục Linh cũng rất bối rối. Đây đến tột cùng là vì cái gì, hắn hoàn toàn không rõ a. Được rồi, Lăng Tiêu, ngươi nói một chút đi, vì sao không đem đan dược lấy ra? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười híp mắt hỏi, là một trong những trọng tài của đại hội luyện đan lần này. Hắn tự nhiên có lý do để hỏi, kỳ thật rất đơn giản, tuy rằng hộp gỗ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với đan dược. Nhưng ảnh hưởng rất nhỏ vẫn phải có. Hơn nữa đan dược này, căn cứ vào hiệu quả của nó, tốt nhất là dùng trong vòng 10 phút luyện chế. Khi dùng, tốt nhất là nên giữ ấm, như vậy hiệu quả có thể đạt tới tốt nhất, lò luyện đan có thể giữ ấm, tối thiểu nửa giờ là không thành vấn đề. Cho nên thay vì lấy ra, chi bằng không lấy, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, nói ra lý do của mình. Chương 4210, ai đan dược hoàn mỹ nhất? Nghe hết rồi chứ, chúng ta luyện đan sư luyện đan, không phải dựa theo cái gì giáo điều đi làm, mà là lấy người làm gốc. Nếu như ngay cả điểm này cũng không hiểu, đan dược ngươi luyện chế vĩnh viễn cũng không thể là tốt nhất. Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa. Trong hơn một vạn người các ngươi, đan dược hiệu quả đến tột cùng như thế nào, cũng không phải ngoài miệng định đoạt. Các bài kiểm tra thực tế cũng cần phải được thực hiện. Bảo Hòa Đường trưởng quỹ cao giọng nói, yêu cầu của chúng ta không cao. chỉ cần phẩm chất đan dược có thể đạt tới độ hoàn mỹ 60 là được. Nếu không đạt được, vậy không xứng đáng, ngươi sẽ bị đào thải. Mặt khác, chúng ta sẽ vì độ hoàn mỹ cao nhất luyện đan sư tặng cho 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch làm phần thưởng. Phương pháp kiểm tra rất đơn giản, con rối sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. Hiện tại, mọi người rời khỏi vị trí của mình, đứng sang một bên. Lúc nghe được lời này của Bảo Hòa Đường trưởng quỹ, kỳ thật sắc mặt rất nhiều người cũng đã thay đổi. Thông qua trùng trùng điệp điệp hiểm trở, thật vất vả mới đem đan dược luyện chế thành công. Kết quả lại còn phải qua một cửa, tự tin luyện đan sư ngược lại là không có gì, rất dứt khoát liền đứng sang một bên, mà những người không có tự tin, biểu tình trên mặt cũng không thể nào đẹp mắt. Nhưng bọn họ ngoại trừ miệng lải nhải vài câu ra, cũng không dám làm gì. Nếu không chờ đợi bọn họ, sẽ là nghiêm khắc chân áp. Bắt đầu kiểm tra, thanh âm trưởng quỹ Bảo Hòa Đường hạ xuống, tất cả khôi lỗi biết liền bay về phía đan dược của mọi người. Rất nhanh, trên đỉnh đầu đám chi kỷ lục tục xuất hiện một màn sáng. Phía trên rõ ràng cho ra phẩm chất đan dược, một số người nhảy lên vì phấn khích, có vài người ảo não mắng to lên, đậu má, còn tưởng rằng có thể lừa dối qua cửa chứ. Ta cái gì cũng không làm sai à, vì cái gì đan dược của ta chỉ có 50 độ hoàn mỹ. Mẹ nó, biết đến choáng váng rồi chứ, độ hoàn mỹ của tôi làm sao có thể là không. Ngươi nhất định là chúng cái nào đó cạm bẫy, tuy rằng đan dược luyện chế ra. Nhưng căn bản không có hiệu quả gì, ai có thể thảm hơn ta chứ, độ hoàn mỹ của ta lại là số âm. Nói cách khác ngươi luyện chế ra là độc dược, mẹ nó, ngươi trực tiếp đổi nghề làm độc sư đi. Một đám người mắng chửi đĩnh đạc, nhưng hành động cũng không dám làm gì. Đều bị truyền tống ra ngoài tiểu thế giới, chỉ có thể nhìn màn hình lớn bên ngoài bất đắc dĩ thở dài. Lăng Tiêu có chút dở khóc dở cười. Cái này thật đúng là có người đem cứu người đan dược luyện thành giết người đan dược, đây cũng coi như là nhân tài a. Lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô. Độ hoàn mỹ 80, đây là thành tích tốt nhất hiện nay phải không? Là ai? Nghe mọi người kinh hô thanh âm, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, ngược lại giật mình không nhỏ. Dĩ nhiên là Lục Y Nữ. Nói thật ra, hắn cảm thấy mình hình như cũng có chút coi thường nữ nhân áo xanh này. Vốn tưởng rằng Lục Y Nữ vượt qua kiểm tra là được, không nghĩ tới lại thành tích tốt như vậy. Mau nhìn bên kia, độ hoàn mỹ 82, là Hàn Lão Ma, lại có tiếng kinh hô truyền đến. Lục Linh kết quả cũng ra 90, không biết những khôi lỗi này biết là như thế nào tiến hành phán đoán đan dược. Thời gian ra kết quả của mọi người đều không quá nhất trí. Bất quá trước mắt mà nói, thành tích của Lục Linh vẫn là tốt nhất. Lục Linh đắc ý nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng Huynh, loại đan dược này độ hoàn mỹ đạt tới 90, hẳn là xem như cao nhất đi. Lăng Tiêu căn bản không để ý tới hắn, bởi vì lúc này Lăng Tiêu cũng cảm thấy kỳ quái. Kết quả của mình sao còn chưa có? Ra rồi, là Vũ Đan, độ hoàn mỹ cũng là 90. Hãy nghe tiếng reo hò của mọi người. Vũ Đan lại thở dài. Trong dự tuyển, nàng còn xuất sắc hơn cả Lục Linh. Không nghĩ tới lúc này đây lại hòa. Kết quả của Lăng Tiên Sinh còn chưa có sao? Vũ Đan hiện tại quan tâm nhất chính là kết quả của Lăng Tiêu. Vẫn chưa, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Nhưng vào lúc này, tiếng ồn ào càng lớn hơn vang lên. Cái này hấp dẫn Lăng Tiêu, Vũ Đan cùng Lục Linh đều nhìn qua. Mẹ nó, độ hoàn mỹ 95, đã gần 100% a, đây là ai a, lợi hại như vậy. Không ngờ còn mạnh hơn cả Vũ Đan và Lục Linh, có người kinh hô lên, trong mắt Lục Linh cùng Vũ Đan cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ chỉ coi Lăng Tiêu là đối thủ, lại không nghĩ tới trong đám người lại còn có cao thủ như thế. Quả nhiên trong luyện đan sư cũng là ngọa hổ tàng long a. Người kia chính là luyện đan sư lúc trước cùng Lăng Tiêu dùng dung thủy chi viêm. Giáo chủ Lục La giáo nhíu mày nói, quả nhiên là một nhân vật lợi hại, ta từng thấy đan dược có độ hoàn mỹ cao nhất, cũng chính là 95. Không có gì cao hơn thế, thành tích của Lăng Tiêu, phỏng chừng cũng là như vậy. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường kinh ngạc thán phục, tư liệu của người này các ngươi ai có? Giáo chủ Lục La giáo hỏi, bỏ lỡ Lăng Tiêu, hắn cũng không muốn lại bỏ lỡ một cái thiên tài. Người này đến từ Hắc Sát Ma Quốc, ngũ phẩm luyện đan sư, đẳng cấp cùng Lục Linh cùng Vũ Đan giống nhau. 45 tuổi, mới 45 tuổi, vậy mà đã đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư trình độ, đây chính là một đám từ đầu đến đuôi hắc mã a. Chỉ sợ so với Lăng Tiêu còn lợi hại hơn, giáo chủ Lục La giáo hưng phấn hô, chỉ tiếc, hắn rất nhanh đã bị đánh mặt, một tiếng kêu kinh hãi từ trong đám người truyền đến, 100%, điều này sao có thể, nghe được tiếng la này, giáo chủ Lục La giáo, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường nhao nhao nhìn về phía sân thi đấu. Rốt cục, ở vị trí Lăng Tiêu phát hiện độ hoàn mỹ trên màn sáng kia. Không sai, đúng là 100 độ hoàn mỹ. Nhưng điều này sao có thể a? Lão phu luyện chế cả đời đan dược, cũng chưa bao giờ luyện chế ra hoàn mỹ độ 100% đan dược. Hắn làm sao luyện chế ra được, nhất định là xảy ra vấn đề. Đúng vậy, khôi lỗi kia biết có vấn đề, chúng tôi yêu cầu kiểm tra lại. Lục Linh hô lớn, hắc mã kia, tuổi lớn hơn hắn, hắn còn không quá quan tâm. Nhưng Lăng Tiêu rõ ràng chỉ có 18 tuổi mà thôi, dựa vào cái gì a? Không thể chấp nhận được. Lăng Tiêu, anh nghĩ thế nào? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường hỏi. Sao cũng được, Lăng Tiêu thản nhiên cười, cái gọi là vàng thật không sợ lửa luyện. Hắn sợ cái gì? Tốt, có cốt khí. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường khống chế 4 con khôi lỗi phụ cận biết đi qua kiểm tra. Hồi lâu sau, vẫn là 4 độ hoàn mỹ 100%. Làm sao có thể? Lục Linh sụi lơ trên mặt đất. Cái này mẹ nó cũng quá đả kích người đi. Lục Linh huynh cũng không cần kinh ngạc như vậy, thừa nhận ta ưu tú hơn ngươi, tựa hồ cũng không khó khăn như vậy. Lăng Tiêu nhìn Lục Linh, nhẹ nhàng cười nói. Phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Vũ Đan cười khổ không thôi. Biểu hiện của Lăng Tiêu, thật sự là làm người ta thán phục. Vô luận là luyện đan hay là chiến đấu, đều cho nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nàng hiện tại không phục cũng không có khả năng. Đồng dạng khiếp sợ còn có hắc mã luyện đan sư kia. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Không phải chứ, tiểu tử này so với lão phu còn lợi hại hơn. Quá mất mặt, hắc mã luyện đan sư trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng chua xót. Hắn là cái nào đó luyện đan đại sư, tuổi thật ra đã hơn 200 tuổi rồi. Lúc này đây bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ đi tới Phong Đô Ma Quốc. Thuận tiện tham gia đại hội luyện đan này, thật dễ dàng trà trộn vào dư gia. Nhưng ai ngờ, ở vòng thứ nhất khảo hạch bên trên, đã bị một cái tiểu tử cho thắng. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi a? Chương 4211, vòng thứ hai khảo hạch có chút quỷ dị. Tốt lắm, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, còn lại nhân số 2000. Tiếp theo, nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút trôi qua rất nhanh, 2000 người tiến vào trong vị trí. Lúc này dược liệu cùng đan phương phía trên đã bị thay đổi. Vòng thứ hai vẫn là luyện đan, chỉ bất quá lúc này đây, dược liệu không có vấn đề, đan phương cũng không có vấn đề. Thậm chí như thế nào khống chế độ lửa, đan phương cũng có linh hồn lực ký ức. Có thể làm cho các ngươi hoàn mỹ bắt trước. Được rồi, hiện tại bắt đầu đi. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường tuyên bố,